Tâm Ma chương 684 tới chương 704. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo lời vị nương nương này, bà dường như đã sớm biết Vô Sinh Tiên Môn bày trận pháp ở Hạo Hãn Hải. Nhưng ngay sau đó lại trải qua biến cố Cửu Hải, nên không có cơ hội nói ra. Nhưng bà ghi hận lão tổ tông trong lòng, đến lúc này lại bị buộc chung với Lý Vân Tâm, nghe lời bà nói, chính là bà đã ngầm báo tin cho ai đó, để người đó xúi dục người trong tiên môn khởi sự sớm. Thực tế, cũng có thể là đã truyền giả thánh chỉ. Cứ như vậy sự tình sớm bại lộ, rất nhiều người trong tiên môn giống như hắn bị lùng bắt, cũng coi như đã làm hỏng chuyện của tiên môn. Đàn Phong Tử vừa kinh hãi, e rằng sau lần này, bố trí của lão tổ tông trong Cửu Hải sẽ bị đả kích nặng nề, lại vừa vui mừng. Vị Bồng Lai nương nương này làm việc này, chẳng phải là nói Lý Vân Tâm đã có sự chuẩn bị nào đó sao? Hắn nghĩ đến đây, vô thức nói, vậy các ngươi đã làm thế nào? Đoàn Sương Đen đột nhiên hóa thành một hình người mờ ảo, lờ mờ có thể thấy được diện mạo, chỉ thấy bà trừng mắt nhìn hắn, làm thế nào à, hi hi, bản nương nương không chết, tự nhiên còn có người khác cũng còn sống. Của đám đồ ngốc các ngươi, có biết lai lịch của bản nương nương và các chị em không? Nói được một câu như vậy, bà đột nhiên im bặt, vội vàng nhìn Lý Vân Tâm một cái, dường như đã nói điều gì không nên nói, sợ y nghe thấy. Nhưng Lý Vân Tâm lúc này đã đánh lui đợt yêu binh thứ 9, thậm chí còn tiến lên 3 bước, mà vẫn hoàn toàn phân tâm. Nữ yêu này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đàn Phong Tử biết việc y tiến lên 3 bước không phải là chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là y dùng tâm niệm điều khiển pháp bảo ngày càng tốn sức, nên mới phải tiến lên gần hơn. Bồng Lai nương nương không chịu nói bà đã truyền tin tức thế nào, làm được ra sao, hắn liền hỏi chuyện khác, vậy Long Vương, có biện pháp gì không? Bồng Lai nương nương cười lạnh, biện pháp à, hi hi, biện pháp của hắn còn nhiều lắm. Đợi hắn xử lý sạch sẽ đám đồ ngốc các ngươi, A Nha Cửu Hải sẽ là của bản nương nương, y, chia cho con tiện nhân Phương Ô một ít, con tiện nhân Doanh Châu cũng cho một ít, hi hi, chữ Liêu không cho, không cho. Đàn Phong Tử nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm trên trời. Lúc này, mênh mông quân trên biển ngày càng ồn ào, thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Nhưng Lý Vân Tâm chống đỡ ngày càng chật vật, có lẽ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một canh giờ nữa. Hắn thực sự nghĩ mãi không ra, vị Long Vương trên lục địa này còn có thể có thủ đoạn gì. Theo lời vị Long Vương này, y vẫn luôn hy vọng mênh mông quân toàn quân đến công. Vì vậy mới truyền tin vào quân, gây ly gián, để họ cho rằng Vô Sinh Tiên Môn sắp khởi sự. Lại có sự trợ giúp của vị Bồng Lai nương nương này, người trong tiên môn cũng quả thực đã vội vàng khởi sự. Thế là vị Long Vương này đã đạt được mục đích, mênh mông Long Vương không thể chờ đợi được nữa, phải xuất quân đến công. Chỉ riêng điểm này, y đã đạt được mục đích của mình. Nhưng lại rơi vào cục diện như hiện tại. Nữ yêu mà y muốn dựa vào, lại chính vì tiên môn sinh biến, mới không thể được Đông Hải quân buông tha. Y làm vậy chẳng phải là tự chặt một tay mình sao? Lại còn mang trọng thương chống đỡ cũng rất vất vả. Lông mày của Đàn Phong Tử đột nhiên nhíu lại. Hắn nhận ra, hắn và đám người trong mênh mông quân, dường như vẫn luôn bỏ qua một vấn đề rõ ràng. Mang trọng thương. Lý Vân Tâm từ lục địa đến Đông Hải, đã có người chú ý đến y, y từng hai lần tiếp xúc với Đông Hải quân, bên cạnh Đông Hải quân cũng có người truyền tin. Khi đó, Lý Vân Tâm tinh khí sung túc, hoạt bát nhảy nhót. Y đã từng cùng nữ yêu đại phá liên quân trên biển hơn vạn người. Khi đó y cũng không bị thương, ngược lại còn giết liên quân đến đại bại, vô cùng chật vật. Sau đó, cho đến trước khi Tử Dạ chân nhân của tiên môn đến gặp y, Lý Vân Tâm đều không giao đấu với ai. Nhưng không hiểu sao lại bị trọng thương. Hơn nữa, theo lời Tử Dạ chân nhân, vết thương này cực nặng, còn tổn thương đến cả thần hồn. Yêu ma huyền cảnh đã khó đối phó, huống chi y là một Long Tử huyền cảnh, người mang trọng bảo. Trước đó trong trận chiến với mênh mông quân, bây giờ lại tiếp nhận chiến thuật xa luân mà bản thân không hề hấn gì, là ai có thể làm y trọng thương, tổn thương cả thần hồn. Nhưng trước đó không ai nghĩ đến chuyện này. Đối với mênh mông quân mà nói, Lý Vân Tâm trọng thương là chuyện tốt, họ ước gì y đi một bước là phun một ngụm máu. Trọng thương đến mức này mà còn khó đối phó như vậy, nếu là lúc trước, e rằng còn khó giải quyết hơn. Đàn Phong Tử trước đây cũng không nghĩ đến. Nhưng đến bây giờ, với tư cách là một phương sĩ, hắn đột nhiên nhận ra có một số trận pháp uy lực mạnh mẽ cần phải dùng tinh huyết của bản thân để lập trận. Hắn vẫn chưa thăm dò được đại trận trăm dặm này của Lý Vân Tâm dùng để làm gì. Trận pháp rộng lớn như vậy, mưu đồ chắc chắn rất lớn. Trước đây cũng là hắn khuyên mênh mông Long Vương, nói rằng trước khi biết rõ uy lực của trận pháp này thì không thể tùy tiện tấn công. Sau đó phái người thăm dò, đại trận này đã thể hiện một vài thần thông. Ví dụ như làm Tử Dạ chân nhân bị trọng thương, trong trận triệu hồi ra những cung nỏ binh uy lực kinh người, và mười mấy yêu ma lai lịch cổ quái. Nếu nói những thứ này chính là tác dụng của đại trận, cũng có thể nói là hợp lý. Một người lập trận, uy năng đủ để diệt sát mấy ngàn quân tiên phong, đã là uy lực kinh người. nhưng người bày trận này là Lý Vân Tâm. Hơn nữa nghe khẩu khí của Bồng Lai nương nương, y còn có hậu chiêu. Vậy hậu chiêu đó có phải nằm ở trong trận pháp này không? Đàn Phong Tử nghĩ đến đây, mắt càng lúc càng sáng. Hắn trước đây bày trận, phần lớn là ở đáy biển. Vì địa hình đáy biển phức tạp, có thể che giấu rất nhiều thứ. Một tảng đá ngầm, một bụi san hô cũng có thể là một trận nhãn không ai chú ý, giống như bày trận trong núi non trùng điệp trên lục địa, trừ phi người ngoài có cảm ứng, bay lên trời cao quan sát toàn cảnh địa hình, rồi lại theo dấu vết linh lực lưu động mà suy diễn, mới có thể nhận ra nơi đây có một trận pháp. Nhưng trận này của Lý Vân Tâm lại ở trên biển, không có gì che chắn, nhìn một cái là thấy hết. Vậy thì những thủ đoạn trước đây của y, những uy lực mà trận pháp này thể hiện ra có phải cũng giống như núi non trùng điệp trên lục địa, là chướng nhãn pháp dùng để khiến người khác, ví dụ như hắn và Mênh Mông Quân, nghĩ rằng công dụng của trận này chỉ có vậy. Cho nên, Mênh Mông Quân bây giờ mới dám xông vào trong trận. Bởi vì sau nhiều lần thăm dò, họ cho rằng mình đã biết trận này dùng để làm gì. Đàn Phong Tử hít sâu một hơi, quay sang nhìn Bồng Lai nương nương, chẳng lẽ là cái này, trận này là trận gì? Nữ yêu nhìn hắn chằm chằm, hét lên, hỏi cái này làm gì? Phì. Ngươi muốn đi mật báo à? Đàn Phong Tử vội nói, không không, ta chỉ đang nghĩ, hắc hắc, Lý Vân Tâm này thật sự chỉ có những thủ đoạn này thôi sao? Cùng lúc đó, Bắc Hải Long Vương trong trung quân vuốt râu dài, cười nói. Mênh Mông Long Vương, à, trước đây đúng là bị hắn lừa gạt một phen, ha ha ha. Bất cứ ai, khi thấy Lý Vân Tâm đang dần kiệt sức khi đối phó với từng đợt yêu tướng tấn công không ngừng nghỉ, đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, đến lúc này, trận thế của Mênh Mông Quân đã dần thể hiện uy lực. Linh khí trời đất xung quanh dù hỗn loạn, nhưng vẫn có một ít có thể dùng được. Trận pháp của Mênh Mông Quân liền hấp thu từng chút một linh khí đó vào trận. Một người hấp thu linh lực có lẽ không đáng kể, nhưng hơn 2 vạn người thì rất đáng kể. Hơn 2 vạn người không ngừng nghỉ, chuyên tâm hấp thu những linh lực đó, thì lại càng đáng kể. Đến lúc này, đã có thể thấy không khí trong phạm vi hơn 10 dặm đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là khí tượng mà trước đây chỉ có ở những động thiên phúc địa linh lực cực kỳ nồng đậm, bây giờ lại bị sinh sinh tạo ra. Trong trận pháp như vậy, dù là yêu tướng chân cảnh cũng có thể phát huy ra sức mạnh gần như chân cảnh đỉnh phong, huống chi là những huyền cảnh. Lý Vân Tâm đã khổ chiến gần nửa canh giờ, hao tổn mấy chục kiện pháp bảo. 4 vị Long Vương biết chuyện y làm trên lục địa, dùng những bảo bối đó như không cần tiền, dùng hết là vứt, thậm chí còn lười dùng pháp quyết. Nhưng đến lúc này, họ thấy y cuối cùng cũng bắt đầu dùng quyết. Một món thần binh bảo giáp, không dùng quyết thì chỉ là một món binh khí cứng cáp có thần thông. Dùng pháp quyết tương ứng mới có thể uy lực gấp bội. Bây giờ, Lý Vân Tâm trên mặt không còn vẻ ung dung như trước, mà nín thở ngưng thần, một tay thành kiếm chỉ, một tay thành đạo quyết. Y thao túng hơn 10 món binh khí tinh quang đại thịnh trước mặt bay lượn lên xuống, đánh rất đẹp mắt. Nhưng tất cả mọi người đều biết y bây giờ đánh càng đẹp, càng chứng tỏ đã là nỏ mạnh hết đà. Mênh Mông Long Vương hừ lạnh một tiếng, lừa gạt cái gì mà lừa gạt. Không có những chuyện trước đó, các ngươi dám vào à? Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn về phía Lý Vân Tâm, tiểu nhi Lý Vân Tâm đã không đáng lo. Bây giờ nên nghĩ xem sau này phải làm sao. 3 vị kia đến đâu rồi? Chữ Liêu Long Vương lúc này đang nắm thanh bảo đao trong tay, là món bảo bối hắn đoạt được từ biển khi Lý Vân Tâm ném ra để đánh giết yêu tướng đang rút lui. Trong hắn có vẻ yêu thích không buông tay, vừa ngắm vừa chật chật khen ngợi, nói chứ, bảo bối trong cung ta cũng không ít, so với cái này cao minh hơn cũng có vài món, nhưng đều không thuận tay. Chỉ có cái này là thuận tay, ha ha ha, bảo bối, bảo bối. Mênh Mông Long Vương nhíu mày, bộ dạng không có tiền đồ. Bắt được tiểu nhi kia, thần binh bảo giáp gì mà không có? Ta đang hỏi ngươi đấy. Hắn lúc này mới đặt bảo đao xuống, bực bội nói, chẳng phải vừa mới nói cũng đã mang theo mấy ngàn thân binh từ Bồng Lai giết ra, rất nhanh sẽ đến. Ngươi phái mấy chục đường trinh sát, lại đi hỏi ta lúc trước nói chữ Liêu Hải của ta tin tức linh thông nhất, ngươi không phải luôn nói hừ. Mênh Mông Long Vương không muốn so đo chuyện cũ với hắn. Quay mặt lại nhìn Bắc Hải Long Vương, 8 vạn viện quân của ta cũng sắp đến. Chúng ta mấy người hợp binh một chỗ, quân số hơn 10 vạn. Lại bắt được Lý Vân Tâm, cũng không sợ có biến hóa gì, có thể yên lặng quan sát tình thế. Chỉ sợ Đông Hải kia làm hỏng chuyện. Bắc Hải Long Vương cho rằng đại cục đã định, vui vẻ khoát tay, đó là lúc trước. Đến bây giờ à, Đông Hải quân, cũng biết mình bị vị thần quân kia của chúng ta lợi dụng rồi sao lại làm chuyện ngu xuẩn nữa. Hơn nữa hắn bây giờ đối phó với nữ yêu kia còn ốc không mang nổi mình ốc, ha ha, không sao, à, không sao. Mênh Mông Long Vương nghĩ một lát, hừ một tiếng đầy căm hận, đáng đời hắn chịu tội. Ban đầu định cho nữ yêu kia đến công chúng ta. Biết Vô Sinh Tiên Môn phản bội mới hiểu ra không ổn, đưa tin cho chúng ta cầu viện, bảo chi quân đi công nữ yêu kia. Hắc hắc. Tự hắn đối phó đi. bây giờ cũng không sợ hắn không xuất lực, hắn cũng nên biết nếu chúng ta ở đây có sơ suất bị diệt toàn quân, thì hắn cũng xong đời. Nói đến đây, hắn lại cười lạnh vài tiếng, dường như cực kỳ hả giận. Tin cầu viện này, cũng là mới được gửi đến không lâu. Vô sinh tiên môn làm phản, biến cố này tự nhiên cũng xảy ra ở đảo Bồng Lai. Yêu binh trung thành với Đông Hải quân trên đảo đã gửi tin cho hắn, vị Đông Hải Long Vương vốn đang vì căm hận Thượng Quan Nguyệt mà tinh thần mệt mỏi mới nhận ra đại sự không ổn. Lúc trước, hắn nghe lời Hoàng Quan Tử, toan tính để Lý Vân Tâm làm trọng thương liên quân Bảy Hải, rồi mình sẽ trục lợi từ đó. Nhưng hôm nay hắn nhận ra, sự tình đã khác. Nếu tiên môn lại có những toan tính đáng sợ, hắn đối phó Lý Vân Tâm đã mệt mỏi, lại thêm một tiên môn nữa chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng sao. Khác với đám người của Mênh Mông Long Vương, khi biết tin này, ý nghĩ đầu tiên của hắn là nhất định là Lý Vân Tâm giở trò quỷ. Dù hắn có thừa nhận hay không, hắn cuối cùng vẫn bị gã kia làm cho sợ hãi. Cho nên hắn cho rằng tuyệt đối không thể làm theo kế hoạch trước đây của Lý Vân Tâm, phải ngăn chặn Hồng Nương Tử lại. Chính vị Long Vương này tuy ngày thường nhìn nhau không vừa mắt, nhưng đạo lý vinh nhục tương quan thì họ đều hiểu. Trước đây muốn tính kế tám vị kia là vì cảm thấy sau khi thành công mình có thể chiếm được Đại Dương. Nhưng bây giờ nếu tiếp tục đấu đá, e rằng Đại Dương thật sự sẽ thuộc về Lý Vân Tâm, thuộc về Vô Sinh Tiên Môn. Đã có suy nghĩ như vậy, hắn lập tức xuất binh chặn đường Hồng Nương Tử đang thẳng tiến đến chỗ Lý Vân Tâm. Nhưng Hồng Nương Tử thân có thực lực huyền cảnh đỉnh phong, lại biết Lý Vân Tâm lúc này đang ở trong nguy cơ. Một khi nổi điên lên, đâu dễ gì ngăn cản. Sau một trận ác chiến, ba vạn Đông Hải quân tổn thất gần vạn, nhưng cũng chỉ làm nữ yêu kia bị thương, chứ chưa ngăn được nàng. Đông Hải quân đành phải gửi thư cầu viện Mênh Mông quân, nào đâu biết Lý Vân Tâm tuy chỉ là một cảnh giới hy di huyền diệu, nhưng lại không hề dễ đối phó hơn Hồng Nương Tử chút nào. Mênh Mông Long Vương lấy đâu ra binh lính để giúp hắn? Vào lúc khác, hắn có lẽ đã vung tay bỏ đi. Nhưng đến lúc này, đi cũng không dám đi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đấu với nữ yêu. Vừa đuổi vừa đấu, chỉ mong sao đến được chỗ Mênh Mông quân hội quân, có thể bắt giữ được nàng. Tâm tư này của hắn, đều bị Mênh Mông Long Vương và Bắc Hải quân đoán trúng. Hai vị Long Vương này đã bực bội mấy ngày, đến lúc này mới coi như hơi vui vẻ. Vừa thấy Đông Hải Long Vương vốn đang bày mưu tính kế phải chịu thiệt, lại thấy Lý Vân Tâm sắp đến đường cùng, cũng coi như đã xả được cơn giận. Đến lúc này, thấy Lý Vân Tâm dần chống đỡ hết nổi, lại biết Đông Hải quân cũng lâm vào khổ chiến, tâm tình của bốn vị Long Vương có thể nói là sảng khoái chưa từng có. Trùng hợp thay, rất nhanh lại có một tin tốt truyền đến. Phía nam mặt biển bỗng nhiên cờ xí phấp phới, tiếng hô vang trời. Nhìn kỹ lại, đó không phải là cờ xí của Mênh Mông quân thì là gì? Tám vạn tinh binh từ Hạo Hãn Hải đến tiếp viện, cũng đã tới. Hai khắc đồng hồ sau, mấy viên yêu tướng đã đứng trước mặt Mênh Mông Long Vương. Vị đại tướng dẫn binh quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói, bẩm quân thượng. Quân ta 8.1600 viên, thực đến 7.4900 viên, may mắn không làm nhục mệnh. Mênh Mông Long Vương hơi nhíu mày, số còn lại đâu? Trên đường, tu sĩ của Vô Sinh Tiên Môn phản loạn. Dẹp loạn đã trì hoãn một chút thời gian. Chiến tử 112 tướng sĩ, bị thương 23 người. Phản nghịch đều đã đền tội, đầu lĩnh bị bắt, chờ quân thượng xử lý. Sắc mặt Mênh Mông Long Vương mới hơi khá hơn một chút, thậm chí còn có chút đắc ý, liếc nhìn hai bên. Bình thường, địa vị của chính vị Long Vương trên biển xem như ngang hàng. Nhưng dưới tình thế hiện tại, Mênh Mông quân hơn 10 vạn người ở đây, ba vị Long Vương Bắc Hải, Chử Liêu, Kỳ Xuyên giống như thuộc hạ của hắn. Ba vị này cũng thức thời, Kỳ Xuyên Long Vương vội vàng cười ha ha, chắp tay với Mênh Mông Long Vương, Mênh Mông quân danh bất hư truyền, chiến lực quả nhiên kinh người. Dẹp yên mấy ngàn phản nghịch, chỉ thương vong hơn 100 người, vị tướng quân này đáng thưởng. Mênh Mông Long Vương hừ một tiếng rồi cười, nhìn vị tướng quân kia, các ngươi đáng lẽ phải đến hôm qua, nhưng đã chậm trễ một ngày, theo quân kỷ nên phạt. Nhưng vì trên đường có biến, dẹp loạn cũng có công, vậy thì không thưởng cũng không phạt. Sắc mặt vị tướng quân kia không hề thay đổi, chỉ trầm giọng nói, vâng. Ba vị Long Vương vội vàng chật chật tán thưởng, khiến Mênh Mông Long Vương càng thêm đắc ý, hắn đứng dậy, cười ha ha một tiếng, đã đến rồi, các ngươi cũng đi chơi đùa một chút đi. Hữu tướng quân, ngươi bình thường hay phàn nàn không có đối thủ ra hồn, Lý Vân Tâm kia đúng là một kẻ xảo quyệt. Các ngươi cũng đến góp vui, để bổn quân xem ngươi và hắn ai uy phong hơn. Bổn quân hài lòng, sẽ thưởng lớn cho ngươi. Vị hữu tướng quân dẫn viện binh đến này, lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Hắn chắp tay nói, tuân lệnh. Đứng dậy, hắn vung chiếc áo choàng đỏ rực sau lưng rồi quay người nói với các tướng phía sau, các tướng quân theo ta. Bắt sống Lý Vân Tâm, hiến cho quân thượng. Nói xong, cả đám cùng cưỡi sóng rời đi. Mênh Mông Long Vương liền thở ra một hơi dài, dựa lại vào ghế. Binh là gan của tướng. Giờ phút này, toàn quân mênh mông đều đã đến, vị Long Vương của Hạo Hãn Hải này cũng cuối cùng yên tâm. Cảm giác được các tướng vây quanh vô cùng tuyệt vời, nhất là trong một trận chiến chắc thắng. Đại cục đã định, trận chiến với Lý Vân Tâm giống như một vở kịch. Chỉ là người xem kịch là bốn vị Long Vương này, còn người bị xem chắc hẳn cảm giác không tốt đẹp gì. Sau khi giải quyết xong chuyện của Lý Vân Tâm, nên phái người đi thăm dò ý tứ của Vô Sinh Tiên Môn. Mênh mông Long Vương hơi híp mắt lại, vừa nhìn các tướng quân của viện quân tiến vào trận, hơn 7 vạn người khác cũng gia nhập trận pháp, vừa thấp giọng nói, việc đã đến nước này, có đại quân mênh mông của ta ở đây, đám quỷ quyệt kia phải biết rằng họ đã không thể nào nắm toàn bộ đại dương này trong tay. Có hơn 10 vạn quân này của ta, chúng ta liền có sức mạnh để đàm phán với họ, xem thử họ rốt cuộc muốn gì. Cứ nói là chia đều đại dương này, chúng ta lại từ từ mưu tính. Nếu họ không thức thời, hừ 10 vạn quân này của ta sẽ cho họ biết tay. Bắc Hải quân nghĩ một lát, cẩn thận nói, cái này, à, phía chân long thần quân à mênh mông Long Vương cười nhạo một tiếng, chuyện đến bây giờ ngươi còn tôn bà ta làm thần quân sao? Nghĩ lại những năm gần đây xem, tốt. Lại có một đợt yêu tướng phá hủy thần binh mà Lý Vân Tâm điều khiển, bình an rút lui. Mênh mông Long Vương liền đột ngột đứng dậy hét lớn một tiếng, rồi lại dựa vào ghế, nghĩ lại những năm gần đây, bà ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao thâm khó lường. Chúng ta đều nghĩ đến thần uy bình định thiên hạ của bà ta 2000 năm trước, không dám thở mạnh. Nhưng nghĩ lại bây giờ đi, hừ, trước cấu kết với Lý Vân Tâm trên lục địa này, sau lại liên thủ với Vô Sinh Tiên Môn, để diệt trừ chúng ta có thể nói là không từ thủ đoạn thần quân như vậy, còn coi bà ta là thần quân năm xưa sao? Chữ Liêu Long Vương nhíu mày, ý của Mênh Mông Long Vương là xảy ra chuyện rồi. Mênh Mông Long Vương kéo dài giọng, cười mà như không cười nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến bà ta thực lực giảm sút mới kiên kỵ chúng ta như vậy. Các ngươi đều nghĩ lại xem, 1000 năm trước, ta không biết các ngươi khi đó thế nào, nhưng theo ta thấy, bà ta khi đó cũng rất mạnh, nhưng không mạnh như trong truyền thuyết. Theo ta nói bây giờ lại càng không bằng lúc trước. Chiến cuộc đến mức này, đến cả lão tổ tông gì đó của Vô Sinh Tiên Môn cũng ngồi không yên, có thể thấy bà ta đã không còn như xưa. Bắc Hải Long Vương nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi vẫy mày, Mênh Mông Long Vương nói rất có lý cho nên mới nói chứ. Mênh Mông Long Vương xòe tay, bây giờ chuyện này, ta nghĩ kỹ lại, là họa mà cũng là phúc. Nếu không có chuyện này, chúng ta còn phải sống trong lo sợ. Lần này thì tốt, mặc xác nó. Hắn đột nhiên cao giọng hét lên, lại hứng khởi đứng dậy. Cũng không biết câu cuối cùng là nói về chân long hay là về thế cục trong trận, viện binh trong đó các yêu tướng đã tiến lên. Tổng cộng 9 viên đại tướng, hăng hái. Đều khoác áo choàng đỏ rực, uy phong lẫm liệt. Đến lúc này, yêu binh kết trận đã có hơn 10 vạn người. Lúc trước hơn 2 vạn người kết trận, giữa trời biển đã xuất hiện khí tượng như tiên gia phúc địa. Bây giờ, linh khí trong trận này lại càng nồng đậm đến mức kinh khủng. Không khí vốn chỉ gợn sóng vàng nhạt, nhưng lúc này cả đất trời đã hóa thành một màu vàng kim. Mặt biển này phản phất như biến thành dưới đáy biển. Nhưng thứ lấp đầy trong đó không phải là linh khí, mà là linh lực nồng đậm như nước. Đã là trận pháp, tự nhiên ở những chỗ nhỏ cũng có bố trí tinh xảo. Linh lực giữa trời đất này dù nồng đậm, lại không có chút quan hệ nào với Lý Vân Tâm trên cục đá. Bây giờ, vị Thủy Long Vương này đã thay bộ bảo giáp thứ ba. Trong tay càng là đưa ra hơn 100 kiện thần binh. Thần sắc trên mặt ngưng trọng, thấm đẫm kim huyết. Bàn tay hơi run rẩy, hiển nhiên dù là thân thể Long Tử, sau một hồi xa luân chiến lâu như vậy cũng sắp kiệt sức. Nhưng cũng may, vị hữu tướng quân dẫn viện binh đến, dường như cũng không muốn để người khác cướp công của mình. Vốn dĩ một đợt yêu tướng rút lui xong sẽ đến một đợt khác. Nhưng những người đó đi được nửa đường đã bị hắn nghiêm nghị quát lui. Đợi chính người họ đến cách Lý Vân Tâm hơn 10 trượng, hắn lại ra lệnh cho 8 viên tướng quân sau lưng dừng lại. Sau đó mới một mình cưỡi sóng tiến lên, đứng vững trên đầu sóng. Hắn trước tiên quan sát kỹ Lý Vân Tâm từ đầu đến chân, mới cười lạnh, các hạ chính là vị Thủy Long Vương. Ta là hữu tướng của Mênh Mông quân. Lý Vân Tâm hữu khí vô lực giơ cây phượng sĩ hoàng kim trượng trong tay lên chỉ vào hắn, đừng nói nhảm. Muốn đánh thì đến. Vị hữu tướng quân này lại không giận, ngược lại cười lên, à, có thể chống đỡ lâu như vậy trước cũng đao trận của quân ta, cũng có chút bản lĩnh. Chỉ là không biết bản lĩnh có lớn bằng tính tình không. Hắn lại quan sát Lý Vân Tâm vài lần, rồi trở tay rút ra một thanh trường đao cực kỳ cổ phát từ bên hông. Hắn không xông lên đánh giết, chỉ ôm đao vào lòng, cười như không cười, bản tướng quân sớm đã muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức để đấu một trận thống khoái. Đáng tiếc trong biển không có đối thủ. Bây giờ gặp được ngươi, sao có thể tùy tiện kết thúc. Cứ như vậy đi, ta cho ngươi một khắc đồng hồ để điều tức. Hồi phục chút khí lực, cũng tốt để đấu với bản tướng quân một trận cho đã, đừng để người ta nói Mênh Mông quân chúng ta ức hiếp ngươi. Vị hữu tướng quân này nói chuyện giống hệt Mênh Mông Long Vương, giọng nói cực lớn, vang xa khắp mặt biển. Phải biết, trước đây Lý Vân Tâm xông trận, diệt sát quân tiên phong, đã khiến đám tướng quân mênh mông hận thấu xương. Bây giờ thấy viện binh tới, cục diện cũng ổn định, liền cùng nhau khoái ý trầm tĩnh lại. Nghe được những lời này của Hữu tướng quân, lập tức trống đánh reo hò, chiên trống vang trời. Bắc Hải lão Long xa xa thấy cảnh này liền hơi nhíu mày, chuyện này mênh mông Long Vương, thời gian của chúng ta có hạn, e rằng sẽ có biến ta thấy chuyện này. Ha ha ha, không vội. Hạo Hãn Long Vương cười lớn khoát tay. Cứ để hắn chơi đùa. Trong tình thế này, bổn quân ngược lại rất thích thú. Cũng để cho các huynh đệ hả giận, chấn chỉnh lại quân tâm. Hơn nữa hắn hừ một tiếng đầy đắc ý, vị hữu tướng quân này của ta cũng không phải hữu danh vô thực. Trong cả mênh mông quân, ngoài ta ra, không ai là đối thủ của hắn. Tu vi đã là đại thành huyền diệu cảnh, lại thêm trận pháp tương trợ, ta thấy sắp đột phá quảng sinh huyền diệu cảnh rồi. Đối phó với Lý Vân Tâm lúc này hừm hắn bây giờ nắm trong tay trọng binh, nói năng hành sự đắc ý hơn nhiều, khí độ cũng thông dong hơn hẳn, không còn vẻ hoảng sợ như trước. Nhưng ba vị Long Vương kia nay đều đã thành Long Vương cành khô lá rụng, cũng chẳng tiện khuyên can gì thêm, đành tạm thời nén lòng, không nói nhiều nữa. Nhưng Bắc Hải lão Long vừa ngồi xuống, chợt nghĩ thông một chuyện. E rằng vị Hạo Hãn quân này giờ phút này ung dung không vội vã, ngoài việc muốn cho ái tướng dưới trướng đấu một trận thống khoái để chấn chỉnh quân tâm, hẳn còn có những toan tính khác. Phải biết rằng, cục diện trên biển bây giờ là thế nào? Mênh mông quân một mình một cõi. Kẻ còn lại miễn cưỡng được gọi là đại quân chỉ có Đông Hải. Nhưng đến nước này, chẳng còn ai ưa gì vị Đông Hải Long Vương kia nữa, cho dù tạm thời chưa tiện nội đấu, chưa tính sổ với hắn, thì sau này cũng không ai thèm nghe lời hắn. Muốn triệu tập mọi người đến đảo Bồng Lai nghị sự, ngầm mang khí thế minh chủ của biển cả như trước kia, quyết không thể nào. Người càng đông, càng cần một kẻ đứng đầu. Trước kia là Chân Long, sau đó có lẽ là Đông Hải quân. Còn bây giờ ngoài vị Hạo Hãn quân này, còn ai có đủ thực lực gánh vác trọng trách đó? Dựa vào ý đồ này mà suy sợ rằng Hạo Hãn quân đang tính đợi ba vị Long Vương còn lại cũng tới, sau đó mới một đòn bắt sống hoặc giết chết Lý Vân Tâm, để thể hiện bản lĩnh của mình, khiến người người nể phục mà tôn hắn là minh chủ Bắc Hải Long Vương nghĩ vậy, liền ho một tiếng, ba vị kia cũng sắp đến rồi phải không? Hay là, Hạo Hãn quân cứ chờ một chút, đợi cả ba vị kia cùng đến lời mới nói được nữa, Hạo Hãn Long Vương đã vui vẻ cười lớn, chính là ý này. Ba người bọn họ sắp đến rồi. Trinh sát đã báo về, chỉ còn cách chúng ta chừng mấy trăm dặm. Hắn lại vẫy tay gọi một tướng lĩnh bên cạnh, Đông Hải quân thế nào rồi? Vị tướng quay đầu hỏi người bên cạnh mấy câu, thoáng sững sờ rồi bẩm báo, thưa quân thượng, nghe nói cũng chỉ cách chúng ta hơn 400 dặm. Hạo Hãn quân nhíu mày, ồ nhanh vậy sao? Cùng nữ yêu kia thắng bại thế nào rồi? Vị tướng lại quay đầu hỏi mấy câu nữa, mới đáp, nghe nói Đông Hải quân ở phía trước, nữ yêu kia ở phía sau. Dường như Đông Hải quân đang chạy trốn về phía chúng ta. Chạy trốn về đây. Hạo Hãn quân bật dậy khỏi bảo tọa, trừng mắt. Trốn. Ba vạn người đánh một người, kết quả vẫn là trốn. Rốt cuộc là chuyện gì? Vị tướng vội vàng quay lại hỏi người phía sau mấy câu, rồi quỳ xuống dập đầu, bẩm quân thượng vừa hỏi thật khéo, cũng là tin tức vừa nhận được. Báo cáo sau đó còn chưa về, rất nhanh sẽ có kết quả, mời quân thượng tạm thời an tâm. Hạo Hãn Long Vương liền quay mặt trừng ba vị kia, trốn. Có nghe không? Trốn. Cái thứ nhát gan đó lão tử nói trước đó có sai không? Ba vạn đánh một mà lại trốn. Ba vị Long Vương cũng ngẩn ra, không biết nói gì cho phải. Mới cách đây không lâu còn nhận được tin, nói Đông Hải quân và nữ yêu đang giằng co, nữ yêu còn bị thương. Theo lý mà nói, đại quân bày trận, nên là càng đánh càng mạnh. Nữ yêu kia lại không tinh thông trận pháp như Lý Vân Tâm, lại đang nóng lòng đến cứu viện, tất nhiên tâm khí bất ổn. Dưới tình thế đó mà lại trốn thật khiến người ta khó hiểu. Đợi thêm một lúc lâu, lại có người đến báo. Chẳng đợi vị tướng kia hỏi, Hạo Hãn quân đã quát thẳng vào mặt tên trinh sát, nói. Chuyện gì xảy ra? Tên trinh sát thở hổn hển nói, bẩm quân thượng, vừa xác nhận, Đông Hải quân đúng là đã bại trận bỏ chạy. Nhưng số người ước chừng vẫn còn hơn 2 vạn, nữ yêu kia đang truy đuổi phía sau. Nhưng sau lưng nữ yêu, còn có một vị khách từ đất liền, nhìn cũng là tu vi huyền cảnh đỉnh phong, các huynh đệ vì do thám người đó mà đã tổn thất 10 mấy người, không dám tiến lên nữa. Nhưng xem ra cũng đang hướng về phía chúng ta. Bốn vị Long Vương nhìn nhau. Hai hơi thở sau, Hạo Hãn quân mới rít lên, dò xét tiếp. Tên trinh sát tuân lệnh rời đi. Bắc Hải Long Vương đứng dậy, lại một huyền cảnh đỉnh phong, hắn nhìn về phía Lý Vân Tâm, bỗng kinh hãi kêu lên, không hay rồi, lẽ nào là viện thủ mà Lý Vân Tâm vẫn luôn chờ đợi. Hạo Hãn quân, mau chóng kết thúc chiến sự ở đây. Sắc mặt Hạo Hãn Long Vương lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đi đi lại lại 2 bước, vừa định lên tiếng thì lại thấy một tên trinh sát khác bay như tên bắn tới, đâm sầm vào người tên vừa được phái đi. Hắn bò lồm cồm đến trước bảo tọa, nhưng mặt lại không có vẻ hoảng sợ, ngược lại còn có mấy phần vui mừng. Quân thượng. Quân thượng, kẻ đến sau đã giao đấu với nữ yêu kia rồi. Vừa mới ngẩn người xong, giờ bốn vị Long Vương lại không thể không ngẩn ra một lần nữa. Nói rõ ràng. Tên trinh sát vừa đến đứng vững lại, thở dốc thêm mấy hơi, mười mấy huynh đệ phía trước đều bị người phụ nữ đến sau giết, tiểu nhân vốn cũng sắp toi mạng. Nhưng người phụ nữ đó đuổi kịp nữ y áo đỏ, chỉ nói hai ba câu đã giao đấu người phụ nữ. Nhìn thì là phụ nữ. Tên trinh sát nói. Tu vi cực cao, nhìn không ra sâu cạn, nhưng giao chiến với nữ yêu kia bất phân thắng bại. Tiểu nhân nhân lúc bọn họ đấu đến mức không phân tâm được mới dám lại gần xem, nghe được người phụ nữ kia tự xưng là cầm quân. Bắc Hải Long Vương hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, thất thanh, ngươi không nghe lầm chứ? Tuyệt đối không nghe lầm. Tên trinh sát thấy sắc mặt vị Long Vương này, biết mình đã moi được tin tức kinh thiên động địa, nên nói năng càng thêm cẩn thận, tổng cộng nghe được hai lần. Một lần là nữ y áo đỏ gọi nàng là cầm quân. Lần khác là chính nàng tự nói. Rất rõ ràng một xưng hô cầm quân. Bắc Hải Long Vương trừng mắt nhìn Hạo Hãn Quân, trong lời nói cũng chẳng còn khách sáo, có phải là vị trên đất liền đó không, chắc là vậy. Trên đất liền có tu vi huyền cảnh đỉnh phong, theo chỗ chúng ta biết thì có hai người, một là cầm quân, một là sát quân, không phải nàng thì còn là ai? Hạo Hãn Quân nhíu mày, đi đi lại lại tại chỗ. Cầm quân, cầm quân, cầm quân. Bắc Hải Long Vương càng thêm sốt ruột, Hạo Hãn Quân. Mau chóng kết thúc chiến sự ở đây. Nhưng Hạo Hãn Long Vương lại đi thêm hai bước, rồi ngẩng đầu lên, lông mày cũng hơi giãn ra. Ngược lại là một cơ hội. Chữ Liêu Long Vương và Kỳ Xuyên Long Vương nhìn nhau, cơ hội. Cơ hội. Ý niệm trong đầu Hạo Hãn Long Vương dường như càng lúc càng rõ ràng, lông mày cũng hoàn toàn giãn ra. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta biết các ngươi nghe đến cái gì mà Long Tử trên đất liền thì trong lòng liền sốt sắng. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Nghĩ lại xem Lý Vân Tâm và vị thần quân kia đã làm gì dưới chân Vân Sơn. Lý Vân Tâm đó đã giết một Long Tử, làm trọng thương hai người, trong đó có cả cầm quân này. Cầm quân này vốn đã bị Chân Long kiên kỵ vì thế lực hùng mạnh, lại có thù oán với Lý Vân Tâm, lần này đến biển cả là để làm gì? Đã giao đấu với nữ yêu kia, chứng tỏ không phải đến gây sự với chúng ta mà là tìm Lý Vân Tâm. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xoa xoa hai tay, tốt, tốt, tốt. Ta vốn định bắt sống Lý Vân Tâm để uy hiếp nữ yêu kia, tạm thời cầm chân nàng ta còn chưa nghĩ ra nên đối phó với nàng thế nào. Nhưng nay cầm quân vừa đến, nếu có thể thuyết phục nàng tạm thời kết minh với chúng ta, liền có thể mượn sức nàng, lần này giết luôn cả nữ yêu kia. Chẳng phải là cơ hội bằng vàng sao? Bắc Hải Long Vương sững sờ một lúc, bất an nói, nhưng sợ sẽ có biến. Nàng ta dù sao cũng không cùng một phe với chúng ta, vạn nhất nàng cũng không muốn mượn sức của chúng ta thì sao? Hạo Hãn Quân cười lạnh, không muốn. Hắc hắc. Một kẻ hung ác vì tư dục mà xu mười mấy vạn yêu ma trên đất liền đến Vân Sơn chịu chết, thật sự có đạo nghĩa lập trường gì sao? Chính loại người này mới càng dễ đồng ý. Nói xong lời này, ý đã quyết. Hắn quay mặt quát tên trinh sát, đi lần nữa, nói với cầm quân kia rằng đại quân Tứ Hải Long Vương đang vây quét Lý Vân Tâm, mời nàng đến gặp mặt. Tên trinh sát liền sững người. Hắn vừa báo được tin vui, tưởng sẽ có thưởng. Nào ngờ thưởng đâu chưa thấy lại bị bắt đi đưa tin cầm quân kia và Hồng Nương Tử đều là những quái vật mạnh đến đáng sợ. Hắn mà thật sự đi truyền lời, chỉ sợ chưa đến gần được trong vòng 10 dặm đã bị linh lực giao tranh của cả hai đánh chết rồi. Đang lúc do dự khó xử, lại nghe Bắc Hải Long Vương bỗng thấp giọng nói, ta thấy không cần đâu. Người đã đến rồi. Trinh sát không nhìn thấy. Yêu ma tu vi thấp trong mênh mông quân không nhìn thấy. Nhưng các Long Vương và yêu tướng thì lại cảm nhận được. Linh lực giữa trời đất đã trở nên hỗn loạn hơn. Linh lực giữa biển trời, giống như một tấm lưới lớn. Có người quấy nhiễu trong lưới sẽ gây ra chấn động. Chỉ là chấn động này có mạnh có yếu, không phải ai cũng cảm nhận được. Nhưng bây giờ những người tu vi cao thâm đã có thể cảm nhận được rồi. Ngay tại phía tây bắc, cách chừng mấy trăm dặm, linh khí giữa trời đất gần như bị khuấy thành một vòng xoáy. Điều này khiến linh lực gần đại trận mênh mông quân cũng trở nên mỏng đi một chút. Nhưng chỉ là một chút xíu, không thể gây ảnh hưởng thực chất gì đến toàn bộ quân trận. Bốn vị Long Vương theo hướng linh khí biến đổi mà thả thần thức cảm ứng, rất nhanh đã phát hiện hai sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Một kẻ hơi mạnh, một kẻ hơi yếu. Kẻ mạnh hơn ở phía trước, kẻ yếu hơn ở phía sau, tựa như đang giao tranh truy đuổi nhau. Rất nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy dị tượng giữa biển trời. Cả một vệt trắng xóa đang lao đến cực nhanh. Đó là một con sóng lớn cao đến mấy trăm trượng, trải dài từ nam ra bắc. Trong con sóng cuồn cuộn bùn cát, nham thạch từ đáy biển cuộn lên, thậm chí cả nham tương chưa hoàn toàn đông cứng trong nước biển, gào thét ập tới. Ngay trên đầu ngọn sóng đó, một điểm hồng quang chói lòa, một điểm kim quang cũng rực rỡ tranh huy. Hai điểm sáng mỗi lần va chạm quấn lấy nhau đều nhấc lên thêm nhiều đất đá từ đáy biển, khuấy động nên những ngọn sóng dữ dội hơn. Chính mặt biển nơi Hạo Hãn Quân đang đứng cũng bắt đầu khẽ rung chuyển, phảng phất như sắp bị cuốn lên trời cao. Hai điểm sáng này vừa hiện ra ở chân trời, liền nghe thấy một tiếng thét được yêu lực đẩy đi, gần như chọc thủng màng nhĩ, Lý Vân Tâm. Đi! Thế lực đáng sợ như vậy, khiến cả bốn vị Long Vương trong trận cũng phải hít một hơi khí lạnh. Nhưng cũng chỉ là hít một hơi khí lạnh mà thôi. Sức mạnh của huyền cảnh đỉnh phong rất hiếm gặp. Bốn vị Long Vương này đều chỉ nghe nói về sự cường đại của nữ y áo đỏ, nhưng chưa từng ai tận mắt chứng kiến. Bị giới hạn bởi tu vi của bản thân, họ cũng khó có thể tưởng tượng được cảnh giới gần với Thái Thượng là như thế nào. Cho nên bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên ý thức được sự cường hãn của loại sức mạnh đó. Nếu bốn người bọn họ đơn đã độc đấu, hoặc cùng xông lên, đều tuyệt không thể là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người kia. Nhưng họ không phải là những yêu ma ngu ngốc trên đất liền trên thực tế, hãy yêu bọn họ xem như học được cái hay của cả người và lục yêu vừa có yêu lực, lại có sức mạnh ngưng tụ của quân trận phàm nhân. Cho nên chuyện đơn đã độc đấu, ngoại trừ nhất thời hứng khởi hoặc nắm chắc phần thắng, không ai muốn làm. Biện pháp dùng để đối phó Lý Vân Tâm bây giờ xem như một ngoại lệ. Nhưng cũng không tính là độc đấu. Chính là dùng sức mạnh của toàn quân gia trì lên thân vài người, biến sức mạnh thành một điểm để tấn công, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Nếu không phải những quân lính Đông Hải kia cam tâm để cho một đại yêu huyền cảnh tùy ý giết chóc, chỉ sợ rất nhanh đã tan rã. Vì vậy, dù họ kinh ngạc trước sức mạnh của hai nữ yêu, lại không hề sợ hãi. Cái thanh thế này 10 vạn đại quân mênh mông dĩ giật đãi lao, đỡ được. Ngược lại, Hạo Hãn Quân sau cơn kinh ngạc, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, được. Quả nhiên, tiếng hét đi của nữ yêu, ai cũng nghe thấy. Tự nhiên biết tình thế lúc này, đến cả nữ yêu huyền cảnh đỉnh phong kiêu ngạo kia cũng cảm thấy không ổn, muốn Lý Vân Tâm bảo mệnh chạy trước. Nhưng Lý Vân Tâm kia lại tự làm khó mình, tưởng rằng có thể kéo đại quân đến đây để cùng nữ yêu kia trước sau giáp công. Không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bây giờ đại trận mênh mông đã thành, hắn chạy đi đâu được. Trong lúc hắn đang vui mừng, sóng lớn cuồn cuộn đã gào thét ập tới. Nhưng đáng sợ là ngọn sóng chỉ cách mênh mông quân hơn 10 dặm đã bị một lực lượng vô hình tiêu tán, hai bên rìa sóng thì ầm ầm lướt qua hai bên quân trận, giống như toàn bộ mặt biển bị một bàn tay khổng lồ vô hình cày xới một lần. Ngược lại làm khổ những yêu vương hoang dã đến xem trận, bị lực đạo kinh khủng này xô ngã trái ngã phải, thuộc hạ tu vi yếu hơn thậm chí còn bị thương mất mạng. Hạo Hãn Long Vương trong lòng càng thêm vững vàng. Lúc này hai người giao chiến đã xông đến gần hơn, hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng của họ. Nhìn qua liền biết kẻ mạnh hơn một chút chính là Hồng Nương Tử, kẻ yếu hơn một chút là Long Tử tự xưng cầm quân. Dù ở trên biển, nhưng những năm này họ quả thực biết không ít chuyện trên đất liền. Biết trên đất liền có 9 Long Tử bất nhập lưu, trong đó có 2 người là huyền cảnh đỉnh phong, tu vi còn mạnh hơn cả 9 vị Long Vương trên biển. Nhưng kẻ mạnh trên đất liền chỉ là Hữu Dũng Vô Mưu mà thôi, trận chiến Vân Sơn chính là minh chứng. Vì huyền môn và sự kiềm chế của nhân loại, lục yêu từ đầu đến cuối không nên thân, không cách nào giống hải yêu có được thế lực của riêng mình. Lúc ở Vân Sơn nhiều yêu ma như vậy hợp thành quân, kết quả chẳng phải vẫn là một đám ô hợp sao? Mà bây giờ vị cầm quân này một mình đến đây chính là minh chứng, thân là Long Tử có đất phong, lại mạo hiểm mà không có đại quân đi theo, thật nực cười. Chẳng qua trong tình hình hiện tại, vị Long Tử này ngược lại có thể dùng tạm, dùng như một thanh kiếm sắt. Hồng Nương Tử kia tuy mạnh, nhưng bị cầm quân truy đuổi suốt một đường, có thể thấy đúng là trong lòng nôn nóng, lòng dạ hướng về Lý Vân Tâm. Lo lắng tất nhiên là nếu mình và cầm quân đấu đến khó phân thắng bại trên đường, sẽ khiến Lý Vân Tâm rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Bắc Hải Long Vương cũng nhìn thấy thanh thế kinh người của hai người, hiểu rằng họ giơ tay nhấc chân đều có uy năng lật sông đảo biển. Liền trầm giọng nói, nhân lúc cầm quân còn đang giao đấu với nàng ta, chi một số người lập trận kìm hãm nàng ta lại trước tiên giết hoặc bắt nàng ta, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Kỳ Xuyên Long Vương lại cười lên, lão huynh nói sai rồi. Lúc này mà chia trận, e sẽ có biến. Chẳng bằng cứ để nàng ta xông vào, nàng ta tất nhiên sẽ xông vào cứu Lý Vân Tâm, sau đó chúng ta biến đại trận thành một cái thùng sắt, rồi lại cùng cầm quân kia từ từ bàn bạc, chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Ta chỉ nghe nói trên đất liền có Long Nhất Tử và Long Tam Tử mạnh nhất, nào ngờ lại là một mỹ nhân. Bắc Hải Long Vương lườm hắn một cái, Kỳ Xuyên Quân, lúc này ngươi tốt nhất nên thu lại cái tính đó đi, cẩn thận làm hỏng chuyện. Hạo Hãn Quân cười ha ha, hai vị đừng vội. Ta thấy Kỳ Xuyên Quân nói rất có lý, một lưới bắt gọn chẳng phải là đỡ tốn công sao? Hắn nói xong, cũng không bàn bạc với ai, chỉ trầm giọng truyền lệnh, mở ra một con đường, xem nữ yêu có vào không. Bắc Hải Long Vương còn muốn nói gì đó, quân lệnh này đã được truyền xuống. Chỉ nghe một hồi trống vang lên, phía trước hai nữ yêu đang giao chiến, cách đó hơn 10 dặm, mênh mông quân liền mở ra một khe hở. Lúc này, Hạo Hãn Long Vương lại hét lên, Hữu tướng quân, coi chừng hắn. Vị Hữu tướng quân đang giằng co với Lý Vân Tâm, tự cho rằng tu vi của mình lúc này đã gần đến quảng sinh huyền diệu cảnh, lại có 8 vị yêu tướng áp trận phía sau, liền phân tâm nhìn rõ tình hình xa xa. Hắn đã có thể lĩnh quân, tất nhiên là người thông minh. Chỉ nhìn vài lần liền hiểu được chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Giờ phút này nghe thấy hiệu lệnh của Mênh Mông quân, liền thả lỏng tay, siết chặt trường đao trong lòng bàn tay. Lại dò xét Lý Vân Tâm vài lần, thở dài một hơi, ta vốn nghe nói, ngươi đang cố thủ chờ cứu viện. Nhưng hôm nay thấy viện binh của ngươi cũng bị truy sát đến đây, trong lòng ngươi chắc hẳn không dễ chịu gì, nhưng ta thân mang trọng trách, không thể thả ngươi đi. Nghe tiếng kêu của nữ yêu kia cũng là rất lo lắng cho ngươi, càng có tình có nghĩa với ngươi. Ai không bằng thế này đi. Hắn chậm rãi đi hai bước trong không trung, múa một đường đao, cười nói, ba chiêu. Ngươi có thể trong vòng ba chiêu đẩy lùi ta sẽ cho ngươi đi, để ngươi chạy ra ngoài. Còn ngươi có trốn được không, có thể cùng nữ yêu kia thoát hiểm hay không ta không dám đảm bảo. Hắn vừa nói xong, lại nghe thấy tiếng kêu của Hồng Nương Tử từ nơi rất xa, Lý Vân Tâm, đi đi. Tiếng kêu trước đó xem như là quát lớn. Nhưng đến tiếng này, nghe đã có chút tuyệt vọng. Nghĩ rằng do Mênh Mông quân mở ra một khe hở, nữ yêu này đã nhìn thấy tình hình trong trận. Hiểu rằng Lý Vân Tâm cũng bị chặn lại e là cũng khó thoát thân. Giờ phút này nàng ở ngoài trận giao đấu với Cầm Quân, luẩn quẩn không rời. Mặc dù thực lực cao hơn Cầm Quân đã từng bị trọng thương một chút, nhưng lại ở thế hạ phong. Tranh đấu giữa các yêu ma huyền cảnh đỉnh phong, nhất thời rất khó phân thắng bại. Nhưng Cầm Quân đang dốc toàn lực, còn nàng lại phải luôn giữ lại một phần sức, đợi khi Lý Vân Tâm bắt đầu phá vây thì có thủ đoạn ứng cứu. Thế là nữ yêu từ trước đến nay đến Dương Thượng cầu bại, giờ phút này cuối cùng cũng dần lộ ra vẻ chật vật. Nhưng Lý Vân Tâm trong trận lại phản phất như đã biết mình cùng đường mạt lộ, mất hết hy vọng, ít nhất là trong mắt vị hữu tướng quân kia. Hắn làm ngơ trước hai tiếng cảnh báo của Hồng Nương Tử. Lúc trước còn cầm vũ khí khiêu chiến vị yêu tướng kia, nhưng hôm nay thấy bộ dạng của Hồng Nương Tử, ngược lại dường như hơi sức cuối cùng để chống đỡ cũng đã tan biến. Hắn cũng thở dài, tiện tay ném vũ khí trong tay xuống biển. Không để ý đến lời của hữu tướng quân, dùng giọng nói hữu khí vô lực nhưng lại khiến người ta nghe rõ, con cá nhỏ, thôi đi. Ta ở đây bị một vị tướng quân bản lĩnh và khẩu khí đều rất lớn chặn lại, đi không được. Ngươi tự đi đi, đừng vào đây nữa, vào rồi, e là cũng khó ra ngoài. Hai nữ yêu truy đuổi giao đấu, Hồng Nương Tử còn có thể dựa vào yêu lực dồi dào cường hãn của mình mà chiếm tiên cơ. Nhưng bây giờ giao đấu một chỗ, uy lực của Cầm Quân liền dần dần hiện ra. Nàng sinh ra đã là yêu ma huyền cảnh đỉnh phong, đã 2000 năm. Trong thời gian dài như vậy, sự thấu hiểu và khống chế đối với sức mạnh cường đại hơn xa Hồng Nương Tử mới có được sức mạnh này, chưa thể hoàn toàn dung hội quán thông. Đợi lời Lý Vân Tâm truyền đến, Hồng Nương Tử này kinh ngạc sững sờ trong nháy mắt, Long Tử huyền cảnh đỉnh phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội, một đạo yêu lực sắc bén vô song đánh trúng kim cung khiếu của nữ yêu. Chỉ một đòn này, đã đánh nàng bay xa mấy chục trượng, phun ra một trời kim huyết. Thấy cảnh này, không chỉ các tướng sĩ ồn ào, ngay cả Hạo Hãn quân cũng bật dậy, hét lớn một tiếng. Cầm Quân quả mạnh, danh bất hư truyền. Vị hữu tướng quân liền nheo mắt nhìn Lý Vân Tâm, lại giơ trường đao trong tay lên, nữ nhân của ngươi ngược lại rất có tình với ngươi. Vị thủy quân, nếu ta là ngươi thì đã ngồi không yên rồi, không liều mạng một lần không được có đến không? Nếu không đến, ta thấy nàng ta sẽ không ổn đâu. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ lại thở dài một hơi, con cá nhỏ, ngươi cũng không nợ ta cái gì, hà cớ gì vì ta mà liều mạng. Mấy tên khốn này mở trận một lỗ hổng, lại chặn ta không cho đi. Chính là muốn ép ngươi vào đây cùng ta chịu chết, ngươi vào đây ta chưa chắc đã cảm kích, ngươi đi, ta cũng sẽ không oán ngươi, ngươi mau đi đi. Nghe lời hắn, hữu tướng quân nheo mắt lại dò xét hắn một phen, chật chật vị thủy quân, nếu thật sự muốn người ta đi, thì bó tay chịu trói hoặc tự sát là được. Ngươi nói những lời này ngược lại càng khiến người ta không thể đi à, ngươi đây không phải là hành vi của anh hùng. Lời hắn còn chưa nói xong, liền đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng trống kim loại, hữu tướng quân hiểu đây là hiệu lệnh hợp trận. Quay mặt nhìn lại, quả nhiên thấy nữ y áo đỏ từ khe hở xông vào. Thẳng đến cột đá này. Hắn liền lắc đầu, có vẻ hơi mất hứng, nữ nhân ngu ngốc. Thế này thì không vui rồi. Nhưng quân thượng ngược lại sẽ vui vẻ, Lý Vân Tâm, xem ra bản tướng không có cơ hội cùng ngươi giao đấu rồi. Cáo từ. Hắn tự biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Tuy nói không bắt sống được Lý Vân Tâm có chút tiếc nuối, nhưng hiểu rằng nữ yêu sắp đến, hắn cũng không phải đối thủ của nàng. Đã là đại tướng lĩnh quân tự nhiên hành sự quả quyết, liền vung áo choàng xoay người. Hừ lạnh một tiếng định rút về trong trận. Nhưng mà chuyện kỳ lạ đã xảy ra vào lúc này. Ánh mắt hắn thoáng thấy Lý Vân Tâm giật giật ngón tay. Thế là khí cơ quanh người hắn đột nhiên ngưng trệ, phản phất như linh lực trong cơ thể và thân thể này bỗng nhiên bị ngăn cách, hắn hoàn toàn không thể điều động chúng. Yêu tướng vô thức kêu nhỏ một tiếng định sờ đao. Nhưng đao đang ở trong tay, hắn lại không cảm nhận được. thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trong nháy mắt bò lên sống lưng. Nghe thấy Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, lời của ngươi nhiều quá. Vậy thì đừng đi nữa. Lại nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của nữ yêu từ xa vọng lại, ta chặn bọn chúng, cùng nhau giết ra ngoài. Lại nghe thấy tiếng hô nhỏ của tám vị yêu tướng cách đó không xa, tướng quân, nên rút lui. Ba câu nói này gần như cùng lúc truyền vào tai hắn, nhưng trong ý thức của hắn, khoảng thời gian cực ngắn này lại trở nên thật dài. Hắn bỗng nhiên ý thức được một điều, có lẽ đây chính là cảm giác sắp chết. Một khắc sau, Hồng Nương Tử bay tới. Yêu tướng đang ở ngay bên cạnh nàng. Nữ yêu này liền tiện tay vung lên, thân thể yêu tướng ầm một tiếng nổ tung thành một đám sương máu, văng tung tóe khắp người tám vị yêu tướng phía sau hắn. Tám người kia kinh ngạc không hiểu, nhưng không dám chần chừ, nhất thời tan tác như chim muông, không còn vẻ uy phong khí thế lúc đến. Hồng Nương Tử định tiện tay tiễn luôn tám người này lên đường, lại nghe thấy Lý Vân Tâm thấp giọng nói, đừng đuổi theo. Giọng nói này của hắn nghe cũng không có chút sức lực nào. Lại không phải là cảm giác suy sụp có phần tuyệt vọng như lúc kêu gọi đầu hàng trước đó, mà lại có ba phần bình tĩnh, thông dong. Nữ yêu vốn vì câu nói kia của hắn mà ngẩn người, cuối cùng để tám người kia chạy thoát. Hồng Nương Tử vốn mặc một bộ hồng bào lộng lẫy. Nhưng hôm nay áo bào đỏ đã rách nát, rõ ràng trong lúc giao đấu trước đó đã chịu không ít thiệt thòi. Nàng gần như bay đến như chớp, vốn định cứu Lý Vân Tâm thoát khốn, rồi cùng nhau liều chết giết ra khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ cuối cùng nhìn thấy mặt Lý Vân Tâm, bỗng nhiên ý thức được sự việc có lẽ không như nàng nghĩ. Lý Vân Tâm nhìn nàng, cười nói, ta vốn tưởng ngươi mất đi long hồn, chắc chắn sẽ thay đổi. Bây giờ xem ra, vẫn là con cá ngốc ở động đình. Hồng Nương Tử nhíu mày, liếc nhìn vào mênh mông quân ở xa, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, quát lớn, ngươi làm gì vậy? Bị loại người này chặn lại sao không đi? Lý Vân Tâm bỗng lùi về phía sau, trở lại trên trụ đá, từ từ nói, không vội. Hồng Nương Tử trừng mắt nhìn hắn, đi ngay bây giờ. Nếu không cầm quân và bọn chúng hợp lại, nàng ta đúng là một bất ngờ. Nhưng ta lại càng vui hơn. Lý Vân Tâm nhẹ giọng ngắt lời nàng. Ta xem vết thương của ngươi một chút. Hồng Nương Tử sững người. Nỗi lo lắng và nôn nóng đông cứng trên mặt. Sau đó nàng từ từ nhíu mày, ngươi ừm. Lý Vân Tâm vẫy vẫy tay. Ta còn phải nói với ngươi một lời xin lỗi. Ngay khoảnh khắc hữu tướng quân của mênh mông quân nổ tung, vẻ vui mừng trên mặt Hạo Hãn quân đông cứng lại. Sau đó hắn nhíu mày, thất thanh, sao thế? Nhưng lúc này, Bắc Hải Long Vương bên cạnh thấp giọng nói, tạm thời đừng để ý chuyện này, vị khách từ đất liền đến rồi. Sau khi Hồng Nương Tử vì dương mưu mà xông vào trận, cầm quân đang giao đấu với nàng liền không truy đuổi nữa. Hiển nhiên là biết sự lợi hại của trận pháp này. Nhưng nàng cũng không chút do dự, thân hình khẽ lướt, thẳng hướng đến nơi tinh kỳ của mênh mông quân dày đặc nhất. Chỉ là nàng đã thu liễm khí thế cường đại trên người, xem như biểu đạt một loại ý nguyện tạm thời không phải kẻ địch. Vị khách từ đất liền đã hào phóng như vậy, bốn vị Long Vương cũng không thể tỏ ra khiếp nhược, mặc dù trước đó còn đang bàn bạc nên thương lượng với cầm quân thế nào. Chỉ là lúc này nhìn thấy đại tướng của mình lại bị nữ yêu kia một đòn tùy tiện giết chết, Hạo Hãn quân quả thực cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Nữ yêu kia mạnh đến mức đó sao? Một đòn tiện tay đã khiến một đại yêu có yêu lực gần quảng sinh huyền diệu cảnh phải tan xương nát thịt. Như vậy vị cầm quân trước đó đã giao đấu với nàng hồi lâu, thậm chí còn làm nàng trọng thương, lại mạnh đến mức nào? Sự cường hãn này dường như vẫn có chút ngoài dự liệu của hắn. Sau lời nhắc nhở của Bắc Hải Long Vương, cầm quân đã dừng lại bên ngoài trung quân. Lúc này nàng không còn lướt đi như tia chớp trên không trung nữa, ngược lại khiến mọi người đều nhìn rõ được dáng vẻ của nàng. Nàng có một dung mạo xinh đẹp, khoác một chiếc áo choàng lông, tóc được búi gọn gàng, ngược lại giống như một hiệp nữ giang hồ. Thần sắc trên mặt ra nghiêm lạnh lùng, đôi mày liễu nhíu lại, quát, ở đây ai là người chủ sự? Bỏ qua mọi lời khách sáo, thậm chí có phần thẳng thừng đến vô lễ. Điều này ngược lại có chút khác biệt với cầm quân mà bốn vị Long Vương đã nghe ngóng. Nghe nói Long Đại Tù Ngưu từ trước đến nay ôn hòa thông dong, chỉ khi cần thiết mới lộ ra thủ đoạn sấm sét. Nhưng bây giờ nàng lại có bộ dạng này, phảng phất như trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn. Lúc này, tám vị yêu tướng đào mệnh trở về đã chật vật quay lại trong trận. Hạo Hãn quân đành phải tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, trước tiên ứng phó với cầm quân. Hắn ổn định lại tâm thần, đứng dậy khỏi bảo tọa, đi ra mấy bước, cử sóng tiến lên, ba vị Long Vương theo sát phía sau. Thế là các tướng sĩ phía trước liền rẽ ra một con đường cho họ, trông vô cùng có khí thế. Con sóng đưa hắn đến cách cầm quân vài trượng, Hạo Hãn quân mới trầm giọng nói, bằng hữu từ đất liền các ngươi muốn giết Lý Vân Tâm, đúng không? Cầm quân dường như không có kiên nhẫn nghe hắn khách sáo. Đã muốn giết, sao còn vây ở đây làm gì? Giọng nàng không thiện, dường như đầy oán hận. Nếu là trong âm thầm, Hạo Hãn Long Vương có lẽ sẽ thăm dò thêm ý tứ. Nhưng hôm nay là ở trong quân. Hắn thân là chủ một quân, sao có thể dung túng người vô lễ như vậy? Liền Sa sầm mặt lại, bằng hữu từ đất liền, bổn quân giết hắn thế nào, khi nào giết hắn, dường như không đến lượt ngươi quan tâm. Bắc Hải Long Vương thấy tình thế không ổn, vội tiến lên cười nói, khách nhân xin an tâm chớ vội ngươi từ xa đến, còn chưa rõ tình hình ở đây ta không có kiên nhẫn nghe các ngươi nói tình hình. Cầm Quân lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta đến đây chỉ để khiến Lý Vân tâm hình thần câu diệt. Nàng nói câu này, khẩu khí cuối cùng cũng thoáng hòa hoãn một chút. Dường như lửa giận từ trận đấu với Hồng Nương Tử cũng dần nguôi đi, các ngươi muốn giết Lý Vân Tâm, ta có thể giúp một tay. Trên người hắn có rất nhiều bảo bối, các ngươi cứ yên tâm, ta một nửa cũng không cần. Bắc Hải Long Vương liền tiếp lời hòa giải, khách nhân hóa ra là người thẳng thắn. Hạo Hãn Quân cũng đừng nổi giận, à, cái này, chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, khách nhân có thể thấy Lý Vân Tâm này đã bị chúng ta vây như thùng sắt, à, có chấp cánh cũng khó thoát ngươi ở lâu trên đất liền. Chắc không biết nhiều về chuyện trên biển của chúng ta. Lông mày Cầm Quân cuối cùng cũng dần giãn ra. Nàng dò xét bốn vị Long Vương đứng đầu một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt ở Hạo Hãn Long Vương. Nàng ta trước đây nghiêm cấm chúng ta đến Long Đảo, càng không thích chúng ta ra biển. Hóa ra là trên biển còn giấu các ngươi những kẻ này hừ, ta trên đường nghe nói các ngươi cũng tự xưng là Long Vương trên biển. Có biết các ngươi và vị chân Long Thần Quân kia của chúng ta, rốt cuộc đang toan tính điều gì không? Hạo Hãn Quân cười lạnh, Cầm Quân không biết chuyện của chúng ta, nhưng chúng ta lại biết chút chuyện của ngươi. Cũng biết Lý Vân Tâm đã khuấy đảo đất liền, bây giờ lại chạy ra biển gây sự. Về phần tâm tư của vị kia, bây giờ cũng không cần Cầm Quân chỉ điểm, nàng ta đã bắt tay với Vô Sinh Tiên Môn trên biển, muốn mượn tay Lý Vân Tâm này để chôn vùi tất cả chúng ta. May mà trời không tuyệt đường ta, bây giờ đã khiến tiểu tử kia sa lưới. Hắn nói đến đây, nheo mắt lại. Đợi chúng ta bắt sống tiểu tử này, hỏi rõ một số chuyện, rồi sẽ đi tính sổ với bọn họ. Nhưng nếu ngươi là người thẳng thắn, ta cũng nói thẳng. Sau khi hỏi cung Lý Vân Tâm, tự nhiên có thể giao hắn cho ngươi. Nhưng trước đó, quân ta điều động thế nào, khi nào giết hắn, cũng không phiền đến Cầm Quân lo lắng. Nếu ngươi nóng lòng, ta cũng có thể cho ngươi vào trận, ngươi đi đấu với Lý Vân Tâm và nữ yêu kia nhưng chỉ sợ nhất thời cũng khó phân thắng bại. Thủ đoạn của Lý Vân Tâm, chắc hẳn Cầm Quân đã sớm lĩnh giáo. Không có đại trận này của quân ta hừ. Ngữ khí của hắn cũng không tốt lắm. Bắc Hải Long Vương sợ vị khách từ đất liền đầy khí thế này lại nổi giận. Vừa định nói chuyện thì thấy Cầm Quân bỗng nhiên cười. Tuy là cười lạnh nhưng nụ cười này cũng khiến Kỳ Xuyên Long Vương ngẩn ngơ một chút, ánh mắt trở nên nóng rực. Hóa ra các ngươi cũng biết chuyện của Lý Vân Tâm, trước đây nàng bước về phía trước hai bước trong không trung. Thế là bên cạnh bốn vị Long Vương liền có tiếng binh giáp va chạm nhỏ vang lên, các binh sĩ kia đều đã thấy cảnh tượng hai nữ yêu giao đấu trước đó, biết rõ sự lợi hại của người trước mắt. Bây giờ thấy nàng bước tới, họ vô thức siết chặt đao binh. Nếu không phải mênh mông quân bình thường quân kỷ nghiêm minh, chỉ sợ đã có người sợ hãi ra tay rồi. Nhưng Cầm Quân không để ý, lại đi thêm mấy bước mới nói, nếu đã biết thì càng nên hiểu, đối phó với kẻ như hắn, phải lấy việc giết ngay lập tức làm ưu tiên hàng đầu, không được cho hắn thời gian chuẩn bị, kéo dài cơ hội, càng không nên cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ sợ các ngươi cứ kéo dài thêm nữa. Nàng vốn dừng lại ở ngoài đại trận trăm dặm của Lý Vân Tâm, nhưng đã rất gần. Mãi đến bây giờ đi thêm mấy bước, mới cuối cùng bước vào trong trận. Cho nên nói đến đây, sắc mặt nàng bỗng hơi thay đổi, ngưng lại lời nói. Ngược lại khiến bốn vị Long Vương ngẩn ra, lại thấy Cầm Quân khẽ a một tiếng, rồi lại nhíu mày, không đúng, cái trận này Hạo Hãn Quân lúc này mới cười, trận này tự nhiên có cái lạ của nó. Ngoài đại trận của chúng ta, vốn Lý Vân Tâm cũng đã bày trận. Ngươi nói đúng, cũng là sự thật. Trước đó quân ta đúng là đã bị Lý Vân Tâm trì hoãn mấy ngày, hóa ra hắn chính là dựa vào cái trận này, muốn đợi nữ yêu bị ngươi truy đuổi kia quay lại. Nhưng hôm nay, tính toán của hắn đã thất bại. Ha ha, hắn làm được chuyện ở trên đất liền, chưa chắc đã làm được ở trên biển. Cầm Quân à, hắn kéo dài giọng, ta biết ngươi cảnh giới cao. Nhưng về mặt điều binh khiển tướng, bố trí đại cục này e là phải học hỏi chúng ta nhiều đó. Nhưng Cầm Quân chỉ nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì. Bắc Hải Long Vương thấy Hạo Hãn Quân lại sắp chọc giận nàng, vội vàng chuyển đề tài, à cái này, Cầm Quân làm sao biết Lý Vân Tâm hắn ở đây vậy? Tự nhiên là phát hiện hành tung của hắn rồi đuổi theo nàng đang suy tư, nên thuận miệng đáp. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu. Trận pháp của hắn có điểm kỳ quặc. Đáng lẽ là kỳ quặc thì đúng là có. Kỳ Xuyên Long Vương cuối cùng cũng chen vào được, lời lẽ ôn hòa hơn Hạo Hãn Quân và Bắc Hải Quân nhiều, phản phất như đang bắt chuyện với một mỹ nhân tình cờ gặp bên đường, lại giống như đang vội vàng khoe khoang bảo vật. Để Cầm Quân biết, mênh mông quân mấy ngày trước đã phải chịu không ít thiệt thòi, nhưng cũng không trách Hạo Hãn Quân chỉ huy bất lực, chỉ là trận pháp của hắn quá cổ quái. Một người diệt mấy ngàn người, ai nha, may mà chúng ta đã xoay chuyển được tình thế, dùng hắn vào tuyệt cảnh. Cầm Quân bây giờ không cần phải lo lắng, hắn đã hết cách rồi. Hạo Hãn Quân bỗng lườm hắn một cái, Kỳ Xuyên Long Vương này liền ngượng ngùng im bặt. Nhưng những lời này của hắn, dường như cũng không thể xoa dịu được trái tim của vị mỹ nhân nhi trong mắt hắn. Nàng hơi nghiêng mặt nghĩ ngợi một hồi, rồi nói, không đúng, nhưng ngay lúc này, phía bắc lại hiện ra một đạo quân. Cờ hiệu phấp phới ở nơi biển trời giao nhau, tiếng trống trầm trầm cũng truyền đến. Mấy vị Long Vương đồng thời quay mặt lại. Bắc Hải Long Vương thấp giọng nói, là Đông Hải quân đến. Hạo Hãn Quân lạnh lùng nói, lúc ở trong điện trên đảo Bồng Lai của hắn, hắn nói hắn đi chặn nữ yêu kia. Kết quả là muốn cùng Lý Vân Tâm tính kế chúng ta. Lại để nữ yêu đến trước, rồi đến cầm quân nếu ta là hắn, đến lúc này đã không còn mặt mũi nào, sớm trốn biệt lên đất liền rồi. Vị này thì hay thật vẫn còn mặt mũi mà đến. Bắc Hải Long Vương lại nhìn kỹ một lúc, à không chỉ có hắn. Còn có cờ của Nam Hải, Tỳ Hải, Cự Doanh nữa. Xem ra bọn họ đã hợp lại một chỗ. À, hắn cũng biết hổ thẹn nên mới cùng người khác đi chung đường. Khó nói là còn đi đón họ giữa đường, để cho họ thấy hắn cũng có ý lấy công chuộc tội tội của hắn không chuộc nổi đâu. Ta đợi hắn đến để hỏi cho ra nhẽ. Hạo Hãn Quân mặt trầm như nước. Chỉ liếc cầm quân một cái rồi xoay người trở về soái hạm, mặc kệ nàng ở đó. Bắc Hải Long Vương và Chữ Liêu Long Vương cũng chỉ gật đầu với nàng một cái rồi đuổi theo Hạo Hãn Quân. Ngược lại, Kỳ Xuyên Long Vương kia bước một bước rồi lại lùi một bước, suy nghĩ một lúc, cười nói với cầm quân, bọn họ còn có việc. Nhưng quý khách thì không thể tiếp đãi sơ sài kính đã lâu đại danh của cầm quân, tiểu vương xin được tiếp đãi. Cầm quân đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nhưng cầm quân chỉ lườm hắn một cái, rồi xoay người lùi ra xa hơn. Kỳ Xuyên Long Vương này chớp mắt mấy cái, liền ngượng ngùng chắp tay, được, được, quý khách cứ từ từ suy nghĩ cờ hiệu của Đông Hải quân phấp phới, rất nhanh đã đến trước Mênh Mông quân. Dẫn đầu có bốn người, chính là bốn vị Long Vương của Đông Hải, Nam Hải, Tỳ Hải và Cự Doanh. Ba người Hạo Hãn Quân vốn định xem Đông Hải quân đến nhận tội thế nào. Nào ngờ lúc này nhìn lại vị dẫn đầu dáng vẻ đường đường, sắc mặt uy nghiêm, chẳng phải là Đông Hải Long Vương sao? Ngược lại, ba vị Long Vương còn lại đứng bên cạnh hắn, địa vị phản phất như hai vị sau lưng Hạo Hãn Long Vương. Hạo Hãn Quân liền ngẩn người. Trong lúc hắn còn đang sững sờ, người mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi ở phía đối diện đã cửa sóng tiến lên, chắp tay nói, biết các vị huynh đệ không sao, ta liền an tâm rồi. Hạo Hãn Quân trừng mắt nhìn hắn, ngươi tốt, tốt, tốt, hắn là giận quá hóa cười, bộ dạng này của ngươi, không có gì muốn nói với chúng ta sao? Sắc mặt Đông Hải Quân bình tĩnh. Liếc hắn một cái, trầm giọng nói, Hạo Hãn Quân muốn nghe ta nhận tội à, nhận tội xong rồi sao? Định cùng ta đấu một trận, hay là muốn ta dâng Đông Hải Quân lên hai tay? Tên này lời lẽ còn thẳng thắn hơn cả Hạo Hãn Quân, ngược lại khiến hắn lại ngẩn người. Ngươi lão tử ngươi muốn nổi giận, đợi qua được mấy ngày này rồi cứ việc. Đông Hải Quân nhíu mày. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta cũng dám làm dám chịu. Trước đây ta ham lợi tối mắt, mê muội tâm trí. Muốn liên thủ với Lý Vân Tâm để hại các ngươi, để ta độc chiếm quyền hành ở biển cả này. Nhưng lúc đó, ta chỉ nghĩ Chân Long triệu Lý Vân Tâm đến là để thay thế chúng ta. Hắn hứa với ta có Chân Long đảm bảo ta liền quyết tâm làm việc đó. Ta đúng là có ý đồ đó. Ta xin lỗi mọi người. Hắn nói vừa nhanh vừa dứt khoát, dõng dạc, đanh thép, không cho Hạo Hãn Quân nữa cơ hội xen vào. Nói đến đây, hắn lại chấp tay. Qua mấy ngày này, các huynh đệ muốn xử trí ta thế nào, ta tuyệt không hai lời. Nhưng là bây giờ Vô Sinh Tiên Môn có biến, ta cũng biết chúng ta đều đã trúng gian kế của Chân Long, của Vạn Năm Lão Tổ, và của Lý Vân Tâm. Lúc này, dù trong lòng ta có ngàn vạn hối hận cũng phải gắng gượng cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, hóa giải nguy cơ trước mắt. Hạo Hãn Quân ngươi muốn hỏi tội ta nhận. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi tội. Hạo Hãn Quân trừng mắt nhìn hắn, há to miệng muốn chửi to. Nhưng lại không thể nào chửi được. Không phải vì đuối lý, mà là vì có quá nhiều điều muốn chửi. Vô sĩ đến cực điểm. Hắn cố gắng lắm mới nén được một hơi, đưa tay chỉ vào Đông Hải Quân, ngón tay run run, tốt lắm, mẹ nó nhà ngươi miệng lưỡi bén nhọn, lão tử từ trước đến nay nói không lại ngươi. Tốt. Tốt lão tử bây giờ cũng không so đo với ngươi. Nhưng chuyện của ngươi là chuyện của ngươi. Mẹ nó ngươi muốn hại chúng ta, bây giờ lại mang đại quân đến lão tử có bị úng não mới cứ thế cho người của ngươi vào. Nam Hải Long Vương sau lưng Đông Hải Quân vội nói, Hạo Hãn Quân, trước đừng nổi giận, nghe ta nói đã cái này, Đông Hải Quân đã giao hết ấn soái lệnh kỳ cho chúng ta rồi đã giao lại binh quyền rồi Hạo Hãn Long Vương vốn định hưng sư vấn tội, kết quả một quyền đấm vào bông. Đến lúc này nghe thấy lời này, đâu chỉ là đấm vào bông. Quả thực là đấm vào chính mình. Hắn trợn mắt há mồm nhìn Đông Hải Quân, lại nhìn Nam Hải Quân, mới nói, ngươi nói cái gì? Nam Hải Long Vương thở dài. Trước tiên từ trong tay áo lấy ra một phương đại ấn mạ vàng, lại lấy ra một lá cờ nhỏ ngũ sắc. Ai, ngươi xem. Linh ấn bảo kỳ, đều đã giao vào tay chúng ta theo ta nói, Hạo Hãn quân, trước tiên qua được hiểm cảnh này đã, huynh đệ nhà mình sau này sẽ từ từ tính Bắc Hải Long Vương cũng thở dài, thấp giọng nói, tình thế lúc này thôi vậy. Hạo Hãn quân làm sao có thể dễ dàng cho qua. Hắn cũng không nhất thiết phải lập tức giết chết Lóc Xương Đông Hải quân, tên khốn này, nếu khóc lóc đến nhận tội, hắn sẽ chửi cho một trận, rồi cũng thật sự tạm thời bỏ qua, đợi chuyện này qua đi sẽ từ từ tính sổ. Nhưng bây giờ thì là chuyện gì đây? Ngược lại biến Đông Hải Long Vương thành một kẻ quang minh lỗi lạc, biết sai mà sửa, lòng dạ rộng rãi vì huynh đệ mà suy nghĩ. Quả thực là mẹ nó, thật mẹ nó. Hắn nổi trận lôi đình, hét lớn, lão tử cũng không tin ngươi. Lính của ngươi ở lại ngươi cút cho lão tử. Đông Hải quân liền lắc đầu, thở dài một hơi, ta muốn đi, đã sớm đi rồi. Nhưng trận tai họa này cũng có thể xem như bắt nguồn từ ta cũng phải góp một phần sức. Các ngươi vây quét Lý Vân Tâm mãi không được, ta sợ các ngươi sẽ xảy ra sơ suất. Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một quả cầu vàng ống. Bên trong quả cầu sương mù ẩn hiện, nhìn không rõ, mẹ của Lý Vân Tâm đang ở chỗ ta. Ta sẽ dùng mẹ hắn để dụ hàng hắn. Nếu hắn bó tay chịu trói cũng có thể chuộc lại một phần tội của ta. Hắn nói lời này, mấy vị Long Vương sau lưng liên tục thở dài, phản phất vô cùng không đành lòng. Ngay cả Hạo Hãn quân đang nổi giận, cũng lập tức không la hét nữa. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm quả cầu vàng kia một hồi, xác nhận bên trong thật sự có người. Lại nhìn chằm chằm Đông Hải quân một hồi, một lúc lâu sau mới nói, trong này, là Minh Nguyệt phu nhân. Giọng điệu đã hòa hoãn rất nhiều. Giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bỗng chốc tắt liệm thành tro tàn. Không ai cảm thấy sự thay đổi này của hắn kỳ lạ. Các Long Vương trên biển tuy minh tranh ám đấu, qua lại cũng không thường xuyên. Nhưng dù sao cũng không giống như các Long Tử trên đất liền bị núi non sông nước ngăn cách. Ở chung cả ngàn năm, ai cũng hiểu tính nết của nhau. Ví dụ như Đông Hải quân này chính là một tên tình chủng. Chuyện này, ngàn năm qua, ai cũng không thể giả vờ được. Trước đây đã biết hắn yêu một nữ tử trên đất liền, phong làm Minh Nguyệt phu nhân, còn đuổi hết những nữ yêu trong cung đi, một Đông Hải Long cung to lớn như vậy, đúng là ngay cả người hầu hạ dân trà cũng là binh sĩ. Nhưng bây giờ lại nghe hắn nói phải dùng Minh Nguyệt phu nhân này để dụ hàng Lý Vân Tâm. Hạo Hãn quân nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới nói, lão tử không tin. Ta muốn gặp người. Đông Hải quân hừ một tiếng, thu quả cầu vàng vào tay áo. Nam Hải Long Vương vội nói, ai, Hạo Hãn quân cũng đừng nổi giận Minh Nguyệt phu nhân, ba người chúng ta vừa rồi đúng là đã thấy. Chuyện đã đến nước này chừa lại chút thể diện đi. Bắc Hải Lão Long kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói, đại cục làm trọng. Hạo Hãn quân này liền hít sâu một hơi. Nặng nề hừ một tiếng, quay người trở về trận. Ước chừng hai khắc sau, hai chi đại quân này cũng đã hợp lại một chỗ, đại trận mênh mông quân, lúc này đã lên đến gần 15 vạn người yêu khí ngút trời, thậm chí còn đẩy tan cả mây trên không trung. Bây giờ 8 vị Long Vương đã tề tựu, ngược lại chia làm hai phe. Hạo Hãn quân cùng hai vị Long Vương ở trên soái hạm trung quân, Đông Hải quân cùng ba vị khác thì ở một doanh trại khác cách đó không xa. Còn Kỳ Xuyên Long Vương thì đang ở xa xa bên cạnh cầm quân tiếp khách. Trong lúc chờ quân trận điều động, Hạo Hãn quân liếc nhìn về phía họ, khinh thường hừ một tiếng, thứ không có tiền đồ. Bắc Hải Long Vương cũng nhìn mấy lần, khuyên nhủ, dù sao cũng là viện trợ mạnh, cũng nên có người tiếp đãi chỉ là, cứ để nàng ở đó có gì mà sợ. Hiển nhiên cơn giận bị Đông Hải quân chọc tức vẫn chưa nguôi, lúc này vị Hạo Hãn Long Vương cực kỳ không kiên nhẫn. Vốn tưởng là một anh hùng. Kết quả lại nhát gan sợ phiền phức hừ. Vừa rồi đại trận mở đường, nữ yêu kia vào mà nàng ta cũng không dám đuổi theo. Vì sao? Hiển nhiên là cũng biết trận pháp này của chúng ta lợi hại, sợ bị nhốt luôn vào trong. Điều đó cho thấy nữ nhân này cũng cảnh giác với chúng ta. Bây giờ ta có 15 vạn đại quân, nàng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn tức giận lại nhìn Kỳ Xuyên Long Vương vài lần, mặc kệ hắn. Hừ, dùng được thì tốt. Không dùng được, nếu dám có ý đồ xấu, lát nữa xử lý luôn cả nàng ta. Bắc Hải quân ai hai tiếng, không nói gì thêm. Hắn biết Hạo Hãn Long Vương đang nói lời tức giận. Đại trận tuy mạnh, nhưng là đối nội không đối ngoại. Cầm quân kia nếu gây sự, cũng là chuyện cực kỳ đau đầu. Nhưng may mà lúc này trông không giống như muốn gây chuyện. Hắn lại nhìn sang bên kia vài lần, đúng lúc thấy Cầm quân nói câu gì đó. Kỳ Xuyên Long Vương kia liền vội vàng gật đầu cúi người chạy tới, như một tên tùy tùng, người hầu dường như có thể nói chuyện với nàng là một niềm vui cực lớn. Ngay cả một lão long như hắn nhìn thấy cảnh này cũng thấy mặt mày nóng rang mất mặt quá thể diện đều bị ném lên tận đất liền rồi. Lại thấy Hạo Hãn quân một mình bực bội một hồi, chợt nhớ ra một chuyện. Hắn vẫy tay ra lệnh cho người gọi 8 vị yêu tướng trước đó chạy trốn từ chỗ Lý Vân Tâm về. Một lát sau, 8 vị tướng đó quỳ thành một hàng trước soái hạm, vẻ mặt đầy sợ hãi. Theo quân kỷ của Mênh Mông quân, vừa rồi chủ tướng tử trận, bọn họ là thiên tướng cũng nên tự chiến. Lại vào lúc không có tướng lệnh mà tự ý bỏ chạy về, nếu là bình thường, tất cả đều sẽ bị chém đầu. Hạo Hãn Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn họ một lượt, quát lớn, nói, chuyện gì đã xảy ra? Tiếng quát này khiến 8 vị tướng rung lên. Một lúc lâu sau mới có một người ngẩng mặt lên, lắp bắp nói, quân quân thượng, là hữu tướng quân tử trận, chúng ta Hạo Hãn quân cầm lấy chén trà trên bàn nhỏ cạnh bảo tọa ném vào mặt hắn, đồ nhát gan. Vừa rồi chạy thì nhanh, bây giờ ngay cả nói cũng không nên lời sao? Kéo xuống chém cho ta. Hai bên thân binh quát một tiếng, liền kéo vị yêu tướng này xuống. Nhưng người này tuy sợ đến mặt tái mét, trông không muốn chết, lại cắn chặt răng không hề kêu một tiếng xin tha. Chính là vì hiểu rõ không cầu xin còn có thể chết một cách thống khoái, nếu cầu xin, chỉ chết đau đớn hơn. Bắc Hải Long Vương đứng một bên nhìn, thầm kinh hãi. 8 vị tướng này đều có tu vi rất cao, chức vị cũng không thấp. Tùy tiện một người trong số họ ở trong Bắc Hải quân của hắn đều có thể một mình đảm đương một phương, vậy mà Hạo Hãn Long Vương nói giết liền giết. Có thể thấy là đau lòng đến cực điểm vì cái chết của hữu tướng quân. Liền nghe cách đó không xa một tiếng hét thảm, thân binh trở về phục mệnh, nói vị yêu tướng kia đã bị chém, hồn phách xử lý thế nào. Hạo Hãn quân vung tay, mặc kệ hắn. Ta hỏi lại vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Lần này, thời gian im lặng còn lâu hơn. Mới có người cắn răng ngẩng đầu, cố gắng đáp. Bẩm quân thượng, hữu tướng quân bị nữ yêu kia một đòn giết chết, nhưng trước khi chết ngài đã nói muốn về trận. Ngài ấy qua đời, chúng tôi nghĩ rằng xông lên vừa là trái lệnh, lại là chịu chết, nên muốn giữ lại thân hữu dụng này, để lát nữa xung phong, báo thù cho hữu tướng quân. Hạo Hãn quân nhếch mép cười, hừ hừ, hay cho một cái thân hữu dụng. Lại mạnh mẽ đập vào lan can, lão tử hỏi các ngươi hắn chết thế nào? Quảng sinh huyền diệu. Tại sao lại bị một đòn đánh chết? Rốt cuộc là chuyện gì? Yêu tướng lúc này mới ngẩn người, cái này Mạc tướng thấy sắc mặt Hạo Hãn quân càng lúc càng tệ, hắn vội vàng cúi lạy, bẩm quân thượng, Mạc tướng cũng thấy kỳ quặc, thật sự không rõ là chuyện gì nữ yêu kia giết tới, hữu tướng quân vốn định đi. Không biết sao bỗng dừng lại một chút, như muốn làm gì đó lại muốn nói gì đó liền bị nữ yêu đánh chết. Mạc tướng nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy kỳ quặc, hữu tướng quân một thân công phu khổ luyện Bắc Hải Long Vương nghe đến đây, trầm giọng nói, lúc đó Lý Vân Tâm có làm gì không? Yêu tướng lại nghĩ một lúc, hình như có nói một câu gì đó. Như nói nhiều quá, đừng đi nữa thì phải, nhưng không thấy hành động gì cụ thể. Lão Long liền nhìn Hạo Hãn quân, ngươi cảm thấy bản lĩnh của nữ yêu tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức đó. Hạo Hãn Long Vương mặt âm trầm. Nhất định là Lý Vân Tâm giở trò. Chuyện này phải làm cho rõ ràng, chúng ta dù sao cũng chưa từng giao thủ với huyền cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, lại thấy Kỳ Xuyên Long Vương và cầm quân đi về phía này. Lão huynh, quý khách có mấy lời muốn hỏi. Ta nghĩ chắc là có ích cho chiến sự, nên dẫn nàng ấy đến đây. Kỳ Xuyên Long Vương này bình thường thấy Hạo Hãn quân đều là bộ dạng cúi đầu thuận mắt, nhưng bây giờ lại gọi hắn là lão huynh, ba vị Long Vương đều thầm cười nhạo trong lòng. Hiểu rằng tên này muốn khoe mẽ trước mặt nữ yêu, cũng không thèm để ý, chỉ mấy câu nói, đã đưa cầm quân đến trước soái hạm. Nhìn sắc mặt Hạo Hãn quân, lại dẫn nàng lên hạm. Hạo Hãn Long Vương hừ lạnh một tiếng, cụp mắt xuống, chỉ dùng khóe mắt thấy Bắc Hải lão Long đứng dậy, ai nha, à, hóa ra là khách nhân cầm quân có gì muốn hỏi sao? Ta nghe nói Lý Vân Tâm hiện đang trọng thương. Muốn hỏi xem có ai từng giao thủ với hắn, bị thương đến mức nào. Cầm quân dường như cũng không vì thái độ của Hạo Hãn quân mà thấy khó chịu, lời lẽ lạnh lùng nghiêm túc, nếu người quen biết cầm quân trước đây mà thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc. Bắc Hải Long Vương trợn mắt, cầm quân đây là trong lòng ta có mấy điểm nghi vấn. Muốn xác thực một chút. Còn muốn hỏi Lý Vân Tâm này đến biển cả từ khi nào. Bắc Hải Long Vương nhíu mày, nếu là hỏi những chuyện này hắn do dự một lúc. Nhìn Hạo Hãn quân. Sau đó mới nói, tướng quân từng giao thủ với hắn cũng không ít. Cầm quân ngắt lời hắn, ta vừa rồi đã phiền Kỳ Xuyên quân gọi mấy vị tướng quân đến hỏi. Nhưng tu vi và tầm nhìn của họ đều không đủ, khó hỏi ra được điều gì hữu ích. Cho nên muốn nghe các vị đang ngồi đây nói một câu. Bắc Hải Long Vương liền ho một tiếng, mấy người chúng ta, tạm thời chưa giao thủ với hắn, các ngươi không có. Cầm quân nhíu mày. Các ngươi thân là chủ quân, sao lại à, ra là thế. Phong cách hành sự trên biển và trên đất liền của chúng ta quả nhiên khác biệt. Ai? Hạo Hãn quân trừng mắt, lời này có ý gì? Cầm quân cười, lắc đầu, ở trên đất liền của chúng ta, nếu gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy, chủ quân nên ra tay. Trận chiến Vân Sơn, biết bao yêu vương đã làm gương cho binh sĩ, không ngờ ở trên biển, các ngươi lại hành động giống như người. Hạo Hãn Long Vương nổi giận, ngươi mắng ai đấy? Cầm Quân lại mỉm cười, Hạo Hãn Quân hà cớ gì phải tức giận. Ta nghe Kỳ Xuyên Quân nói Lý Vân Tâm từng một mình giết đến trước trướng trung quân của ngươi, Hạo Hãn Quân dù lúc đó không ra tay, chắc cũng phải biết hắn trông như thế nào chứ. Hạo Hãn Quân muốn mở miệng chửi. Bắc Hải Long Vương vội vàng đè tay hắn lại, nhìn Cầm Quân, chúng ta làm việc trên biển, coi trọng tiến thoái điều độ, lấy đại cục làm trọng. Trận chiến Vân Sơn của quý khách trên đất liền chúng ta cũng có nghe qua, nhưng chỉ nghe nói là đã thất bại ha ha thôi, không nói chuyện cũ nữa. Cầm Quân muốn hỏi về thương thế của Lý Vân Tâm, hắn nghĩ một lúc, ta lúc trước thật sự không nghĩ đến chuyện này. Ta nghe Hạo Hãn Quân nhắc qua hắn trước khi xông trận trông đã trọng thương rồi. Lại không phải vết thương bình thường, mà là tổn thương ở thần hồn. Chúng ta trên biển cũng không thích nhân lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên Hạo Hãn Quân chưa ra tay, quý khách hỏi điều này để làm gì? Lại thấy Cầm Quân ngẩn người. Khẽ nhíu mày, lại nói, vậy, hắn đến biển cả từ khi nào? Cũng được một thời gian rồi. Chắc là sắp được một tháng. Cầm Quân nhíu mày chặt hơn, Bắc Hải Quân có chắc không? Nàng vừa rồi vô tình toát ra ý khinh miệt, khiến Hạo Hãn Quân vốn đã bốc hỏa trong lòng càng thêm giận không kìm được. Nhưng khi Bắc Hải Long Vương đáp trả, nàng lại không để ý, phản phất như những lời vừa nói đều là vô tâm. Mãi đến bây giờ lại là bộ dạng trịnh trọng, như có điều suy nghĩ, Hạo Hãn Quân không để tâm, nhưng Bắc Hải Long Vương lại ý thức được nàng có thể thực sự biết điều gì đó. Liền trầm giọng nói, ta chắc chắn. Cầm Quân đang nghĩ đến điều gì, theo chỗ ta hắn đáng lẽ mới đến biển cả gần đây. Sẽ không quá một tuần. Cầm Quân thấp giọng nói. Bởi vì ta đã đuổi theo hắn đến đây. Lão Long từ lời nói của nàng ngửi thấy chút mùi vị bất thường, mời quý khách nói rõ hơn, dọn chỗ ngồi. Nhưng Cầm Quân không có tâm tư ngồi. Nàng cau mày, ta trước đây vẫn luôn ở khu vực thông thiên trạch của nghiệp quốc trên đất liền. Khoảng 10 ngày trước dò được tin tức của Lý Vân Tâm, hắn xuất hiện ở đó, dường như muốn tìm mấy người giúp đỡ, bảo họ đến biển cả giúp hắn. Ta nhận được tin này thì hắn đã đi được khoảng 2 ngày, ta biết được hành tung của hắn, liền bỏ ra một ngày để làm vài việc, khiến cho đám viện thủ kia của hắn không đến được, sau đó liền đuổi theo suốt một đường. Ta trên đường không nghỉ. Bây giờ tính từ lúc ta xuất phát đến giờ, đã mất 7 ngày. Tốc độ của Lý Vân Tâm tuyệt đối không nhanh hơn ta, mà 10 ngày trước còn xuất hiện ở thông thiên trạch của nghiệp quốc, tuyệt không thể nào đã ở trên biển hơn một tháng. Ba vị Long Vương đồng thời ngẩn người. Bắc Hải Quân nhíu mày suy tư một hồi, trầm giọng nói, Cầm Quân nói 10 ngày trước Lý Vân Tâm đã xuất hiện trên đất liền, nhưng 10 ngày trước, ta tính toán một chút, hắn thật sự đang ở trên biển. Hơn nữa chỉ 5-6 ngày trước, Tử Dạ đạo nhân của Vô Sinh Ti Môn còn giao đấu với hắn một trận. Tử Dạ đạo nhân đó là tu vi quảng sinh huyền diệu cảnh, hai người giao đấu lúc đó gần như cả chính biển đều biết thanh thế đó, tuyệt đối không thể là giả thân. Ngược lại là Cầm Quân nhìn thấy có khả năng là người khác không? Khách nhân lại biết được hành tung của hắn ở đâu, là ai nói cho ngươi? Hắn đi cầu viện ai? Có thể nói rõ hơn không? Hắn hỏi những lời này, phát hiện sắc mặt Cầm Quân biến đổi, có chút cổ quái. Hạo Hãn Quân liền hừ lạnh một tiếng, dài dòng nhiều như vậy làm gì? Đại trận 15 vạn quân, quản hắn có âm mưu quỷ kế gì? Bây giờ chỉ cần biết không phải nữ yêu kia mạnh đến vô lý là được, hữu tướng quân nhất định là bị pháp bảo gì đó của Lý Vân Tâm âm thầm hại một chiêu, mới không kịp vận yêu lực hộ thể. Bắc Hải Long Vương khoát tay, hai quân đang điều động bày trận, còn cần chút thời gian. Không ngại nghe Cầm Quân nói một chút, có lẽ chúng ta cũng có chỗ sơ hở. Hạo Hãn Quân lại hừ một tiếng. Nhưng lần này Cầm Quân nói chuyện không còn dứt khoát như trước. Nàng nhíu mày, ta Lý Vân Tâm, là đi cầu viện Ly Đế ở thông thiên trạch của nghiệp quốc. Ta lúc đó tình cờ nghe được. Ta còn nhìn hắn một cái, ta cũng tin là tuyệt đối không nhìn lầm. Nàng nói những lời này, dù đã cố gắng giữ cho sắc mặt bình tĩnh, nhưng vẫn có một tia phức tạp. Dường như có nhiều chuyện còn chưa nói hết, cũng không nói ra toàn bộ sự thật. Bắc Hải Quân tinh tế quan sát sắc mặt nàng. Trầm mặc một hồi, mới hòa nhã hỏi, Ly Đế trên đất liền à, có nghe qua. Nghe nói vốn là người, chết sau đó nhờ hương hỏa nguyện lực mà thành thân quỷ đế huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng lão Long ta còn một chuyện không rõ, xin quý khách chỉ giáo. Hắn trầm giọng nói. Ly Đế và Lý Vân Tâm đáng lẽ không có quan hệ gì. Sao Lý Vân Tâm lại đi cầu viện binh? Ly Đế kia sao lại đồng ý? Quý khách nói tình cờ nghe được, lại còn nhìn thoáng qua, chẳng lẽ quý khách lúc đó đang ở ngay cạnh hai người họ sao? Trước đó còn nói đã bỏ chút thời gian để khiến đám viện thủ kia không đến được. Nếu đám viện thủ đó là Ly Đế chính là tu vi huyền cảnh đỉnh phong. Mà khách nhân trong trận chiến Vân Sơn dường như đã bị thương, sau đó không rõ tung tích. Vừa rồi lại giao đấu với nữ yêu cũng là huyền cảnh đỉnh phong, lại khó phân thắng bại, vậy làm sao trong vòng một ngày lại khiến vị Ly Đế kia không thể đến đây được? Hắn liếc Hạo Hãn Quân một cái, mời Cầm Quân giải đáp thắc mắc cho ta. Hạo Hãn Long Vương vốn đang cụp mắt, chỉ nghe không nói. Nhưng nghe đến đây lại ngẩng đầu lên. Lại thấy cái liếc mắt của Bắc Hải Lão Long, liền bất động thanh sắc vẫy tay. Một yêu tướng bên cạnh tiến đến, hắn thấp giọng phân phó vài câu. Yêu tướng nhìn Cầm Quân một cái, thần sắc nghiêm nghị lui đi. Việc các quân điều động thành trận vốn rất ồn ào. Tiếng người, tiếng trống hỗn loạn. Nhưng lúc này, trên soái hạm lại trở nên im lặng một cách quỷ dị. Cầm Quân cũng trầm mặc một hồi. Kỳ Xuyên Long Vương vội nói, ai nha, chắc là có hiểu lầm gì đó chúng ta từ từ nói. Nhưng Cầm Quân nhìn Hạo Hãn Quân một cái, lại nhìn vị yêu tướng vừa đi xa. Yêu tướng đã vào trong trận không thấy bóng dáng. Nhưng rất nhanh, liền thấy quân kỳ của cánh hữu di chuyển về phía Trung Quân. Trung Quân vốn là nơi bố trí xong trận pháp sớm nhất. Nhưng bây giờ lại hành động lần nữa, rất nhanh biến ảo thành một trận hình khác. Nàng tuy không rõ nguyên lý đại trận của Mênh Mông Quân, nhưng có thể cảm nhận được sự biến động của linh khí trời đất. Cho nên ý thức được theo sự biến hóa của trận pháp vừa rồi, khu vực Trung Quân, yêu lực đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Nàng chậm rãi lùi một bước. Không nhìn Bắc Hải Quân nữa, mà nhìn chằm chằm Hạo Hãn Quân, những gì ta nói đều là sự thật. Vết thương của Lý Vân Tâm rất kỳ lạ, khí cơ trong trận này ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng ta ở trên đất liền cũng thích mày mò trận pháp, nên nhất thời không nhớ ra. Nhưng ta nghi ngờ có liên quan đến trận chiến Vân Sơn, phải làm rõ chuyện này, rồi mới nghĩ đối sách. Còn những chuyện nhỏ nhặt khác không liên quan đến chuyện trước mắt. Ai cũng có bí mật không muốn nói, chẳng lẽ các vị không có sao? Hạo Hãn Quân trước đó nghe nàng nói chuyện liền muốn nổi giận. Nhưng bây giờ lại bình tĩnh lại. Hắn mặt trầm, cũng nhìn Cầm Quân, bí mật, tự nhiên ai cũng có. Nhưng mấy chuyện Bắc Hải Quân hỏi ngươi, lại liên quan đến tình hình chiến sự lúc này. Không phải ngươi nói một câu bí mật là qua được. Nếu ngươi thật sự đến để dắt Lý Vân Tâm, quyết tâm lại mạnh mẽ như ngươi thể hiện, hừ, còn có bí mật gì không thể nói? Chẳng lẽ ngươi đến giết hắn vì tình sát, xấu hổ không dám bóc trần nội tình của mình sao? Lại nữa, Hạo Hãn Quân đứng dậy. Lúc này, vị yêu tướng mà hắn vừa phân phó đã quay lại, thấp giọng báo cáo điều gì đó. Hắn liền khoát tay cho lui, tiếp tục nhìn Cầm Quân, ngươi trước khi đến đây, đã giao đấu với nữ yêu kia suốt một đường. Lại đúng lúc trước mặt chúng ta mới ra tay làm nàng trọng thương, để cho chúng ta thấy có phải là quá trùng hợp không? Vào trong trận, ban đầu nói đối phó Lý Vân Tâm phải nhanh chóng ra tay. Bây giờ ở trong trận của chúng ta một lúc, nghe được không ít tin tức từ miệng Kỳ Xuyên Quân, lại nói muốn làm rõ những chuyện đó trước lại không vội nữa. Tâm tư của ngươi, có phải thay đổi quá nhanh không? Trên mặt Cầm Quân cuối cùng cũng hiện ra chút tức giận. Nhưng điều đó cũng làm thần sắc nàng sinh động hơn, ngươi cho rằng, ta đến để giúp hắn sao? Ngươi nếu biết những chuyện dưới chân Vân Sơn, còn có thể nghĩ như vậy à? Hạo Hãn Quân cười lạnh một tiếng, ta làm sao biết chuyện Vân Sơn có phải là vở kịch do mấy tên Long Vương tạp nham các ngươi trên đất liền diễn hay không? Lý Vân Tâm kia chẳng phải đã mượn trận chiến đó mà nhảy lên thành huyền cảnh sao? Nghe nói mùa xuân năm nay vẫn chỉ là hóa cảnh tám vị Long tử các ngươi trên đất liền, vì tiện ai cũng có thể dễ dàng đuổi giết hắn. Lại để hắn an toàn phát triển đến cục diện hôm nay, vậy ngươi cũng nói cho ta nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì? Cầm Quân giận quá hóa cười, ngươi, đồ ngu ngốc! Hạo Hãn Quân lập tức trầm giọng nói, sao, thẹn quá hóa giận à, không sợ nói cho ngươi biết. Uy năng của đại trận 15 vạn người này không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu. Muốn động thủ ở đây thì cứ thử xem. Kỳ Xuyên Long Vương lớn tiếng gọi, chậm đã đều đừng nổi giận Bắc Hải Quân, ngài nói một câu đi. Bắc Hải Long Vương cũng chậm rãi đứng dậy. Trước tiên nhìn Kỳ Xuyên Quân một cái, lại nhìn Cầm Quân, rồi trầm giọng nói, quý khách, có mấy lời ngươi không nói rõ, chúng ta lúc này quả thực không tiện tin ngươi. Theo ta thấy, Cầm Quân bỗng nhiên thu lại thần sắc. Được. Vậy thì, các ngươi cứ từ từ đấu với hắn đi. Ta không vội. Nàng âm trầm nhìn Hạo Hãn Quân, khoác lại áo choàng. Ta có rất nhiều thời gian. 1000 năm, 2000 năm ta luôn có thể bắt được hắn, hà cớ gì phải mượn sức của đám ngu xuẩn không biết sống chết các ngươi. Nàng nói xong, thân hình bỗng lóe lên, đã hiện ra bên ngoài đại trận Mênh Mông và đại trận Trăm Dặm. Lùi ra khỏi cả hai trận pháp, nhưng cũng không đi xa. Chỉ tìm một chỗ trên mặt biển rộng lớn mà lơ lửng, không hề nhúc nhích. Phản phất như đang tiếp tục suy tư chuyện gì đó, lại phản phất như thật sự muốn đứng ngoài cuộc xem trận chiến này cuối cùng sẽ đi đến kết cục nào. Bắc Hải Long Vương nhìn chằm chằm nàng một hồi nữa, mới chậm rãi ngồi xuống. Một phen giao phong tuy kịch liệt, nhưng cũng chỉ qua một khắc thôi. Đông Hải Quân mới đến vẫn đang điều động vào trong đại trận Mênh Mông, khoảng cách đến lúc phát động tổng tấn công vào Lý Vân Tâm vẫn còn một chút thời gian. Hắn liền suy nghĩ. Nhìn Kỳ Xuyên Quân, lại nhìn Hạo Hãn Quân, thấp giọng nói, ngươi thật sự cảm thấy nàng là mới có quỷ. Hạo Hãn Quân cũng ngồi xuống, lại hừ một tiếng. Ta mới không tin nàng đến để giúp Lý Vân Tâm. Vậy thì có thể nghĩ đến Vô Sinh Tiên Môn. Hạo Hãn Long Vương lắc đầu. Không phải đến giúp Lý Vân Tâm, thì còn có thể có mục đích gì khác. Giống như lão tổ vạn năm kia hắn cũng vui khi thấy chúng ta và Lý Vân Tâm đấu đến ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ cũng là phe của Lý Vân Tâm sao? Nữ nhân này, e cũng là vậy. Nếu đoán bừa, khả năng còn nhiều hơn ví dụ như Lục Yêu sợ chúng ta thế lớn, muốn chúng ta cũng coi đời. Hoặc dứt khoát là cùng một phe với Vô Sinh Tiên Môn. Lại có lẽ còn có những ý đồ mà chúng ta tạm thời không nghĩ tới. Lão tử trước đây nói nàng là một trợ lực, là vì lúc đó Đông Hải quân chưa đến. Hừ, bây giờ Đông Hải quân vừa đến, trong tay ta có 15 vạn tinh binh, tại sao phải đặt một thứ có tâm tư khó lường như vậy ở bên cạnh? Chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn nói. Giải quyết xong Lý Vân Tâm, nàng có tâm tư gì chúng ta cũng không hoảng. Bắc Hải Long Vương trầm tư một hồi, gật đầu, đây là chính đạo. Hạo Hãn quân cũng gật đầu. Lại qua một lúc mới nói, cũng phải nhìn chằm chằm Đông Hải quân. Lão Long nhíu mày, hắn. Ta thấy hắn cũng có chút không đúng. Hạo Hãn Long Vương thấp giọng nói. Chúng ta quen biết ngàn năm, hắn là loại người gì, người ta không biết sao. Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn xem. Quả thực là một kẻ đắc ý, hăng hái. Đừng nói là gây ra nhiều tai họa như vậy. Dù là bình thường, hắn cũng luôn lười biếng, thường xuyên la hét muốn đi ẩn cư làm khách tiêu dao. Lúc nào từng thấy bộ dạng đầy chí khí như vậy? Sự việc khác thường ắt có yêu. Tình hình của hắn bây giờ, cẩn thận chút không bao giờ sai. Bắc Hải Long Vương suy nghĩ một hồi, lại gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận cho ta một chút. Hạo Hãn quân liền chỉ vào Kỳ Xuyên quân. Cẩn thận đầu óc mê muội. Bị Lục Yêu kia mê hoặc. Nàng ta là ai không nói, trước chỉ riêng cảnh giới kia đã là thứ ngươi có thể mơ tưởng sao? Mắng một tiếng này, mới nhìn thấy còn có 7 vị yêu tướng đang quỳ trước mặt. Liền nhìn chằm chằm họ, không nói một lời. Cứ như vậy trọn một khắc, cuối cùng cũng có người đến báo, nói đại trận đã thành. Hắn liền hít sâu một hơi, đứng dậy. Nên kết thúc những chuyện này rồi. Ánh mắt quay lại trên người các yêu tướng, các ngươi vừa nói thân này hữu dụng, còn muốn anh dũng đi đâu. Bổn quân liền cho các ngươi cơ hội này. Nhưng lúc này là đại trận 15 vạn người. Yêu lực rót vào cơ thể các ngươi, sợ là kinh mạch khó chịu nổi, đi thì khó về, đều nghĩ kỹ chưa? 7 vị yêu tướng trầm mặt một lát, rồi đồng loạt dập đầu xuống đất, một tiếng bịch trầm đục. Hạo Hãn quân liền cười một tiếng âm hiểm, đứng thẳng người quát lớn, đi đi. Trong lúc đại trận mênh mông cờ xí phấp phới, vãng lai điều động, Hồng Nương Tử đã đáp xuống trụ đá. Biểu hiện của Lý Vân Tâm khiến nàng hoang mang. Nhưng cuối cùng không còn cảm giác tuyệt vọng và cháy bỏng như lúc xông vào trận nữa. Cho nên nàng nhìn chằm chằm hắn, xin lỗi ngươi, xin lỗi cái gì? Một khắc sau liền lại kêu nhỏ một tiếng, ngươi sao vậy? Vừa rồi lòng như lửa đốt, nhìn Lý Vân Tâm cũng không kỹ. Nhưng bây giờ thoáng bình tĩnh lại liền phát hiện điều bất thường. Trên mặt, trên tay Lý Vân Tâm, đều có vết thương. Lại giống như vết thương của phàm nhân, đang từ từ rỉ ra kim huyết, dường như nhất thời còn chưa cầm lại được. Nhưng hắn là đại yêu huyền cảnh. Dù bị thương, sao lại có thể bị thương đến mức này? Nàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng trong mắt phàm nhân thì bình thường vô cùng, nhưng trong mắt nàng lại kinh tâm động phách. Lý Vân Tâm từ trong tay áo lấy ra một cuộn vải gì đó. Cuộn vải đó đen thẫm, bề mặt có ánh sáng trượt qua, ẩn ẩn có huyền quang lưu chuyển. Nhìn qua liền biết không phải phàm vật, mà là bảo vật. Hắn dùng móng tay sắc như lưỡi dao trên ngón trỏ, rạch một lỗ lớn trên cuộn vải đó. Sau đó hai tay xé ra, xoẹt một tiếng, liền kéo xuống một dải dài. Tiếp đó hắn băng bó lại vết thương trên tay mình. Hắn đang băng bó. Kim huyết của Long tộc có tính ăn mòn cực mạnh. Hồng Nương tự thấy cảnh tượng trước mắt mới ý thức được Lý Vân Tâm đang dùng một món bảo vật thủy hỏa bất xâm nào đó để xử lý vết thương cho mình. Trong lòng nàng kinh ngạc không hiểu, nên vô thức lặp lại lời nói lúc trước, ngươi sao vậy? Lý Vân Tâm cười ôn hòa nói, bị thương nhẹ. Không có gì đáng sợ. Hắn vừa nói vừa chỉ vào tay mình. Hồng Nương tử liền hiểu hắn đang nói, dù lúc này hai người nói chuyện có thần thông cách âm, không bị người khác nghe thấy, nhưng thế gian có đủ loại thủ đoạn thần kỳ, ai biết có vạn nhất nào không. Ý thức được điểm này, nàng liền quay mặt đi xem đàn phong tử trên trụ đá, Bồng Lai nương nương kia lúc trước cũng ở đó. Nhưng Hồng Nương tử vừa hiện thân nàng liền thức thời trốn đi. Nghĩ rằng trong ngàn năm mất đi thần thông này cũng đã học được một số chuyện. Hiểu được đại yêu ma hỉ nộ vô thường, có thể không tiếp xúc thì tốt nhất đừng lộ diện. Nhưng đàn phong tử không có chỗ nào để trốn. Bị ánh mắt sắc bén của siêu cấp đại yêu huyền cảnh đỉnh phong này quét qua, hắn chợt cảm thấy linh khí trên người ngưng trệ, thiếu chút nữa ngất đi. May mà Lý Vân Tâm lúc này nói, đến giúp ta một tay. Vị này cũng không cần lo lắng. hắn cũng đã trở mặt với mênh mông quân rồi. Ta chết thì hắn cũng không sống được, tạm thời tính là đồng minh đi. Lúc này, hắn bắt đầu băng bó vết thương trên mặt. Vết thương trên mặt có 4 vệt, đều ở bên má trái. Một vệt trên xương gò má, đã nhìn thấy cả xương. Trên mí mắt có một vết rách nhỏ, bên má lại có thêm một vệt nữa. Hắn dùng một dải vải băng quấn một vòng quanh má trái, che luôn cả mắt. Rồi chỉ vào hai đầu dải vải buông thõng sau gáy, nói, giúp ta thắt lại một chút. Hồng nương tử sững sờ một hồi, mới chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Nàng đưa tay đón lấy hai đầu dải vải, lại ngẩn ra giây lát, rồi hạ giọng, âm thanh có chút run rẩy, nhưng ngài là huyền cảnh, ngài là long tộc, vết thương này của ngài là tổn thương thần hồn. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, đừng khóc. Ta chẳng sợ gì cả, nhưng lại rất sợ nàng khóc lúc này. Thế là bên tai không còn âm thanh nào nữa, Hồng nương tử cắn môi, thắt lại cho hắn. Lý Vân Tâm đưa tay sờ ra sau gáy, cho nên ta muốn nói với nàng một lời xin lỗi. Nàng đã dung hợp long hồn. Lúc trước ta không rõ nàng có còn là động đình, là Lý Nhàn Cá hay không, nên tạm thời không tiện nói rõ ngọn ngành. Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, cái đó đừng thắt nơ bướm được không? Có thắt thì cũng đừng thắt lớn như vậy. Người bên cạnh im lặng một lúc, sau đó hắn cảm nhận được những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào tóc, gỡ chiếc nơ bướm ra, rồi thắt lại lần nữa. Ngài nói là, lúc trước không tiện nói rõ ngọn ngành với ta. Vậy vừa rồi ngài bảo ta mặc kệ ngài mà đi cũng là để thăm dò ta. Trước kia ngài sợ ta không phải là ta, sẽ tiết lộ bí mật của ngài. Hồng nương tử khẽ thở một hơi bên tai hắn, tựa như một làn gió mát thoảng qua, ta hiểu rồi. Nàng chậm rãi buông tay xuống. Một lúc sau, Lý Vân Tâm mới đưa tay sờ lên nút thắt, cho nên muốn nói với nàng lời xin lỗi. Vậy bây giờ có nên cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Lý Vân Tâm buông tay, suy nghĩ một lát, nên nói cho nàng biết. Nhưng có người ngoài ở đây. Kẻ này có chút bản lĩnh kỳ quái, lúc trước ở ngoài trăm dặm mà có thể truyền âm vào thần thức của ta. Ta không nắm chắc được hắn, mà tâm trạng bây giờ cũng không tệ, không muốn giết hắn. Đàn gió tử vội nói, ta không nghe, ta đi ra xa ngay đây. Vừa nói hắn vừa vội vàng chạy sang phía bên kia cột đá. Hai người đều không để ý đến hắn. Hồng nương tử im lặng một hồi, nói như vậy, bây giờ ngài đang dụ địch. Vết thương của ngài cũng là vì những chuyện không thể nói đó. Đúng vậy. Lúc trước còn lợi dụng nàng, để bọn chúng tưởng ta đang đợi nàng. Lý Vân Tâm chậm rãi xoay người, đối diện với đôi mắt nàng, ta cũng vậy, vậy sau này thì sao? Chuyện này thì sao? Chuyện này, nếu nàng muốn biết, ta sẽ nói. Hồng nương tử mỉm cười, vậy ta không trách ngài. Lý Vân Tâm ngẩn ra, rồi lập tức thở dài, ai, nàng quả nhiên vẫn là nàng. Nói rồi, hắn nhìn một bàn tay của nàng, tay nàng lạnh quá, có phải bị thương ở kim cung khiếu không? Hồng nương tử khẽ ừ một tiếng. Lý Vân Tâm liền sờ lên đầu ngón tay trái của nàng. Sờ một lúc, hắn lấy ra 4 chiếc bình ngọc nhỏ, cầm quân không phải người tầm thường. Nàng hãy uống những thứ này đi. Nữ yêu nhìn những chiếc bình ngọc, khẽ nói, vết thương của ta không đáng ngại. Ngài mới nên uống chúng. Ta uống mới là trâu gặm mẫu đơn. Lý Vân Tâm thở dài, nàng cũng biết ta bị thương ở thần hồn, dao động đến tận căn bản. Những vết thương trên người này phải đợi thần hồn từ từ được bồi bổ thì mới có thể khép lại. Những thứ này dùng để điều hòa kinh mạch linh khí, đối với thần hồn chẳng có tác dụng gì. Hồng nương tử liền nhìn hắn, không nói gì, cũng không nhận lấy những viên đan dược kia. Khoảng 3 hơi thở sau, nàng nói, vậy ngài đút cho ta ăn đi. Lý Vân Tâm ho nhẹ một tiếng, tay ta vừa rồi đã đánh rất nhiều gã đàn ông hôi hám. Chỉ cần là tay của ngài là được. Lại một lúc sau. Được. Uống kim tủy đan trước. Lý Vân Tâm thu lại vẻ mặt, bình tĩnh mở nắp bình ngọc đầu tiên, chậm rãi lấy ra đan dược. Lại do dự một chút, nghe kỹ đan quyết, lò chì chậm luyện kim ngọc dịch, vạn tượng quan trung ngọc kính thanh. Hồng nương tử hé miệng, không chớp mắt nhìn hắn, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lý Vân Tâm đưa viên kim đan đến bên môi nàng nhẹ nhàng ngậm lấy, nuốt xuống. Tiếp theo là huyền thanh đan. Lý Vân Tâm mở nắp bình thứ hai. Trong đỉnh diệu quang phương hỏa táo, liền thừa loan lộ thượng thanh thiên. Nàng nuốt viên thứ hai. Tiếp nữa là huyền nguyên đan. Lý Vân Tâm mở nắp bình thứ ba, phục nhật che đất huyền nguyên dược, chân không diệu hữu kết thành tinh. Nàng nuốt viên thứ ba. Lý Vân Tâm mở nắp bình thứ tư, về viên đan dược cuối cùng trên đầu ngón tay. Đối mặt với Hồng nương tử một lúc, hắn cũng đưa vào miệng nàng. Một viên kim đan nuốt vào bụng, hắn khẽ nói, mệnh ta do ta, không do trời. Nữ yêu nuốt viên thứ tư, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Vân Tâm nói 3 đoạn đầu đều là đan quyết dẫn thuốc sau khi uống. Nhưng viên thứ tư là một viên càn khôn vạn hợp bổ khí đan, chỉ làm phong phú linh lực trong cơ thể người uống, không cần dùng đến đan quyết. Hai câu sau cùng cũng thẳng thắn dễ hiểu, không thể xem là thơ hay ý đẹp. Nhưng Hồng Nương Tử nhắm mắt khẽ thở dài một tiếng, ta thích hai câu cuối cùng. Nàng vừa nói vừa mỉm cười, nhưng một giọt lệ lại trượt dài từ khóe mắt. Một lát sau, nàng mở mắt ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt, bây giờ, ta nên làm gì? Lý Vân Tâm cũng khẽ cười, bảo nàng uống những thứ này, trước hết là không muốn nàng bị thương, không liên quan đến việc muốn nàng làm gì. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Hắn do dự một chút, nhưng lát nữa, ta cần nàng xông pha, dùng hết tất cả vốn liếng để đấu với bọn chúng. Đó là một đại trận. Một đại trận được 15 vạn tinh binh được huấn luyện bài bản ngày đêm mài dũa mà thành. Yêu lực trong trận lúc này, hoàn toàn không phải đám ô hợp dưới Vân Sơn có thể so sánh, ngay cả ta cũng có chút kinh hãi. Một lát nữa có thể sẽ rất nguy hiểm. Hồng Nương Tử nhìn hắn, nhưng ngài sẽ để mặt ta chết sao? Lý Vân Tâm cũng nhìn nàng, sẽ không? Nàng liền cười nhạt một tiếng, vậy thì ta không sợ. Khi họ nói những lời này, cờ xí trong quân trận mênh mông biến ảo, binh tướng qua lại. Chờ thêm một lát, sự nhiễu loạn kéo dài gần hai khắc đồng hồ đã ổn định lại. Viện quân sau đó được sắp xếp vào quân trận mênh mông, Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử đều cảm nhận được sự thay đổi gần như có thể thấy bằng mắt thường. Giờ đây, họ dường như đang ở trong một thế giới kim quang. Yêu lực cực kỳ đậm đặc tràn ngập giữa biển trời. Nếu ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí sẽ thấy trong không khí thỉnh thoảng có những gợn sóng màu vàng nhạt rủ xuống. Cảnh tượng này rất giống như những giọt mưa rơi đầy trên mặt kính, rồi những giọt mưa dày đặc cuối cùng nối liền thành một dải, hội tụ thành dòng nước chậm rãi chảy xuống. Lý Vân Tâm khẽ nói, chúng sắp ra tay rồi. Hắn quay người nhìn Hồng Nương Tử, lát nữa nàng đừng nóng vội. Không cần vội giết người, không cần vội xông ra. Ta cần nàng, dưới tình huống đảm bảo tính mạng của mình, cố gắng hết sức để chúng điều động càng nhiều yêu lực hơn. Cái trận pháp này của chúng, hắn suy nghĩ một chút, theo ta thấy là đem lực lượng của mười mấy vạn yêu ma rót vào thân thể của vài người. Nhưng lực lượng mạnh như vậy không phải ai cũng chịu đựng được. Kể ra trước nên là yêu tướng, nhưng thân thể của chúng không chống đỡ được quá lâu, nàng đừng tấn công mạnh, chỉ cần kéo dài thời gian. Đến lúc, chúng tự nhiên sẽ xong đời. Chờ chúng ý thức được yêu tướng không làm gì được nàng, có lẽ sẽ cho Long Vương ra trận. Lúc đó, ta muốn càng nhiều Long Vương đến càng tốt. Nhưng nàng cũng không cần vội, ta bảo nàng lui, nàng liền lui. Trận này tất thắng, nàng phải tin ta. Hồng Nương Tử gật đầu, trịnh trọng nói, được. Lý Vân Tâm liền liếc nhìn về phía xa. Trên mặt biển xuất hiện 15 bóng người. Nếu tinh tế quan sát linh lực ở đó, sẽ nhận ra yêu lực bàn bạc trong trận hầu như đều hội tụ trên người họ. Điều này làm cho thần hồn của họ trông cực kỳ sáng chói, tựa như 15 vầng mặt trời rực rỡ. Nhưng đây vừa là kết quả của trận pháp gia trì, cũng là kết quả của việc những yêu ma kia đang nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh của chính mình. Các yêu tướng nhanh chóng áp sát, bắt đầu chửi rủa. Lý Vân Tâm trí nhớ tốt, lờ mờ nhận ra trong đó có mấy kẻ quen mặt, hẳn là những thiên tướng dưới trướng hữu tướng quân của Hạo Hãn đã bị Hồng Nương Tử một chưởng đánh chết trước đây. Những thiên tướng này vì chủ tướng của mình tử trận mà bị khiển trách, bây giờ lại hiểu rõ chuyến này là đi không trở về, cho nên dũng khí đặc biệt lớn. Từ xa đã bắt đầu không kiên dè mắng nhiếc chế giễu, dường như muốn rút hết quốc khí trong lòng ra trước. Đáng tiếc hải yêu sống lâu trên biển, mắng chửi người cũng chẳng có gì mới lạ. Chẳng qua cũng chỉ là chế nhạo Lý Vân Tâm dựa vào một nữ yêu để thành sự, bản thân lại trốn ở phía sau, giống như kẻ ăn bám. Lại kêu hắn có gan thì cũng ra trận, nhất định phải làm hắn ra sao ra sao. Nhưng hai người trên cột đá đều không thèm để ý đến những lời lẽ ô uế đó. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt, cười cười, bọn chúng nói cũng không sai. Lần này không có nàng đến, ta còn không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư. Lúc nhỏ, Lý Thuần Phong có một lần xem tướng tay cho ta, đã đùa rằng ta cả đời này có nhiều quý nhân tương trợ, tương lai tất thành đại sự. Chuyện trước kia, ta không biết những người tương trợ có được tính là quý nhân không. Nhưng nàng là Động Đình công chúa, hẳn là được xem như quý nhân đi. Hồng Nương Tử hơi trầm mặt một hồi, mới nói, nhắc đến Lý Thuần Phong, ta vừa mới gặp hắn. Hắn nhờ ta mang đến cho ngài một câu. Nói rằng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Bảo ngài cẩn thận. Nụ cười của Lý Vân Tâm đông cứng trên mặt. Hồng Nương Tử thấy sắc mặt hắn, liền kể vắn tắt lại chuyện gặp Thanh Thủy đạo nhân. Một lúc sau, Lý Vân Tâm lại đưa mắt nhìn về phía những yêu tướng đang áp sát xa xa, về phía quân trận kia. Bỗng nhiên hắn lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, hoàng tước ở sau. Nàng nói xem, hắn muốn nói cho ta biết, hoàng tước này là đại trận Hạo Hãn Hải của Vô Sinh Tiên Môn hay chính là hắn. Hắn nói ngài muốn tìm hắn hỏi chuyện, muốn cứu mẫu thân, thì phải bình định mặt biển trước đã. Hồng Nương Tử khẽ cắn môi, ta thấy hắn không giống như người xấu, ha ha. Lý Vân Tâm xoay người, đi đến mép cột đá. Hắn chắp tay sau lưng, nửa bên mặt bị dải băng đen che khuất, chỉ dùng một con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào những yêu tướng cách hắn chưa đầy 10 dặm, vẫn đang tiến lại gần. Đứng như vậy một hồi hắn mới nói, ta đã lừa nàng trước đây. Lý Thuần Phong cũng lừa ta. Mặc dù nàng không kể hiềm khích trước kia cũng không oán hận ta, nhưng ta làm không được. Về điểm này, ta có lẽ có tự mình hiểu lấy hơn hắn, ta biết mình thích làm những chuyện khốn nạn, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Hồng Nương tự há miệng định nói. Nhưng Lý Vân Tâm dường như đã thấy trước, nàng muốn nói về phụ quân của nàng nhưng vị phụ quân đó của nàng, ít nhất cũng được xem là một chân tiểu nhân. Lúc giết nàng, luyện hóa nàng, sẽ không nói với nàng rằng mình có nỗi khổ tâm. Hắn ta hừ. Vô tình vô nghĩa, ruồng bỏ vợ con hắn không thể gột rửa được. Thế là nữ yêu liền không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi. Hai hơi thở sau, Lý Vân Tâm cũng thở dài một hơi, bọn chúng làm ta phiền quá. Vậy ta đi đuổi bọn chúng trước. Hồng Nương Tử đi đến bên cạnh hắn, ngài cứ yên tâm. Lời còn chưa dứt, người nàng đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm, gần như đối mặt với những yêu tướng kia. Đại yêu đỉnh phong huyền cảnh chợt hiện thân, đám hải yêu đang chửi rủa nhất thời như chim sẻ thấy diều hâu, đồng loạt sững sờ, nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng dù sao chúng cũng là những tướng quân từng trải chiến trận, khoảng thời gian sững sờ và khoảng thời gian ra tay sau đó chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Nhưng khi đối mặt với một siêu cấp đại yêu, một cái chớp mắt đó đã đủ để trí mạng. Hồng Nương Tử lúc chiến đấu và Hồng Nương Tử lúc nói chuyện với Lý Vân Tâm hoàn toàn là hai con người khác nhau. Các yêu tướng vừa mới giơ tay lên, hai tay Lý Ngàn Cá đã nắm lấy đầu của hai yêu tướng, bịch một tiếng va vào nhau, nổ tung thành một đám huyết tương. Mà lúc này, câu nói cứ yên tâm của nàng mới vừa vặn lọt vào tai Lý Vân Tâm. Hai yêu tướng vừa chết, yêu lực bành trướng tràn ngập trong cơ thể lập tức bộc phát ra. Linh khí đặc quán như thực thể tựa như một trận bão tố mãnh liệt lấy nơi hai yêu tướng tử trận làm trung tâm càn quét khắp mặt biển, ngay cả cột đá nơi Lý Vân Tâm đứng cũng rung lên bần bật, bắt đầu lay động dữ dội. Trận gió do linh lực tạo thành này cũng xé rách quần áo của Lý Vân Tâm bay phần phật, khiến hắn cảm thấy trên mặt như bị dao cắt, phản phất muốn thêm vài vết thương nữa. Lực lượng này làm hắn kinh hãi, mặc dù đã biết yêu lực trong đại trận của quân Hạo Hãn cực mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Bình thường khi yêu ma đơn đã độc đấu, giống như hai tráng sĩ giao đấu, mỗi đòn đều tung hết toàn lực. Nhưng cơ bắp của con người luôn có giới hạn, rồi sẽ mệt mỏi. Sự mệt mỏi này dù sẽ từ từ hồi phục, nhưng tốc độ hồi phục khó mà theo kịp tốc độ phát lực, do đó sức mạnh không thể bền bỉ. Nhưng bây giờ, trong đại trận này, 15 vạn yêu ma lại tựa như rất nhiều người đang chậm rãi, nhẹ nhàng xuất lực. Chúng đem lực lượng hội tụ lại một chỗ theo một phương thức nào đó, trở nên càng mạnh hơn. Nhưng nguồn gốc của những lực lượng này lại không cần phải tung hết toàn lực, vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Điều này khiến chúng có thể kiên trì được lâu hơn so với cá thể đơn độc mà nói, gần như là vĩnh viễn. Sự tự tin của Hạo Hãn Long Vương quả nhiên không phải được xây dựng trên nền tảng vô căn cứ. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, lại nhìn về phía nơi huyền quang bộc phát. Cuối cùng, hắn nhìn thấy hơn 10 bóng người nhanh như chớp gào thét lao ra. Hồng Nương Tử đi đầu, các yêu tướng đuổi sát phía sau, quấn lấy nhau chiến đấu. Lúc này hắn mới hơi yên tâm. Sau khi nữ yêu giết hai người trước, trận chiến chính thức bắt đầu. Các yêu tướng bỗng dưng có được thực lực cường hãn vượt xa giới hạn của bản thân, nhất thời không thể dung hội quán thông. Nhưng một là đông người, hai là không sợ chết. Ba là những gã này đều có thể sánh với một quả bom. Dù tử trận, cũng có thể tạo thành tổn thương đáng kể. Hồng Nương Tử hiển nhiên đã nếm trải chút thiệt thòi trong lần bộc phát lúc trước, không còn đối đầu trực diện nữa. Nàng du tẩu trong đám người, dựa theo lời dặn của Lý Vân Tâm, trước hết là tự bảo vệ mình, sau đó mới chế ngự địch. Tiếng chửi rủa khiến Lý Vân Tâm phiền lòng lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là những tiếng nổ lớn. Mỗi một đòn của các yêu ma đều chứa đựng lực đạo có thể dễ dàng đánh ra một xoáy nước khổng lồ sâu đến tận đáy biển. Mà khi cận chiến, chúng cố gắng hết sức để kiềm chế loại lực lượng này trong cơ thể, để có thể rút toàn bộ vào người đối phương khi đánh trúng, tạo thành sự phá hoại đáng sợ. Yêu ma cao giai đối phó với yêu ma đê giai thường dùng thần thông giống như công kích phạm vi, một đòn có thể thu được hiệu quả sát thương đáng kể. Nhưng trong trận chiến cấp bậc này, phương thức chiến đấu cũng đã có sự thay đổi căn bản. Những thần thông có thể tiện tay tung ra từng mảng lớn, đối với các yêu tướng được yêu lực cường hãn rót vào mà nói chỉ là gãi ngứa, biện pháp hữu hiệu nhất ngược lại là trở về với cái gốc giống như phàm nhân thế tục, quyền đấm cước đá mới có thể thấy hiệu quả. Như vậy, ngược lại dường như là các yêu tướng của quân Hạo Hãn được lợi. Thủy yêu thành quân, tự nhiên phải tu tập chút đao thương quyền cước. Những quyền thuật này đối phó với tiểu yêu không cần dùng đến, đối phó với đại yêu lại cần dùng đến. Từ lúc Hồng Nương Tử tập kích giết chết hai yêu cho đến mười mấy hơi thở sau đó, các yêu tướng đã miễn cưỡng có thể ngang sức với nàng. Thậm chí còn có vài lần hơi chiếm thế thượng phong, ba lần đánh trúng thân thể nàng, làm nàng phải tạm thời từ bỏ mục tiêu sắp đắc thủ. Tiết tấu chiến đấu giữa họ nhanh đến nỗi, Quân Hạo Hãn khi nhìn thấy hai yêu tướng bị giết chết, vẻ âm trầm trên mặt còn chưa hoàn toàn tan đi, đã lại lớn tiếng hét lên một tiếng hay. Hắn đắc ý liếc mắt về phía Cầm Quân đang đứng lẻ loi ở xa, hy vọng gã kiêu ngạo bất tuân này cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trong trận, hiểu được sự lợi hại của Quân Hạo Hãn. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, Cầm Quân kia dù cũng đang quan chiến, nhưng trên mặt vẫn còn mây đen, phảng phất vẫn đang lo lắng điều gì đó. Thế là tâm trạng tốt đẹp biến mất một nửa. Hắn lại chế nhạo một tiếng, lũ lục khách này hừ. Ngược lại, Bắc Hải Long Vương lại khẽ nói, thế trận giằng co chúng ta nên phái thêm vài người nữa, mau chóng kết thúc. Hắn nói lời này cũng liếc về phía Cầm Quân, ta thấy bộ dạng của nàng ta ngược lại khiến ta cũng có chút tâm thần không yên. Quân Hạo Hãn và quân Bắc Hải ngày thường chẳng có giao tình gì tốt đẹp. Nhưng mấy ngày nay quân Bắc Hải lâm vào cảnh khó khăn, ẩn náu trong quân Hạo Hãn, tư thái liền hạ thấp rất nhiều. Hạo Hãn Long Vương tiện thể cũng nhận ra lão già này cũng khá hợp khẩu vị của hắn. Cho nên lúc này nghe hắn nói, cũng chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi lo lắng quá rồi. Theo ta thấy, nữ yêu này và Lý Vân Tâm đã không còn gì nữa nói đến đây, mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì trên mặt biển, hồng nương tử quanh người kim quang chợt lóe, thay đổi hình dạng. Trên trán nàng bỗng mọc ra một đôi sừng lấp lánh ánh sáng, gương mặt cũng bị lớp vảy dày đặc che phủ. Thân hình trở nên thon dài hơn, nhưng tốc độ và lực lượng lại có sự tăng trưởng kinh người. Vừa biến hóa xong, trong nháy mắt lại có thêm một yêu tướng bỏ mạng, trên mặt biển lại lần nữa bộc phát ra linh khí kinh người. Nàng ta trước đó chưa hiện thần ma thân. Bắc Hải Long Vương khẽ hô, Hạo Hãn quân, mau phái thêm người. Nhưng chỉ trong lúc nói câu đó, lại có hai đạo huyền quang bộc phát, lại thêm hai người nữa bị hạ gục. Hạo Hãn Long Vương đứng bật dậy, miệng hơi hé mở, trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột. Thấy bộ dạng này của hắn, tâm trạng của y lại càng thêm sảng khoái. Vội cái gì? Hắn cười ha ha, chỉ tay về phía xa, chuyện tốt, chuyện tốt. Ha ha, lão tử biết đám long tộc trên lục địa có chiêu này. Muốn ép nàng ta hiện ra thần ma hóa thân dù sao cũng phải tốn nhiều công sức. Bây giờ lại hét lên, ngươi có hiểu không? Điều này có nghĩa là nàng ta vừa rồi đã suýt chống đỡ không nổi, không thể không sớm dùng đến bản lĩnh giữ nhà. Tuyệt! Người đâu, điểm tướng tiến lên. Một lát sau, lại có thêm 10 yêu tướng từ trong trận lao ra, gia nhập vào vòng chiến. Địch quân lại thêm viện binh, ưu thế ngắn ngủi mà Hồng Nương Tử có được nhanh chóng bị xóa bỏ, trở lại thế giằng co. Hạo Hãn quân không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tình hình chiến sự trên mặt biển, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Vân Tâm trên cột đá. Lý Vân Tâm kia ban đầu đang đứng. Nhưng yêu lực cuồng bạo khi các yêu tướng chết đi dường như khiến thân thể bị trọng thương của hắn có chút không chịu nổi, cho nên bây giờ hắn đã ngồi xuống. Hạo Hãn quân liền không nhịn được lại nhìn về phía hắn thêm vài lần. Nhìn kỹ một chút, liền phát hiện hắn đang làm một việc kỳ quái. Hạo Hãn Long Vương nhíu mày, nói với Bắc Hải quân, hắn đang làm gì vậy? Bắc Hải quân liền vận thần thông nhìn kỹ về phía Lý Vân Tâm. Sắc mặt cũng trở nên kỳ quái. Một lúc lâu sau, hắn khó tin nói, dường như đang cái này a tự hủy hoại mình. Lý Vân Tâm quả thực đang tự hủy hoại mình. Khi hai vị Long Vương trên biển nhìn thấy hắn, hắn đang dùng móng tay trên ngón trỏ của mình rạch lên da thịt cẳng tay trái. Thân thể long tộc cường hãn, sức hồi phục lại càng kinh người. Lớp da thịt đó giống như chiếc khiên mạnh nhất, móng tay sắc bén trên ngón trỏ thì tựa như ngọn mâu mạnh nhất. Nhưng hắn đã bị thương thần hồn, ngay cả việc tự chữa lành vết thương cũng không làm được, thân thể này đã không còn xứng với hai chữ chí cường nữa, không có yêu lực rót vào, thậm chí còn không bằng nhiều yêu ma huyền cảnh. Cho nên bây giờ việc rạch cẳng tay của chính mình không tốn chút sức lực nào. Vuốt sắc như đao phá vỡ da thịt, cơ bắp liền lật ra hai bên, để lộ ra xương cốt màu xanh biếc bên dưới. Sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, dường như không cảm thấy đau đớn chút nào. Thậm chí thỉnh thoảng còn phân tâm quan sát tình hình chiến trường. Cứ thế vừa nhìn, vừa dùng sức cứ thế tách rời hai khúc xương cẳng tay của chính mình ra. Hạo Hãn quân và Bắc Hải Long Vương đều không phải là kẻ nhân từ nương tay. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, cả hai đều hít một hơi thật sâu, không nhịn được khẽ hô, hắn đang làm cái quái gì vậy? Lý Vân Tâm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của họ, bỗng nhiên hắn quay mặt lại cười với họ một cái. Hai vị Long Vương nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lại nhìn thấy Lý Vân Tâm cầm hai khúc xương cẳng tay còn dính máu vàng của mình nhìn một lúc, rồi vung tay ném chúng xuống biển. Sau đó hắn vẫy tay về phía sau lưng nói gì đó. Đàn gió tử đang chăm chú quan sát tình hình chiến trường liền run rẩy từ từ đi đến bên cạnh hắn, thấy bộ dạng này của hắn cũng giật nảy mình. Lý Vân Tâm lại phân phó vài câu, đàn gió tử mới nhận lấy giải vải mà hắn xé từ cuộn vải đen kia, cực kỳ cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, cố gắng không để mình chạm vào những giọt máu đó. Sau khi băng bó cẳng tay trái xong, Lý Vân Tâm lại vén áo, không chút chần chừ rạch một đường kinh khủng trên đùi phải, rồi đưa tay vào tách xương đùi và đầu gối ra. Hắn làm những việc này, đàn gió tử kia thấy mà mặt mày co rúm, rõ ràng cũng kinh hãi như hai vị Long Vương trên biển. Nhưng trên mặt Lý Vân Tâm vẫn không có chút vẻ đau đớn nào, ngược lại còn có vài phần vui vẻ. Hắn lại tiện tay ném khúc xương vừa lấy ra xuống biển, đàn gió tử lại một lần nữa băng bó cho hắn. Hạo Hãn Quân và Bắc Hải Long Vương thấy mà ngẩn ngơ, một lúc lâu sau, Bắc Hải Quân mới lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái gì? Không phải bị thương, mà là trúng độc, Bắc Hải Long Vương do dự nói, cầm quân kia trước đây không phải đã hỏi Lý Vân Tâm bị thương thế nào sao, có lẽ nàng ta cũng cảm thấy vết thương đó kỳ lạ, chúng ta đều tưởng là tổn thương thần hồn, chẳng lẽ thật ra là trúng độc, đã ngấm sâu vào xương tủy, hắn bất đắc dĩ mới phải vứt bỏ xương cốt của mình đi. Hạo Hãn Quân nhíu mày, ta sao chưa từng nghe nói qua loại độc này? Ta cũng chưa từng nghe qua, Bắc Hải Quân lẩm bẩm, nhưng nhìn thần sắc của hắn tuy đang tự hủy hoại mình, nhưng lại có vẻ rất vui sướng, như thể vứt đi một khúc xương là lại thoải mái hơn một chút, ngoài cách nghĩ này, còn có thể nghĩ thế nào được nữa. Hạo Hãn Long Vương liền trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, cả này sao lại lắm trò ma quỷ thế? Hắn bực bội vỗ vào chỗ ngồi, mặc kệ hắn làm cái gì, lão tử muốn hắn hôm nay phải chết. Hôm nay phải chết. Hành động khó hiểu này của Lý Vân Tâm khiến hai vị Long Vương lo lắng, thậm chí khiến Hạo Hãn Quân vừa mới đắc ý không lâu cũng không khỏi bực bội. Nhưng trên thực tế, khi hắn xé rách lồng ngực mình, lấy ra chiếc xương sườn thứ ba, thân thể vẫn không nhịn được run rẩy. Hắn lấy xương một cách dứt khoát, không do dự, không phải vì không đau, mà là vì quá đau. Cuối cùng sau cái run rẩy đó, hắn khoát tay, hít một hơi thật sâu, nghĩ một lát, lão tử có chút không chịu nổi nữa rồi. Đàn gió tử cũng có chút không chịu nổi, tuy rằng hắn băng bó đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những giọt máu li ti bắn lên. Những giọt máu đó chẳng khác nào dầu sôi bắn vào người phàm, bỗng đến nỗi hắn phải liên tục hít khí lạnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng hy vọng Lý Vân Tâm nhanh chóng làm xong việc này. Bởi vì bây giờ chiếc xương sườn thứ ba mới chỉ tách ra được một nửa, vểnh lên. Tính cả hai khúc đã vứt đi, bây giờ hắn có thể nhìn thấy trái tim đang đập mạnh mẽ và đầy uy lực trong lồng ngực của Lý Vân Tâm. Thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng đập trầm đục. Cảnh tượng này khiến hắn toàn thân run rẩy, cuối cùng không nhịn được lắm lời, Long Vương ngài đây là đang làm gì vậy? Lý Vân Tâm nghiến răng, kẽ răng thoát ra hơi thở, ngươi đoán xem. Đây là không muốn nói cho hắn biết. Nhưng đàn gió tử làm sao mà đoán được, hắn từng nghe nói trong phàm nhân có người cạo xương trị độc nhưng chưa từng nghe qua cách làm như của Lý Vân Tâm. Hắn đành phải im lặng. Lúc này, cuộc chiến giằng co giữa Hồng Nương Tử và các yêu tướng trên mặt biển đã kéo dài hơn một khắc. Sau khi vừa mới giết thêm hai yêu, nàng lại liên tiếp chịu ba lần trọng thương. Mỗi lần đều khiến đàn gió tử kinh hãi, tự biết nếu là mình trúng phải đòn tấn công như vậy, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Nhưng tu vi của nữ yêu cường hãn, vết thương như vậy dường như cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến nàng, ngược lại quân Hạo Hãn lại phái thêm 5 chiến tướng, một lần nữa ổn định lại tình thế. Đàn gió tử không nhịn được khẽ nói, Long Vương, cứ tiếp tục thế này, rất bất lợi cho chúng ta. Ngài có còn không vội? Lý Vân Tâm khẽ nói. Nhưng đàn gió tử có thể nhận ra hắn cũng đang lo lắng, vẫn chưa đủ mạnh, trận pháp này vẫn chưa đủ mạnh. Phải mạnh thêm một chút nữa, dù chết thêm vài tên nữa cũng tốt. Nói đến đây, Hồng Nương Tử và năm yêu tướng liều mạng một phen, lại giết thêm một người. Yêu lực cuồng bạo tràn ngập trời đất quét tới. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm bỗng đưa tay, giật phăng chiếc xương sườn thứ ba, thứ tư, thứ năm ra, thậm chí kéo theo cả thân thể mình xoay đi một nửa, không chút lưu luyến ném xuống biển. Sau đó hắn khép da thịt lại, nghiến răng nói, băng lại cho ta. Đàn gió tử vội vàng lấy giải băng. Cũng chính lúc này, hắn cảm thấy có điều bất thường. Hắn nhận ra mỗi lần vị Thủy Long Vương này tự hủy hoại mình, đều là vào lúc các yêu tướng bị nữ yêu giết chết, yêu lực bộc phát ra. Một khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, hắn liền vô thức quan sát dòng linh khí lưu động xung quanh. Cuối cùng, trong một dòng linh lực cuồng bạo hỗn loạn, hắn đã phát giác được một vài manh mối, yêu lực của yêu tướng tử trận tiêu tán, vốn nên bị đại trận của quân Hạo Hãn hấp thu lại, một lần nữa đầu nhập vào chiến trận. Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Nhưng vào lúc bị yêu lực xung kích, vị thủy quân bên cạnh hắn dường như đã dùng cách gì đó cướp đi một chút, hút vào trong cơ thể mình. Lượng yêu lực hắn hút vào cũng không ít. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị người khác phát giác. Nhưng yêu lực trong trận này thực sự quá bàn bạc, giống như một cơn gió mạnh bị bão tố che lấp, khiến người ta không cách nào chú ý, đàn gió tử cũng thông thạo trận pháp. Cho nên tu vi và thủ đoạn của hắn tuy đều không cao minh bằng Lý Vân Tâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được đại khái. Hắn nhận ra hắn dường như đang lợi dụng những yêu lực đó để luyện hóa thứ gì đó. Nhận ra điểm này, không hề suy nghĩ liền buộc miệng, Long Vương đang luyện hóa cái gì vậy? Lý Vân Tâm thở hổn hển, có chút bất ngờ liếc hắn một cái, ồ, xem ra ngươi cũng có chút thiên phú. Cái này cũng nhìn ra được. Hắn nói lời này, nhưng lúc yêu lực bộc phát còn chưa hoàn toàn tan đi, lại nghiến răng xé rách chân trái của mình, Tên người ta nói đàn ông phải tà nhẫn với bản thân một chút này, ngươi nói xem bây giờ ta có đủ tà nhẫn với mình chưa? Tê ta nghĩ chắc không ai tà nhẫn hơn ta nữa rồi, người ta nói đến chết còn không sợ, thì còn sợ cái gì nữa? Hắn vừa nói, trán vừa rịn ra mồ hôi lạnh. Động tác cũng chậm dần, hắn kéo khúc xương của mình thử hai lần mới dứt khoát lôi ra được. Đàn gió tử nhận ra, Lý Vân Tâm đến lúc này, quả thực đã là nỏ mạnh hết đà. Xương cốt, huyết nhục của long tộc, gần như đều do yêu lực, thần hồn hóa thành. Lý Vân Tâm bây giờ đem xương cốt từng cây một vứt đi, tuy rằng có thể có cách gì đó để đảm bảo thần thức của mình không mất đi, nhưng cũng là đang làm cho thần hồn của mình bị tổn thương ngày càng nặng. Tổn thương thần hồn không giống như tổn thương ở những nơi khác, cũng càng khiến thân thể hắn suy yếu, yêu lực suy kiệt lại có dấu hiệu sắp cạn kiệt. Cho nên lời nói cũng bắt đầu nhiều lên, dường như là muốn dùng cách này để phân tán sự chú ý của mình, tạm thời giảm bớt đau đớn. Cảm nhận được tất cả những điều này, sắc mặt đàn gió tử biến đổi, động tác cũng chậm lại một nhịp. Nhưng ngay lập tức nghe thấy Lý Vân Tâm hừ một tiếng, ta khuyên ngươi đừng có nảy sinh ý nghĩ lệch lạc gì. Ngươi phải biết mẹ nó đau chết lão tử, ta dám để ngươi nhìn thấy cái này, thì không sợ ngươi lúc này bắt ta đi lập công chuộc tội đâu. Tay đàn gió tử khẽ run, vội nói, không có, không có. Lý Vân Tâm lại cười lạnh, không có là tốt nhất. Ngươi không phải thích trận pháp sao, lát nữa có thể tự hỏi mình có muốn xem một đại trận kinh thiên động địa không, ta đảm bảo ngươi xem xong hắc hắc, sẽ cảm thấy chết cũng đáng. Đàn gió tử ngậm miệng không nói. Hắn ngược lại là muốn xem cái đại trận trong miệng Lý Vân Tâm, nhưng không muốn chết. Thêm một khắc nữa trôi qua, Hồng Nương Tử đã đấu với các yêu tướng trên mặt biển hồi lâu. Nàng đã giết chết 21 người, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, vết thương gần như nghiêm trọng bằng cú đòn của Cầm Quân. Nhưng quả thực đã đạt được chiến quả kinh người, quân Hạo Hãn đã đầu tư khoảng 37 yêu tướng, nhưng vẫn không thể chế ngự được nàng. Trận chiến này kéo dài hơn dự đoán của Lý Vân Tâm, cũng vượt qua dự đoán của Hạo Hãn quân. Trong tay hắn vẫn còn 9 vị tướng quân có thể dùng, nhưng mà thống soái đại quân không thể tự mình làm những việc lặt vặt. Trận chiến này cũng không phải là trận chiến cuối cùng, giải quyết xong Lý Vân Tâm kế tiếp còn phải đối mặt với Vô Sinh Tiên Môn. Nếu như ném nốt cả những yêu tướng còn lại vào, sau này đại quân không thể điều khiển như cánh tay, đó cũng là tổn thất mà hắn khó lòng chịu đựng. Có lẽ còn có thể xem thử các yêu tướng kia có thể làm Hồng Nương Tử bị thương đến mức nào, rồi mới để các Long Vương ra tay. Nhưng mà Lý Vân Tâm trên cột đá vẫn đang làm những chuyện kỳ quái đó. Hai vị Long Vương nhìn hắn làm tất cả những điều đó, cũng có thể cảm thấy hắn ngày càng suy yếu. Nhưng sự việc bất thường ắt có nguyên do hắn không làm thì thôi, vừa là một cái, Hạo Hãn quân ngược lại càng thêm kìm nén không được sự nóng nảy trong lòng, cảm thấy mình không thể ngồi yên nhìn Lý Vân Tâm ngang nhiên tiếp tục những hành động đó. Nữ yêu chưa bị trừ diệt, phái người đi tấn công Lý Vân Tâm cũng sẽ bị nàng ta ngăn cản. Nếu như lúc này phe mình cũng có một cao thủ huyền cảnh đỉnh phong ra trận thì có thể một lần là xong, nhưng cầm quân kia cũng đã nhìn thấy hành động của Lý Vân Tâm, không ngờ không biết từ lúc nào, đã lùi ra xa hơn một chút. Hành động của vị lục khách này đã thúc đẩy Hạo Hãn quân cuối cùng đưa ra một quyết định. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, truyền lệnh, bảo chúng quay về trận. Bắc Hải Long Vương sững sờ, đây là để Đông Hải quân đi thử xem. Hắn không phải nói có cách sao? Hạo Hãn Long Vương bực bội đi lại hai bước. Theo lý thuyết, lúc này gần như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng dự cảm bất tường trong lòng hắn lại ngày càng mạnh mẽ, sự việc đã đến nước này, Lý Vân Tâm lại không có nửa điểm ý tứ cùng đường mạt lộ. Nếu như cách của hắn không được, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta sẽ tự mình đi xử lý hắn. Chúng ta bị Chân Long phong ấn trên biển này, thần hồn chính là mảnh biển trời này, được trận pháp này gia trì dù sao cũng mạnh hơn đám người kia. Kéo dài quá lâu rồi phải nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng kết thúc. Bắc Hải Long Vương liền thở dài trong lòng. Hạo Hãn quân này tính tình quá nóng nảy. Bốn chữ nhanh chóng kết thúc trước đây hắn đã nói nhiều lần, nhưng lúc đó Hạo Hãn quân tràn đầy tự tin, chỉ cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tay. Cho đến bây giờ cũng chỉ mới qua hai khắc đồng hồ thôi, lại đột nhiên thay đổi tâm tính, lo lắng như vậy đây cũng không phải là phong thái của một đại tướng, nhưng đại quân này là của hắn, Bắc Hải quân lại có thể nói gì được. Rất nhanh, trong quân trận liền vang lên tiếng kim trống, triệu tập 16 yêu tướng còn lại về trận. Nhưng đấu đến lúc này, không phải nói lui là có thể lui. Các yêu tướng nghe thấy tiếng trống liền nhất thời phân tâm, không ngờ bị Hồng Nương Tử tại chỗ giết chết ba người, trả một cái giá thê thảm mới lui về trong quân. Giờ phút này, nữ yêu cũng đã kiệt sức. Nhận ra đây không phải là kế nghi binh của địch, cuối cùng nàng mới có thời gian liếc nhìn về phía Lý Vân Tâm, lại thấy cảnh tượng đẫm máu trên cột đá. Nàng trợn mắt há mồm, hóa thành một vệt kim quang bay trở về, kinh hoàng la lên, ngài làm gì vậy? Lúc này, dưới chân Lý Vân Tâm đã động một vũng máu vàng. Máu hội tụ thành dòng, thác nước nhỏ đổ xuống biển dưới chân cột đá. Nàng một tay đẩy đàn gió tử ra xa, đỡ lấy hắn, ngài ta đang làm công việc cuối cùng thôi. Lý Vân Tâm yếu ớt nói, nhưng vẫn đang cười, dù môi đã trắng bệch như giấy, nàng làm tốt lắm, bọn chúng ngồi không yên rồi. Hắc hắc, tên ngốc Hạo Hãn quân này tâm lý quá kém, bây giờ nhất định đang đoán ta làm gì. Đáng tiếc không có đứa nào thông minh, nghĩ nát óc cũng không đoán ra đám ngu xuẩn này. Hừ, nếu chúng không để đám yêu tướng kia từng đứa một chịu chết, mà ngay từ đầu đã tự mình xông lên, có lẽ ta còn phải phiền phức hơn. Ha ha, một đám tiết mạng như vậy cũng xứng đấu với ta, hắn vừa nói vừa tựa đầu lên cánh tay nữ yêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thể hiện sự yếu đuối không chút che giấu này trước mặt Hồng Nương Tử. Nhưng nữ yêu không cảm nhận được chút nhu tình mật ý nào, chỉ lo lắng đến sắp khóc òa lên. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, chỉ một lát nữa thôi. Một lát nữa sẽ qua, hắn nghiến răng cười lên, ta sẽ cho chúng thấy chúng đã tự tay tạo ra một vị thái thượng như thế nào. Thái thượng, hai chữ này đối với bất kỳ một sinh vật nào trên thế gian đều có sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Cho dù là Hồng Nương Tử lúc này, cũng sững sờ khi nghe thấy hai chữ đó. Lý Vân Tâm lại khẽ nói, ta vẫn còn chút đan dược, nàng cầm đi uống. Bây giờ thời khắc mấu chốt nhất đã đến, ta vẫn còn chút việc chưa làm xong. Cần thêm hai khắc nữa ta cần nàng lại. Nói đến đây, hắn nhìn thấy trong quân trận mênh mông xa xa lại có một người bước ra. Lý Vân Tâm liền dừng lại một chút, người bước ra chính là Đông Hải quân. Hắn nhíu mày, để hắn ra trận sao? Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mình đoán sai. Phía sau Đông Hải quân lại có thêm ba người nữa. Mỗi người lại mang theo vài tên hầu cận. Cũng không phải đi sát theo, mà là cách khoảng chừng 10 trượng. Lý Vân Tâm chưa từng gặp qua tất cả Long Vương trên biển, chỉ nhận ra một trong ba người đó là Hạo Hãn quân. Như vậy, dựa vào cách ăn mặc và khí độ của hai người còn lại, cũng tất nhiên không phải là yêu tướng. Kỳ lạ, Đông Hải quân đi trước, ba vị Long Vương đi sau. Ngược lại giống như là đang áp giải, giám sát hắn. Hắn đoán đúng rồi. Hạo Hãn quân, Bắc Hải quân và Kỳ Xuyên quân từ xa nhìn chằm chằm vào Đông Hải Long Vương. Hơn nữa, sắc mặt của Hạo Hãn quân cũng không được tốt lắm. Đó là bởi vì vừa rồi khi hắn ra lệnh cho Đông Hải quân xuất trận, cả kia cũng có chút kỳ quái. Trước đây, Hạo Hãn Long Vương sở hữu lãnh địa rộng lớn nhất, binh tướng mạnh nhất trên đại dương. Mà Đông Hải quân thì là một trong những Long Vương trấn đảo, thực lực cũng không yếu. Người càng nhiều, càng nên phân cao thấp. Đông Hải quân vì lý do trấn đảo, cách chân Long gần hơn một chút, danh vọng cũng cao hơn một chút. Vì vậy, trước đây chính hắn đã triệu tập các Long Vương tại Bồng Lai nghị sự. Có chuyện đó làm nền, lần này hắn lại mang theo đại quân, dù miệng nói thế nào, cũng nên ra vẻ ta đây một chút. Nhưng vừa rồi Hạo Hãn quân truyền lệnh xuống, cả này không chút do dự, lập tức hào sảng đáp ứng. Như thể đột nhiên thay đổi tính nết, thật sự cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm trước đây, bây giờ cũng thật sự định lập công chuộc tội. Nhưng Hạo Hãn quân không tin vào những chuyện như vậy, nhất là không tin, trong tình huống Bồng Lai đã mất, mưu kế bại lộ, binh quyền bị đoạt, vị Đông Hải quân này vẫn còn phấn chấn như thế. Cho nên hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đông Hải quân, khẽ nói, tên chó má này lấy đâu ra sức mạnh vậy? Bắc Hải Long Vương đang ở bên cạnh hắn, cử sóng tiến lên. Nghe hắn nói, y cũng khẽ đáp, có lẽ là thấy chúng ta tất thắng, hoặc là vì a, cái gì cũng mất rồi, cũng coi như không còn gì vướng bận, nợ nhiều không lo, ngươi cứ tạm yên tâm đi. Hắn nói đến đây, Đông Hải quân phía trước dừng lại, quay người. Hắn cầm quả cầu vàng trong tay, quay đầu nhìn ba vị Long Vương, ta nói này, đã 20 dặm rồi. Đi về phía trước nữa, e rằng nữ yêu kia có thể bay đến ngay lập tức, nhưng ta vẫn muốn đi tiếp. Ba vị, cũng muốn cùng ta đi vào chỗ hiểm sao? Họ lúc này cách cột đá nơi Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử đứng quả thực không quá 30 dặm. Đối với phàm nhân, ở khoảng cách này không thể nhìn thấy gì. Nếu là đường núi, có lẽ phải đi mất mấy canh giờ. Nhưng đối với đại yêu ma mà nói, khoảng cách này đã là rất gần, quả thực có thể nói là thoáng chốc đã đến nơi. Hạo Hãn quân có chút do dự, dừng bước. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Đông Hải quân, ngươi đừng có giở trò gì đấy. Đông Hải quân liền cười lên, giở trò gì chứ, lão huynh. Bây giờ ta không có đất phong, không có binh quyền. Hơn nữa bên ngoài còn có Vô Sinh Tiên Môn và Chân Long, nơi có thể sống sót chỉ có ở trong quân trận này. Ta đã mất hết mọi thứ, ngươi còn nghĩ ta muốn giở trò gì sao? Hắn nói lời này, thần sắc trở nên nghiêm nghị, ta trước đây đã làm sai. Bây giờ chỉ là vì thực hiện lời hứa mà thôi. Trên đời này không phải ai cũng coi trọng những thứ như ngươi đâu. Hắn nói xong liền quay người, ta đi đây. Các ngươi không yên tâm, thì cứ nhìn đi. Hạo Hãn Long Vương tự nhiên không yên tâm. Nhưng mấy câu cuối cùng của gã kia nói quá hiên ngang lẫm liệt, ngược lại khiến hắn lại một lần nữa cảm thấy uất nghẹn không mắng được. Liền hung hăng vung tay, các ngươi đi theo hắn. Thế là mấy vị hầu cận sau lưng ba vị Long Vương đều cầm binh khí, đi theo. Đông Hải quân cầm quả cầu vàng, lại đi về phía trước 5 dặm. Rồi dừng lại. Trên mặt biển tĩnh lặng không một tiếng động. chỉ có yêu lực đặc quán như nước đang lưu chuyển. Hắn im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói, Lý Vân Tâm. Thượng Quan Nguyệt đang ở trong tay ta. Nói lời này, hắn giơ quả cầu vàng trong lòng bàn tay lên, nhìn về phía này. 30 dặm. Đối với Lý Vân Tâm lúc trước, vận yêu lực có thể thấy rõ từng sợi tóc trên đầu Đông Hải Quân. Nhưng đến lúc này hắn gần như không khác gì người chết. Thần hồn bị thương nặng, yêu lực gần như không còn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Đông Hải Quân quả thực đang ở trên mặt biển, nhưng không nghe rõ hắn rốt cuộc đang nói gì. Thế là hắn dựa vào cánh tay Hồng Nương Tử, hữu khí vô lực hỏi, hắn nói gì vậy, thách đấu sao, hai trước đây hắn đã liên thủ với ta, bọn chúng cũng yên tâm để hắn ra ngoài à? Nhưng Hồng Nương Tử không lập tức trả lời hắn. Hắn liền hơi gắng sức quay mặt nhìn nàng, sao vậy? Hắn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Lý Vân Tâm ngẩn ra. Sau đó hắn nhíu mày lại, gắng gượng chống người dậy, ý thức được có chuyện không ổn, hắn đang nói gì? Hồng Nương Tử cắn môi, ngài không có cách nào đâu. Ngài đừng làm chuyện điên rồ, ngài không cứu được bà ấy đâu. Lý Vân Tâm trừng mắt. Không biết lấy đâu ra sức lực, hắn bỗng ngồi thẳng dậy, trừng trừng nhìn Đông Hải Quân trên mặt biển. Nhìn một lúc, hắn nghiêm nghị quát, hắn nói gì? Trong tay hắn là cái gì? Nói cho ta biết. Hồng Nương Tử khẽ nói, hắn nói Thượng Quan Nguyệt đang ở trong tay hắn. Ở trong quả cầu đó. Khuôn mặt Lý Vân Tâm trở nên dữ tợn, áo bào anh một tiếng nổ vang, những yêu lực còn sót lại trong cơ thể đều bị hắn ép ra ngoài. Tựa như hồi quang phản chiếu, cơ thể đã mất đi một nửa xương cốt này dưới sự chống đỡ của yêu lực đứng thẳng dậy từ trên cột đá, hai mắt hắn đỏ thẫm, miệng gầm lên, ngươi dám. Hồng Nương Tử lập tức từ phía sau đỡ lấy hắn, ngài nhưng đến cuối cùng lại không biết nên nói gì. Liền nghe thấy Đông Hải Quân từ xa cười lớn, lần này giọng hắn cực lớn, Lý Vân Tâm cũng có thể nghe được, ngươi quan tâm đến bà ta là được rồi. Lý Vân Tâm, ngươi vào Đông Hải của ta, cùng với Chân Long, Vô Sinh Tiên Môn giở trò lừa bịp, bổn quân suýt nữa đã mắc bẫy của ngươi. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi cửa sóng tiến lên, nhưng ngươi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay nhỉ. Bây giờ ngươi bị 15 vạn đại quân vây khốn, không có đường thoát, chẳng lẽ muốn cùng nữ yêu kia chết ở đây sao? Hắc hắc, ta còn biết, chúng ta đều bị Chân Long và Tiên Môn tính kế, ngươi há lại không phải sao? Hạo Hãn Quân kia hận ngươi thấu xương, vốn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng lại đúng lúc vận khí của ngươi tốt, bây giờ chúng ta biết người của Vô Sinh Tiên Môn đang trên đường đến đây. Chúng ta không muốn hai mặt thù địch, cho nên mới để ta đến khuyên ngươi quy hàng. Mà ta cũng là vì yêu quý tài hoa của ngươi, cũng biết bây giờ ngươi cũng hận Chân Long, Tiên Môn. Sự việc đã đến nước này, tiếp tục đấu nữa ai cũng không được lợi gì, ngược lại còn làm lợi cho kẻ khác. Hắn nói đến đây, đã lại đi về phía trước vài dặm. Những yêu tướng phía sau hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nhưng trước đây là do Hạo Hãn Quân phân phó, phải canh chừng hắn. Nhưng bây giờ nghe hắn nói, hiểu được cuối cùng không dở trò gì đã biến thành cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ quả cầu vàng trong tay hắn. Sự lợi hại của nữ y áo đỏ, trước đây chúng đều đã chứng kiến. Biết nếu đi về phía trước nữa, nữ yêu có thể tùy thời tập kích đến. Liền nghe Đông Hải Quân tiếp tục trầm giọng nói, bây giờ Thượng Quan Nguyệt đã ở trong tay ta, cũng coi như là một cơ duyên. Mẹ con các ngươi tình sâu nghĩa nặng, ta dùng bà ấy để chiêu hàng ngươi. Ngươi hàng cũng không tính là làm ô nhục khí tiết. Người trên lục địa các ngươi, không phải coi trọng nhất cái luân lý cương thường sao? Ngươi quy thuận, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì không thể hóa giải, chúng ta ở trên biển, mà ngươi ở trên lục địa. Phân chia rõ ràng, không liên quan đến nhau. Hắn nói đến đây, khoảng cách đến cột đá kia đã chỉ còn hơn 10 dặm. Liền dừng lại. Trước đây Hồng Nương Tử đột kích các yêu tướng, một cái lắc mình đã hiện ra ngoài 10 dặm. Cho nên nếu đi về phía trước nữa, thật sự không thể đảm bảo an toàn. Thế là hắn dừng lại một chút, nhưng nếu không hàng tính mạng của Thượng Quan Nguyệt cũng khó mà đảm bảo. Ngươi muốn ở đây, trơ mắt nhìn bà ấy chết trong tay mình sao? Hạo Hãn Quân nghe những lời này của hắn, ngược lại hơi thả lỏng một chút. Nhưng vừa thả lỏng xong lại hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, ta trước đây nói hắn là loại nhát gan, có sai chút nào đâu, hắc hắc, một năm qua toàn nghe nói hắn mới được một vị minh nguyệt phu nhân, đủ kiểu yêu chiều. Nhưng đến bây giờ mất thế, sự yêu chiều đó lại đi đâu rồi? Ngược lại lại nói những lời này phi. Hắn nhổ một bãi nước bọt, đều nói hắn là kẻ si tình, hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bắc Hải Long Vương liền thở dài, ai, ai, cũng là bất đắc dĩ thôi, thường tình thôi, hắn bây giờ cái gì cũng mất rồi, hẳn là đã mất hết can đảm. Nhưng vẫn có thể tỉnh táo để chúng ta lợi dụng một chút, cũng là tốt, nhưng những lời này của Đông Hải Quân, dường như đối với Lý Vân Tâm hiệu quả quá nhỏ. Hai vị Long Vương liền nghe thấy giọng của Lý Vân Tâm, Đông Hải Quân. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội đem Thượng Quan Nguyệt đến trong tay ta. Ta đảm bảo ngươi không chết. Lời nói của hắn nghe giọng điệu bình tĩnh. nhưng dù là Hạo Hãn Quân ở ngoài mấy chục dặm cũng nghe ra được sự lạnh lẽo khắc cốt bên trong. Lý Vân Tâm nhả ra từng chữ cực rõ, nhấn chữ cực nặng, từ khi tiếp xúc với hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên nghe hắn dùng giọng điệu này nói chuyện. Hắn liền lại cười lạnh, hừ, tên nhát gan đó sợ là không làm nên chuyện. Đến nước này, Lý Vân Tâm này ngược lại còn uy hiếp chúng ta. Đảm bảo hắn không chết, hắn làm sao đảm bảo hắn không chết? Nói mấy câu này, hắn lại trừng mắt lên, không bỏ qua bất kỳ một động tác nào của Lý Vân Tâm. Bởi vì không biết tại sao cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên do lại dấy lên. Dùng cách nói của phàm nhân trên lục địa, cảm giác này gọi là dự cảm không lành. Nhưng Hạo Hãn Quân từ trước đến nay không tin vào cái gì gọi là trực giác, chỉ tin vào sức mạnh của mình, vào binh tướng trong tay. Nhưng bây giờ hắn được đại trận gia trì, yêu lực trong người sôi trào mãnh liệt, sau lưng lại có 15 vạn đại quân, cảm giác tim đập nhanh này lại từ đâu mà đến? Hắn nhìn Lý Vân Tâm đang đứng thẳng tắp kia, dần dần nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Lại cảm thấy, để Đông Hải quân này đi chiêu hàng là một ý tưởng ngu ngốc. Mà ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ là y có thể thành công. Chỉ là muốn để Đông Hải Long Vương này làm như vậy trước mặt đại quân, cũng để cho mọi người biết được y rốt cuộc là loại người gì, xem sau này y còn mặt mũi nào mà tranh giành với mình, đối mặt với các yêu ma trên biển. Thế là Hạo Hãn Quân vô thức hít một hơi thật sâu. Hắn hạ quyết tâm, nếu như qua một khắc nữa mà chiêu hàng này vẫn không được thì nên ra tay rồi. Nữ yêu đã bị trọng thương, không thể cho nàng thời gian điều tức hồi phục. Lý Vân Tâm kia lúc trước không biết đã làm trò quỷ gì, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng suy cho cùng vẫn là trận chiến này đã kéo dài quá lâu, hắn tung hoành trên biển ngàn năm, chưa bao giờ chật vật như thế trước mặt một người. Sự bất an và nóng nảy trong lòng có lẽ cũng từ đó mà ra. Lý Vân Tâm này thực sự khiến người ta nhìn không thấu, không tự tay giết hắn trong lòng mới có thể yên ổn được. Liền lại nghe Đông Hải Quân cười lạnh, cho ta cơ hội sống sót à, chi bằng, hắn nghiêm giọng nói, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót. Lời này của hắn nói càng lớn hơn, như sấm sét. Hắn ra trận đã tỏ ra ý chí chiến đấu sục sôi, đến lúc này cảm xúc dường như càng kiêu ngạo hơn. Nhưng lời này vừa rơi vào tai Hạo Hãn Quân lại như một tiếng sét đánh vang trong đầu hắn. Các ngươi! Chính trong khoảnh khắc này, tâm trí hắn bỗng trở nên thông suốt lạ thường. Trước đây sự chú ý của hắn đều bị chuyện làm sao để mau chóng giải quyết Lý Vân Tâm chiếm hết, không thể suy nghĩ chuyện khác. Nhưng bây giờ đã một lòng nghĩ đến chuyện chiêu hàng này, đột nhiên, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cảm xúc sục sôi kỳ quái của Đông Hải Quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như y quả nhiên là một kẻ si tình thì sao? Một kẻ si tình đã mất đi đất phong của mình, lại tự biết sau này trên biển khó có chỗ dung thân. Trước kia còn tưởng có chút chỗ dựa, nhưng không lâu trước lại biết được cả Chân Long lẫn Vô Sinh Tiên Môn đều muốn đẩy mình vào chỗ chết. Lại còn cùng với vị Minh Nguyệt phu nhân mà y đủ kiểu sủng ái, vì con trai của bà ta mà bất hòa. Đúng như lời lão Long Bắc Hải nói, không còn gì để mất nữa rồi. Một người không còn gì cả, hoặc là cứ thế suy sụp tinh thần, hoặc là Hạo Hãn Quân bỗng trừng mắt, lao về phía trước, miệng quát chói tai, ngươi dám. Nhưng ngay lúc hắn hét lên một tiếng này, Đông Hải Quân kia bỗng nhiên ném quả cầu vàng trong lòng bàn tay về phía cột đá. Quay người lại rống lên, Lý Vân Tâm, mang nàng đi. Sau đó thân hình đột nhiên tăng vọt, thất khiếu chảy máu tươi, trong nháy mắt, đem yêu lực mênh mông của quân Hạo Hãn vào trong cơ thể, để cảnh giới của mình lên đến giới hạn mà nhục thân có thể chịu đựng, lại quát, Nguyệt Nhi, ta trả lại nàng một lời hứa, kiếp sau tương kiến. Hắn quay người lại, hai tay vung lên liền xé nát mấy yêu tướng sau lưng thành mảnh vụn, huyết nhục văng tung tóe. Mà lúc này Hạo Hãn Quân lao tới, giận dữ hét, lão tử sớm đã nên xé xác ngươi rồi. Nhưng Đông Hải Quân đã sắp đến đại nạn, miệng ngậm đầy máu tươi, đến nói cũng không nói ra lời. Chỉ vung hai chưởng, dấy lên một cơn sóng kinh thiên động địa muốn ngăn cản Hạo Hãn Long Vương. Nhưng Bắc Hải Long Vương và Kỳ Xuyên Long Vương theo sau tới, ba người hợp lực, con sóng lớn lập tức bị đánh tan, hóa thành đầy trời ngọc vỡ. Đông Hải Quân đẩy mình đến cực hạn, chỉ có chết không có sống, trong mắt chỉ có kẻ địch phía trước, hy vọng Lý Vân Tâm có thể mang theo Thượng Quan Nguyệt nhờ thời gian hắn kéo dài mà chạy thoát. Nhưng ba vị Long Vương cũng không làm như vậy. Họ không quan tâm quả cầu vàng có bị Lý Vân Tâm lấy được hay không, chỉ muốn xé nát tên Đông Hải Quân lâm trận phản chiến này thành mảnh vụn, rồi mới công lên cột đá. Nhưng Đông Hải Long Vương này ra tay quá đột ngột. Cả Lý Vân Tâm lẫn Hồng Nương Tử đều sững sờ một chút, do dự không biết đây có phải là cái bẫy dẫn họ vào cuộc hay không. Chính trong một khoảnh khắc như vậy, một yêu tướng vốn đi theo sau lưng Đông Hải Quân, vì cách xa hơn một chút nên không bị hắn một đòn xé thành mảnh vụn, bỗng nhiên thân hình lóe lên, đưa tay ra cách vài dặm, dùng một thần thông lấy lại quả cầu vàng đang bay đi. Yêu tướng này đắc thủ, lập tức đổi hướng lao về phía quân trận mênh mông, miệng hét lớn, Hạo Hãn Quân, ta đắc thủ rồi. Đông Hải Quân nghe thấy tiếng hét này, lập tức bỏ qua ba cường địch trước mặt để đi bắt yêu tướng kia. Nhưng vị tướng quân đó dường như cũng có tu vi cực cao, Đông Hải Quân một đòn vậy mà không trúng. Hắn căm giận đến muốn rách cả mí mắt, đúng lúc định đoạt lại quả cầu vàng, một chưởng cương mãnh lăng lệ của Hạo Hãn Quân đã đánh vào lưng y, lão tử thành toàn cho ngươi, tên oan hồn này. Một chưởng này bị y chịu trọn, lập tức đánh gãy 7-8 cây xương cốt. Thân hình Đông Hải Quân trì trệ, miệng phun máu tươi tung tóe. Hai vị Long Vương khác sau đó đánh tới, lại oanh lên lưng y. Đến lúc này, các chủ trận nhân trong quân trận cũng ý thức được sự việc không ổn, lập tức phát lệnh cờ, cắt đứt yêu lực của Đông Hải Long Vương. Cứ thế một phen, lại thật sự để cho yêu tướng kia mang theo quả cầu vàng chạy vào trong trận. Đáng thương cho vị Đông Hải Quân này, bây giờ yêu lực mất hết, lại liên tục chịu ba chưởng trọng thương, thân thể đột nhiên mềm nhũn xuống. Nhưng Hạo Hãn Long Vương cũng không lưu tình, một chưởng nắm lấy đầu y, nhấc cái thân thể mềm mập đó lên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tưởng đi được sao? Hừ, đi được sao? Phi, đứa nào cũng đừng hòng đi. Nhưng người trong lòng bàn tay hắn lại không nhìn hắn, ngược lại khó khăn chuyển ánh mắt nhìn về phía cột đá kia, nhìn thấy Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử vẫn đứng ở trên đó, không hề động đậy, cũng không ra tay, phản phất như tất cả những gì xảy ra ở đây không hề liên quan đến họ. Y ngẩn người, máu tươi trong miệng đã phun ra, yêu lực trong người cũng đã cạn kiệt. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, đến lúc này ngược lại nói được thành lời. Sao không đi? Y lẩm bẩm, sao Nguyệt Nhi, ta Hạo Hãn Long Vương đưa bàn tay siết chặt. Đầu lâu của vị chúa tể Bồng Lai Đông Hải một thời liền vỡ nát. Thân thể mềm nhũn rũ xuống. Hạo Hãn Quân lại vung tay, ném cái xác không đầu đó xuống biển. Nhìn thẳng vào người trên cột đá, hắn quát, Lý Vân Tâm. Ngươi muốn cùng bổn quân một trận chiến. Bây giờ, đến lúc kết thúc rồi. Nhưng lúc này, sắc mặt Lý Vân Tâm ngược lại đã bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh trở lại, không phải là loại âm lãnh sâu tận xương tủy do cực độ lo lắng ép ra lúc nãy. Hắn cũng không để ý đến Hạo Hãn Quân. Hắn đang nhìn vào quân trận kia. Nhìn về phía yêu tướng mang theo quả cầu vàng đào tẩu. Ta Hồng Nương Tử há miệng, ta vừa rồi nên ra tay, nhưng quá đột ngột, làm sao bây giờ? Nàng vừa nói vừa nhìn sắc mặt của người trước mặt. Liền thấy được sự yên tĩnh đó. Thôi bỏ đi. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, như tự nói với mình, kẻ vừa rồi là một huyền cảnh. Một lúc sau, hắn cười một tiếng. Hồng Nương Tử không biết đó là cười lạnh hay là nụ cười khác, ý vị trong tiếng cười đó quá phức tạp. Cái thủ đoạn vớt quả cầu vàng đó ha ha là thủ pháp của họa đạo. Hắn lại cười một tiếng. Lần này đích thực là cười lạnh. Đông Hải Quân ngà hừ. Yêu ma còn có tình có nghĩa hơn cả con người. Đáng tiếc là một oan hồn. Hồng Nương Tử ngẩn ra một hồi. Nhưng cuối cùng đã hiểu. Liền cũng khẽ thở dài, tình nghĩa của yêu chưa chắc đã ít hơn người. Lý Vân Tâm nghe nàng nói lời này, liền quay đầu nhìn nàng một cái. Nhìn thấy Hồng Nương Tử lúc này đang nhìn về phía mặt biển nơi Đông Hải Quân chết, trong mắt lại có thêm chút thủy quang lấp lánh. Hắn ngẩn ra, thu lại nụ cười lạnh trên mặt, tình nghĩa của yêu. Ai? Lại nghĩ một lát, cá nhỏ, ta trước đây nói, nếu lần này nàng còn muốn biết, ta sẽ nói cho nàng biết một vài chuyện. Nhưng bây giờ ai? Thôi bỏ đi. Hắn lắc đầu, vì câu nói tình nghĩa của yêu này của nàng cũng liền nói với nàng vậy. Khi hắn nói những lời này, Hạo Hãn Quân và hai vị Long Vương cũng không la hét nữa. Dù sao họ cũng mang thân phận, sẽ không giống như đám yêu tướng lúc trước chửi rủa không ngừng. Đồng thời dường như cũng đang chờ đợi mấy vị Long Vương khác đến. Tây Hải Quân đã chết dưới tay Hồng Nương Tử, Đông Hải Quân thì vì một mối si tình mà chính y cũng chưa chắc đã hiểu rõ mà uổng mạng, bây giờ trên biển chỉ còn lại 6 vị Long Vương. Nhưng 6 vị này, được yêu lực trong trận gia trì, tu vi có thể thẳng tiến đến cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu. Hơn nữa, thân thể của họ cường hãn hơn xa đại yêu bình thường, lực lượng trong người bàn bạc, nhưng cũng không giống như các yêu tướng lúc trước sắp chết, do đó chỉ có quyết tâm chém giết. Nếu thật sự động thủ, cả kỹ xảo chiến đấu lẫn kinh nghiệm đều sẽ cực kỳ cao minh. So với những yêu tướng kia, có lẽ chính là sự khác biệt giữa võ giả và nông phu. Cũng vì thế, khi đối mặt với Hồng Nương Tử bị trọng thương và Lý Vân Tâm trông như sắp chết, họ cũng có thể tạm thời nhẫn nhịn. Lý Vân Tâm nói những lời này, vừa nhìn ba vị Long Vương và ba vị khác đang từ trong quân trận chạy tới, vừa khẽ nói, trước hết nói cho nàng một chuyện, liên quan đến cả ta và nàng. Chân Long. Hắn tiến về phía trước một bước. Trông như là muốn lên trước giao đấu với Hạo Hãn Quân. Nhưng bước chân này rất chậm bước ra ngoài, cách mép cột đá còn ba bước. Nàng có biết không, Chân Long là được vẽ ra. Hồng Nương Tử đang định đi đỡ hắn, liền sững sờ, cái gì? Vẽ ra. Lý Vân Tâm nhíu mày. Xương cốt trong hai chân hắn đã không còn, bây giờ đứng thẳng đi lại hoàn toàn nhờ vào yêu lực rót vào. Nhưng như vậy cũng cảm nhận được cơn đau càng thêm mãnh liệt, cho nên sau bước chân này hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng thần sắc trên mặt dù thống khổ, lời nói trong miệng lại nhẹ như mây bay nước chảy. Khi ta ở vị thành, đã mượn vị thành để bày trận, chiếm lấy long thân cho mình. Cách làm không phải do ta nghĩ ra, là người khác nói cho ta biết. Lúc đó có rất nhiều chuyện ta đều không rõ nhưng dần dần, biết được nhiều hơn. Liền ý thức được một chuyện. Hắn nghỉ ngơi một lát, bước ra bước thứ hai, hỏa thánh xuất hiện vào hơn 2.000 năm trước, chân long cũng xuất hiện vào hơn 2.000 năm trước. Giữa hai bên, có mối liên hệ nào đó. Thật ra bây giờ nhìn lại, sớm đã nên nghĩ đến. Nhưng lúc đó không dám nghĩ, ai dám nghĩ có người lại có thủ bút lớn như vậy. Những lời nói vân đạm phong kinh này của hắn, trong tai Hồng Nương Tử lại như sấm sét kinh hoàng. Những tiếng sét liên tiếp này khiến nàng chấn động đến trợn mắt há mồm. Nhất thời không còn lời nào khác, chỉ có thể hỏi lại một câu, thủ bút. Đại thủ bút. Lý Vân Tâm hơi thở dốc một hồi, nhíu mày cười lên, khi ở Vân Sơn, chúng ta đều đã thấy bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ đó, ta lúc đó lừa nàng nói cái đó không có gì ghê gớm. Nhưng chính là bức đồ đó đã khiến ta tin chắc. Trong bức địa đồ đó có chú thích chi tiết về 36 địa huyệt trong lục địa. Nhưng đó chỉ là một bản vẽ phẳng, chỉ nhìn vào nó thì không thể thấy được gì. Mãi sau này ta mới có được Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Trước đây Bạch Vân Tâm từng nói với ta, những địa huyệt đó quả thực cấu thành một đại trận, nhưng là đại trận dùng để phong ấn Kim Bằng Vương. Thế nhưng, khi mượn Càn Khôn Tử Mẫu Bàn để xem xét kỹ lưỡng dòng chảy linh lực trong cái gọi là phong ấn đại trận đó, ta mới nhận ra ít nhất, những địa huyệt trong 36 quốc gia nội lục đã tạo thành một hệ thống kinh mạch. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào nàng. Ngươi và ta, sau khi hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể cũng không khác gì con người. Những địa huyệt được đánh dấu trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, có lẽ chính là kinh mạch của một cơ thể người, từ Khiếu Kim Cung đến Khí Hải Tuyết Sơn. Kẻ đã dạy ta cách đoạt xá long tộc từng nói rằng long tộc rất đặc biệt, nên ta có thể dùng thủ đoạn của họa đạo để bày trận đoạt xá. Thứ này cũng là kinh mạch được vẽ ra, cho dù là một bút pháp kinh thiên động địa, lấy sông núi, dòng chảy của thế gian này để vẽ nên, thì phải chăng cũng cùng một nguyên lý với việc ta đoạt xá long tộc. Hồng Nương Tử nghe đến ngây người, không thốt nên lời. Lý Vân Tâm lại cười, vả lại ta còn biết, họa thánh Trần Hoạn vào 2.000 năm trước, trước cả khi chân long xuất thế đã từng chu du khắp thế gian, đặt chân đến mọi non sông. Thế là ta cũng giống như bà ấy, đi từ các quốc gia nội địa đến những nước ven Đông Hải. Ta đi qua cả những quốc gia không được đánh dấu trên Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, nơi đó cũng có địa huyệt. Sau đó ta ra biển, và phát hiện ra rằng, trên biển cũng có những thứ tương tự như trên đất, liền gọi là hải huyệt. Lúc này, khi ta quay lại xem xét Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, ta đã có thể khẳng định chắc chắn một điều, chân long chính là thứ được Trần Hoạn vẽ ra. Dẫn dắt nguyện lực của hơn 1 tỷ người từ một thế giới khác đến đây, sức mạnh như vậy đã tạo nên Thái Thượng Chân Long của 2.000 năm trước. Hắn nói xong, phức tạp thở dài một tiếng, rồi lại bước thêm một bước, chỉ còn cách cột đá một bước chân. Hồng Nương Tử kinh ngạc nhìn hắn, một thế giới khác hơn 1 tỷ người. Hơn 1 tỷ đấy. Lý Vân Tâm cười. Nguyện lực mà Ly Đế được hưởng so với Chân Long chỉ là trò trẻ con thôi. Hơn 1 tỷ người với một niềm tin mãnh liệt. Hơn 1 tỷ người tự nhận mình là con cháu của rồng. Đó không hẳn là sự sùng bái thần linh một cách mù quáng, mà là một loại tín ngưỡng sâu sắc, kiêu hãnh và đầy kính úy. Sức mạnh đó ngươi không thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào đâu. Về phần thế giới kia sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Được, nhưng mà, chuyện đó thì liên quan gì đến việc ngươi đang làm bây giờ? Lý Vân Tâm quay mặt nhìn nàng, đêm hôm ta bảo ngươi đi ngăn cản một nam cư chủ, ta đã đến Vân Sơn một chuyến. Hồng Nương Tử vừa mới định thần lại sau cơn kinh ngạc, lại vì câu nói này của hắn mà ngây người ra, biện pháp rất đơn giản, chẳng qua chỉ là khiến long hồn bất diệt mà thôi. Lý Vân Tâm chỉ vào mình. Nếu không thì sao ta lại có bộ dạng này? Long tử chết đi, long hồn sẽ bị một bộ phận trên cơ thể gốc của mình hấp dẫn, quay về nơi đó. Quá trình này, ta đã thử mấy lần ở Thông Thiên Trạch rồi, nhanh vô cùng. Khi ở Thông Thiên Trạch, ta không hề phá hủy Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, vì vật đó không thuộc về thế giới này, ta muốn hủy cũng không được. Ta chỉ đảo lộn thiên địa khí cơ, rồi châm vài mồi lửa mà thôi. Ngay lúc đó, ta đã giấu một mảnh vảy của mình ở đấy. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng nụ cười lại có chút méo mó. Đại nạn của hắn quả thực sắp đến, bây giờ nói những lời này gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn. Phương pháp thì đơn giản và thô bạo, chỉ cần chết là được. Nhưng kẻ tiếc mạng sẽ không làm vậy, bởi chết một lần, thần hồn sẽ tổn thương một phần. Ta còn không nhớ mình đã chết bao nhiêu lần rồi, cho nên bây giờ ta mới ra nông nỗi này. Chết rồi lại đến Vân Sơn, dùng Càn Khôn Tử Mẫu Bàn dở chút mánh khóe, giống như ở Thông Thiên Trạch, trộn trời đổi đất, thay đổi càn khôn. Khí cơ linh lực trên biển bây giờ dù hỗn loạn, cũng đều là kết quả do ta điều khiển. Toàn bộ đại dương này đều là trận pháp của ta. Làm xong những việc này, ta lại chết để quay về. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng ta có thể dùng cách này, bởi vì sau hôm nay, có lẽ ta không còn là thân rồng nữa. Cho nên lũ ngu xuẩn đó vẫn chưa biết rằng, trận pháp của chúng đã được bố trí ngay trong trận pháp của ta. Lý Vân Tâm thần sắc dần lạnh đi, cuối cùng bước đến bên cột đá. Chúng không nhìn ra, người của Vô Sinh Tiên Môn cũng không nhìn ra. Chẳng hay diện mục của Lư Sơn, chỉ vì thân tại trong núi này nhưng chúng đang ở không phải là núi mà là ở trong thế giới này. Cứ để cho lũ ngu ngốc này vây khốn ta, dùng hết sức bình sinh bất kiệt yêu lực trong cơ thể chúng ra. Hắn giơ tay lên, nắm lấy luồng yêu lực đậm đặc đang chảy trong không khí như những gợn sóng, rồi cười lạnh. Để làm vật tế cho ta. Hồng Nương Tử không thể nào hoàn toàn lĩnh hội được sự hùng tráng ẩn sau vài lời ngắn ngủi của hắn. Nhưng chỉ riêng phần nàng có thể hiểu được cũng đã đủ khiến nàng hoa mắt chóng mặt, tinh thần hoảng hốt. Mỗi một câu hắn nói nàng đều muốn hỏi cho rõ, nhưng khi câu tiếp theo được thốt ra, nghi vấn của câu trước lại bị nghi vấn mới thay thế. Cuối cùng, nàng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ của mình, chỉ có thể gắng sức đuổi theo dòng suy nghĩ của hắn, thậm chí phải dùng từ chạy mới miễn cưỡng theo kịp. Nàng tự bảo mình hãy bỏ qua nhiều chi tiết, cố gắng nắm bắt những gì có thể hiểu. Nhưng trong lồng ngực vẫn có một cảm xúc nào đó dâng trào, khó mà bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, vậy ngươi phá hủy xương cốt của mình dùng thủ đoạn của họa đạo để vẽ ra hay tạo ra thứ gì đó không khó, hư cảnh cũng có thể làm được. Họa thánh lấy trời đất làm tranh, điều động linh lực giữa thiên địa để tạo nên chân long ban đầu quả thực là một tuyệt bút nhưng đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là muốn thứ được vẽ ra có sức mạnh đáng sợ, có thần thông, có linh hồn như chân long. Họa đạo đã tồn tại 1000 năm, sở dĩ ngoài họa thánh ra không ai làm được, là vì còn cần một hạt nhân đặc biệt. Hạt nhân này gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt nguyện lực của thế giới kia đến thế giới này. Lý Vân Tâm trầm giọng nói. Ta đã lấy chính mình làm hạt nhân đó. Hóa thân người, có 206 khúc xương. Trước đó yêu lực của ta chẳng còn lại bao nhiêu nên ta mới dụng tâm điều khiển thần binh mang từ Vân Sơn ra để đấu với đám yêu tướng đó. Hừ, lũ ngu xuẩn đó tưởng rằng đang chơi trò xa luân chiến, cù cưa với ta. Nhưng thực ra, ta đang dùng yêu lực của chúng để luyện hóa những thần binh kia. Luyện xong một món, ta lại ném xuống. Cứ thế, ta đã ném đi 103 món. Vừa rồi ngươi lại đấu với đám yêu tướng đó. Chúng chết, yêu lực bùng nổ, ta liền dùng yêu lực đó để luyện hóa xương cốt trên người ta. Cứ thế, ta lại moi ra 103 khúc. Hiện tại, trong cơ thể của thứ ngoài biển kia đã có 103 món pháp bảo, cũng có 103 khúc xương của ta. Những pháp bảo đó, ta đã sớm luyện vào trong thân mình. Bây giờ trong ta có nó, trong nó có ta, chính là hạt nhân của nó. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, họa thánh đã vẽ ra chân long, bà ấy chọn rất hay. Lòng kính sợ của hơn 1 tỷ người đã tạo nên cảnh giới thái thượng. Nhưng cũng tại thế giới kia, còn có một vật khác. Số lượng tín đồ của nó cũng trên dưới 1 tỷ. Tuy nguyện lực đó không phải là kính sợ nhưng cũng là một loại yêu thích không hề thua kém. Hắn quay mặt nhìn Hồng Nương Tử, ngươi có muốn biết đó là gì không? Nữ yêu từ từ cúi đầu, nhìn xuống chân hai người. Trong mắt nàng ẩn chứa sự kính sợ, và cả một cảm xúc khác mà chính nàng cũng không thể tả được. Đó là một sự kích động sâu sắc khi biết mình sắp được tham gia vào một sự kiện định sẵn sẽ kinh thiên động địa, đảo lộn càn khôn. Nàng im lặng trọn vẹn 3 nhịp thở mới ngẩng đầu lên, muốn. Vậy ngươi lùi ra xa một chút. Đàn Phong Tử bị ngươi quăng đến choáng váng rồi. Mang hắn theo, lui về sau 10 dặm. Nữ yêu lập tức bay đi. Lý Vân Tâm liền bước ra bước cuối cùng, chân hắn đạp lên khoảng không trước cột đá. Và đúng lúc này, 3 vị Long Vương lao ra từ quân trận cuối cùng cũng đã đến ngoài 40 dặm. Lý Vân Tâm. Hạo Hãn Long Vương lần cuối trầm giọng nói. Đã cho ngươi rất nhiều thời gian để nói lời từ biệt với nữ yêu kia rồi. Đến bây giờ, cũng nên kết thúc chuyện này thôi. Trên mặt biển bỗng nổi gió. Tiếng gió gào thét, thổi tung vạt áo của tất cả mọi người. Lý Vân Tâm khẽ cúi đầu, thân hình hắn cũng hơi hạ xuống. Hắn đưa tay đặt lên mép cột đá, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, rồi bỗng nhiên thở dài, tự nói một mình, đáng tiếc, nơi này vốn nên có nhạc nền. Ngay sau đó, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang bắn ra, nhìn về phía Hạo Hãn Quân, được. Vậy thì kết thúc chuyện này đi. Đại Thánh, hiện thân đi. Vì một câu nói của hắn, khí cơ giữa trời biển kịch biến. Yêu lực nồng đậm trong quân trận mênh mông vốn có 2 tác dụng. Một là phong tỏa đường lui của Lý Vân Tâm, khiến hắn không thể trốn lên trời hay xuống nước. Tác dụng còn lại là rót đầy vào cơ thể 6 vị Long Vương, giúp cảnh giới của họ đột phá đến mức siêu việt quảng sinh huyền diệu. Một sức mạnh đáng sợ như vậy đương nhiên không thể bị người ngoài dễ dàng điều khiển, lực khống chế trong trận đối với sức mạnh này gần như cũng mạnh ngang với bản thân nó. Nhưng ngay khoảnh khắc này, chuyện không thể tưởng đã xảy ra. yêu lực trong trận đột nhiên điên cuồng hội tụ về phía Lý Vân Tâm. Yêu binh trong trận cống hiến yêu lực của mình, vốn giống như một người từ từ dùng sức, dùng một chút, nghỉ một chút, cứ thế tuần hoàn không dứt. Lực lượng của chúng trước đó đã tích tụ trong trận đến mức kinh người, cho dù sáu vị Long Vương đã hấp thụ rất nhiều, cũng chỉ mới điều động một phần nhỏ mà thôi. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, yêu lực trong trận gần như bị hút cạn trong vòng 3 nhịp thở. Nếu không phải sáu vị Long Vương lúc này đã siêu việt cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu, chỉ kém Hồng Nương Tử lúc đỉnh phong một chút, thì ngay cả yêu lực trong cơ thể họ cũng đã bị hút đi. Nhưng đám yêu binh trong trận không có tu vi mạnh mẽ như vậy. Chúng giống như đã mở một van nhỏ trong cơ thể để cống hiến lực lượng ra ngoài. Đến bây giờ gặp phải biến cố này, làm sao kịp phản ứng? Không gian nơi Lý Vân Tâm đứng bỗng như biến thành một cái hố không đáy, không chỉ hút cạn lực lượng trong trận mà còn bắt đầu hút cả lực lượng trong cơ thể chúng. Đến lúc này thì không còn là dùng một chút nghỉ một chút nữa, mà là cướp đoạt một cách điên cuồng. Chỉ trong một nhịp thở mặt biển đột nhiên trở nên trống trải. Gần 15 vạn yêu quân, yêu lực trong cơ thể bị hút cạn, lập tức biến thành 15 vạn cổ thây khô, chìm xuống biển. Thân vừa chết, hồn phách lìa khỏi xác, còn chưa kịp tỉnh táo khỏi trạng thái mờ mịt, hồn phách cũng lập tức bị hút đi, hóa thành yêu lực còn cường đại hơn. Mà đến lúc này, câu nói của Lý Vân Tâm vẫn còn vang vọng trên mặt biển, dư âm chưa tan. Sáu vị Long Vương sau khi nghe câu đó cũng thoáng sững sờ, không biết câu hiện thân đó là mời cao nhân nào đến, hay còn có sự trợ giúp nào mà chúng không ngờ tới. Và trong khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi đó, 15 vạn đại quân của chúng đã toàn quân bị diệt. Ở nơi xa hơn, Cầm Quân cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng cũng nhận ra cảm giác quen thuộc tinh tế trong trận pháp trước đây đến từ đâu. Đó chẳng phải là cảnh tượng dưới chân Vân Sơn, khi Lý Vân Tâm điều khiển Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, lợi dụng khí cơ trời đất lưu chuyển, thậm chí còn tranh thủ hút yêu lực vào cơ thể nàng hay sao? Chỉ là sức mạnh trên mặt biển lúc này so với ở Vân Sơn khi đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Lý Vân Tâm này làm sao chịu nổi. Nhưng nàng đâu dám nghĩ nhiều nữa. Chỉ có thể may mắn rằng mình trước đó đã đủ cẩn thận, không ở cùng một chỗ với đám ngu xuẩn kia, nếu không hôm nay không biết lại phải chịu thiệt thòi thế nào. Nàng lập tức không dám dừng lại, phi thân bỏ chạy. Ở những nơi xa hơn, còn có các yêu vương vốn đang quan sát. Những yêu vương này cũng cảm nhận được biến cố, nhưng không thông suốt như Cầm Quân. Đang lúc kinh nghi bất định, không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mười mấy vạn đại quân của Hạo Hãn Long Vương bỗng dưng biến mất thì đột nhiên cảm thấy toàn bộ mặt biển rung chuyển dữ dội. Ấy là vì cây cột đá mà Lý Vân Tâm đang đứng lúc trước bắt đầu từ từ dâng lên. Lý Vân Tâm cũng dâng lên cùng cột đá, trông như thể hắn đang nắm lấy cây cột, dùng sức kéo nó lên từ đáy biển. Trên người hắn bắt đầu phát ra cường quang, và trong ánh sáng đó, thân thể hắn dần trở nên trong suốt. Sáu vị Long Vương bốn nhịp thở trước còn được đại quân vây quanh, nhưng chỉ sau một câu nói của Lý Vân Tâm, 15 vạn yêu binh đã chìm hết xuống biển, cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng đến cả trong mơ cũng không thể nào ly kỳ như vậy. Bọn chúng tận mắt chứng kiến yêu lực cuồng bạo bắt đầu trào lên từ người Lý Vân Tâm. Yêu lực đó lao vào cơ thể hắn, bắt đầu tái tạo lại thân thể, xương cốt, tạng phủ. Sức mạnh va chạm, bộc phát ra huyền quang, đến nỗi chiếu rọi cả cơ thể hắn trở nên sáng rực. Chúng gần như có thể nhìn thấy từng quá trình đang diễn ra bên trong cơ thể hắn. Hạo Hãn Quân là người phản ứng lại đầu tiên. Giọng hắn vì quá kinh ngạc và hoảng loạn mà lạc đi, như bị ai đó bóp cổ, cố gắng nặn ra từng chữ, sao sao có thể a giết hắn. Không chạy. Không không giết hắn. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là làm sao lại như vậy. Nhưng hắn lập tức nhận ra, lúc này nghĩ những thứ đó thì có ích gì. Ý nghĩ thứ hai là giết Lý Vân Tâm. Nhưng hắn lại nhận ra nơi này xảy ra biến cố lớn như vậy, Lý Vân Tâm đó ắt hẳn có ác chủ bài. Thế là ý nghĩ thứ ba chính là bỏ chạy. Khi ý niệm này nảy sinh, dường như vì đã hét lên, khiến tâm trạng căng thẳng đến gần như sụp đổ của hắn tìm được lối thoát, đầu óc hắn trong thoáng chốc lại tỉnh táo. Không chạy được. Không thể chạy. Mất đi đại quân rồi, hắn còn đi đâu được nữa. Một khắc trước, khi mất đi toàn bộ Đông Hải quân và quyết tâm chịu chết, hắn còn cười nhạo kẻ đó ngu xuẩn. Nhưng đến bây giờ, Hạo Hãn Long Vương mới thực sự cảm nhận được cảm giác của y đã mất Hạo Hãn Hải, lại mất cả binh tướng, trên biển này còn nơi nào cho hắn dung thân. Không giết Lý Vân Tâm, thì còn có thể làm gì? Lời vừa thốt ra, ý niệm vừa nảy sinh, sự khiếp đảm ngược lại tan biến sạch sẽ. Kẻ đã mất tất cả, cũng chẳng còn gì để mất. Điều này khiến hắn bình tĩnh hơn một chút. Thấy cột đá dâng lên ngày càng nhanh, ánh sáng trong cơ thể Lý Vân Tâm cũng ngày càng thịnh, nhưng hắn lại không động đậy, hắn đang chủ trì trận pháp. Hạo Hãn Long Vương cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Trận này một khi thành, tất cả chúng ta đều phải chết. Bây giờ đi giết hắn, ngăn cản trận pháp này. Nói xong, hắn gầm lên một tiếng, lập tức lao về phía Lý Vân Tâm. Năm vị Long Vương còn lại phản ứng chậm hơn một chút, nhưng lập tức hiểu được ý của Hạo Hãn Quân. Bây giờ, ai trong số chúng mà chẳng như vậy? Thế là chúng cũng liều mạng gầm lên, theo sát phía sau. Hơn 40 dặm, đối với năm vị Long Vương đã siêu việt cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu, chỉ mất 4 nhịp thở, đếm thầm trong lòng 4 tiếng. Tiếng thứ nhất qua đi, cột đá đã có một nửa trồi lên khỏi mặt nước. Tiếng thứ hai qua đi, cột đá gần như đã bay vọt lên. Tiếng thứ ba qua đi, cột đá này như một cây kim thép đâm thẳng lên trời xanh từ mặt biển, cao đến mức trên đỉnh đã tụ lại một lớp sương mù do vô số giọt nước nhỏ ngưng kết thành. 6 vị Long Vương ở quá gần nên không cảm nhận được, nhưng các yêu vương ở nơi xa lại nhìn thấy. Cả một vùng biển đã biến thành một ngọn núi nhỏ cũng đang nhô lên khỏi mặt biển. Chúng cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn, bắt đầu nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Nhưng lúc này, tiếng thứ tư đã qua. Phần dưới của cột đá lộ ra khỏi mặt biển trông như một nắm đấm đang cầm lấy cây cột đó. Bên dưới còn có thứ gì đó. Một thứ khổng lồ đến đáng sợ. Cú đánh đầu tiên của Hạo Hãn Long Vương nhắm vào Lý Vân Tâm. Vị Thủy Long Vương vừa mới trọng thương gần chết lúc nãy, bây giờ trên người huyền quang bao phủ, linh lực tràn đầy. Cú đánh này vừa chạm đến thân thể hắn, lại bị một luồng yêu lực bàn bạc chặn đứng. Khí cơ của hắn dường như đã hòa làm một với vật thể khổng lồ bên dưới cột đá Hạo Hãn Quân vậy mà không thể phá vỡ được linh lực hộ thể của hắn. Gần như mặt đối mặt, Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn hắn, trong tiếng gầm rú át đi mọi âm thanh, hắn khẽ thở dài, vô dụng thôi. Các ngươi chết chắc rồi. Chi bằng bây giờ bỏ trốn, còn có thể sống thêm một lúc. Nhưng gương mặt Hạo Hãn Quân đã vặn vẹo. Hắn gầm lên trước mặt Lý Vân Tâm, hôm nay kẻ chết là ngươi. Cú đánh dốc toàn lực này không trúng, hắn lập tức hiểu ra không thể dây dưa với Lý Vân Tâm. Nơi này không phải tử huyệt, nhưng nơi khác ắt có tử huyệt. Hắn đột ngột lao xuống, trên không trung nổ ra một chuỗi mây mù, rồi đâm đầu vào vật thể đang dâng lên dưới đáy cột đá. Vật thể khổng lồ đáng sợ đó được bao bọc bởi nham thạch, bây giờ đã có một nửa trồi lên khỏi mặt biển. Mặt biển rung chuyển, sóng lớn ngập trời, như bị đun sôi. Nửa thân thể lộ ra không nhìn rõ hình dáng gì, nhưng còn to lớn hơn cả một ngọn núi. Thân hình vạm vỡ của Hạo Hãn Long Vương trước mặt nó, chỉ như một cái cây nhỏ trên một dãy núi. Nhưng điều khiến hắn mừng rỡ là, lớn thì lớn thật, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hắn mang theo tâm thế quyết tử đâm vào, nhưng không cảm nhận được chút trở ngại nào. Vừa va chạm đã đâm sâu vào mấy chục trượng. Vết nứt như mạng nhện lập tức lan ra trên bề mặt nham thạch, rồi ầm một tiếng nổ tung một khối lớn bằng ngọn núi bị nổ văng ra. Mang theo niềm vui sướng trong tuyệt vọng, hắn gào lên, đập nát thứ này ra. Trong 6 vị Long Vương, tu vi của hắn cao nhất. Hắn giao thủ với Lý Vân Tâm một lần, lại đánh văng một khối của vật thể khổng lồ này, 5 vị kia mới đuổi tới. Thấy cảnh này, ai nấy đều vì bảo mệnh, đâu còn nói hai lời, cũng theo Hạo Hãn Quân, dốc toàn lực công kích vào chỗ hổng kia, chỉ trong 3 nhịp thở đã đánh nát một nửa vật thể khổng lồ này. Đến lúc này, thứ này vẫn còn đang dâng lên, nhưng tốc độ đã rất chậm. Tuy nhiên, nước biển bên dưới lại sôi trào dữ dội hơn. Trước đó là như sôi trào, bây giờ thì là sôi trào thật sự. Biến cố ở đây đã dẫn phát chân hỏa dưới đáy biển, dung nham trào ra, khiến nước biển bên dưới cũng dần chuyển sang màu cam, phản phất như khoảnh khắc sau sẽ đột ngột phun trào lên trời. Khí cơ của Lý Vân Tâm hòa là một với thứ này. Hắn đang rèn luyện gân cốt da thịt. Hạo Hãn Quân vừa dốc sức công kích vừa hét lớn, như để cổ vũ chính mình, cũng để cổ vũ 5 người kia, hòng xua tan nỗi sợ hãi vô biên trong lòng. Hắn muốn tái tạo lại bản thân, mấu chốt chính là thứ này. Đập nát nó ra thì hắn cũng không thể thành sự được. 6 sinh vật siêu việt cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu dốc toàn lực tấn công một ngọn núi nhỏ, sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Cho dù đá trên ngọn núi này không phải là đá thường, lại được linh lực bảo hộ, cứng rắn hơn xa sắt thép bình thường, cũng chỉ trong mười mấy nhịp thở, đã bị chúng đập xuyên qua. Càng vào trong, đá càng cứng, linh lực cũng càng đậm đặc. Nhưng càng như thế, trong lòng Hạo Hãn Quân lại càng cuồng hỉ. Chờ hắn tung thêm 3 quyền, cuối cùng cũng đập nát khối nham thạch gần như không thể phá vỡ ở trung tâm, lại chỉ thấy một khoảng trống rỗng nhỏ bé. 6 người đồng loạt sững sờ. Khoảng trống rỗng nhỏ bé, trông như hình người. Nhìn hình dáng, giống như một đứa trẻ. Nhưng ngoài khoảng trống này ra không có gì cả. Hạo Hãn Quân vô thức nhìn nắm đấm của mình. Thân xác mạnh mẽ của hắn lúc này, lại giống như một phu khuân vác, hai nắm đấm da thịt tứa máu, bị đá cắt thành vô số vết rách dọc ngang. Một lưỡi đao sắc lạnh chợt lóe lên trong lòng hắn. Hắn sững sờ một thoáng, không ổn. Hắn bắn ra khỏi núi đá như điện, quay trở lại không trung. Nhìn thấy Lý Vân Tâm đã đứng lại trên đỉnh cột đá. Bên cạnh hắn có thêm một người. Chỉ là giống người thôi. Vóc dáng một đứa trẻ. Đầu đội mũ kim quang cánh phượng, mình khoác hoàng kim tỏa tử giáp, chân đi một đôi giày mây lụa trắng. Gió mây trên cột đá cuồn cuộn, nhưng hai chiếc lông vũ trên đầu hắn lại chỉ khẽ rung, dường như gió không thể thổi động được nó. Nhưng đó là một con khỉ. Một con khỉ tay cầm kim bổng. Dường như trong lúc sáu vị Long Vương dốc toàn lực vì một tia hy vọng sống ở bên dưới, Lý Vân Tâm đã nói chuyện với con khỉ này một lúc lâu. Bây giờ thấy sáu người Hạo Hãn quân lại xuất hiện ở cách đó vài trượng, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, như thể chúng chỉ là người qua đường. Ngươi thấy chưa, để ta nói đúng rồi. Bọn chúng tưởng ngươi còn ở dưới đáy, vừa rồi đào bới thật khổ cực. Đây chính là cái hại của việc bất học vô thuật. Ngươi sinh ra trong đá, nhưng tảng đá đó chỉ để tụ linh khí cho ngươi mà thôi. Ngươi đã sinh ra rồi, đống đá vụn này còn quan trọng gì nữa? Lý Vân Tâm vừa nói với con khỉ, vừa nhìn các Long Vương một cái, các ngươi nói có phải không? Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Hạo Hãn quân đều đổ dồn vào con khỉ nhỏ bé kia. Con khỉ khoác kim giáp, ngồi xổm bên cạnh cột đá, quay lưng về phía Lý Vân Tâm. Hai cánh tay duỗi thẳng đặt trên đầu gối, trong tay cầm cây kim côn. Mặt nó đanh lại. Thần sắc thậm chí có thể gọi là âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm sáu vị Long Vương. Một khí thế kinh người và đáng sợ, tỏa ra từ thân thể nhỏ bé của nó. Ngươi Hạo Hãn quân trừng mắt nhìn con khỉ, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Hắn là thứ gì? Con khỉ khẽ cúi đầu, dường như rất không hài lòng với câu nói này. Điều đó khiến vẻ mặt nó càng thêm oán độc đáng sợ. Hạo Hãn Long Vương vô thức lùi lại một chút, rồi lập tức nhận ra mình lại bị một con hầu yêu dọa cho thất thố. Thứ gì à? Lý Vân Tâm cười phá lên. Nếu cường giả thái thượng cũng là thứ gì, vậy ngươi thì tính là cái gì? Thái thượng, thái thượng. Sáu vị Long Vương ngẩn người. Hạo Hãn quân liền nhìn sang hai bên, ngoài mây mù ra thì không có gì. Hắn mới nhận ra Lý Vân Tâm vẫn đang nói về con khỉ này. Một con hầu yêu mà thôi. Hạo Hãn Long Vương nhíu chặt mày. Thái thượng, ngươi có biết thái thượng là gì không? Nhưng hắn nói những lời này, rồi lại không biết nói gì thêm. Đầu óc rối thành một mớ bồng bông, ngàn vạn âm thanh cùng lúc nổ vang. Hắn lại nhìn con hầu yêu kia, khí thế của nó quả thực kinh người, nhưng lại không thể cảm nhận được yêu lực trong cơ thể nó. Những kẻ có tu vi cực mạnh quả thực đều có thể thu liễm linh khí, yêu khí của mình, đến mức không hề bị lộ ra ngoài. Nhưng mà hắn nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm bây giờ không còn là bộ dạng trọng thương lúc trước, Hạo Hãn quân không biết hắn đã làm thế nào. Nhưng cũng chỉ là quay lại cảnh giới Hy Di Huyền Diệu đỉnh phong mà thôi. Trước mặt sáu người chúng, chẳng đáng lo ngại. Một ý nghĩ dần nảy sinh trong lòng hắn, một ý nghĩ ngày càng mãnh liệt vì khao khát muốn sống. Lần này có thể nào lại là âm mưu quỷ kế của Lý Vân Tâm không? Hắn rất giỏi dùng kế. Dùng cách gì đó không biết để tạo ra thanh thế lớn như vậy, rồi lại dùng thần thông không ai biết trong đại trận trăm dặm để diệt yêu quân cảnh giới Hy Di Huyền Diệu làm được. Chắc chắn làm được. Sau đó lại dùng con hầu yêu này giả vờ giả vịt, hòng dọa mình bỏ chạy. Có thể không? Có thể không? Có phải là như vậy không? Nếu đúng là như vậy thì chúng còn có thể sống. Nhưng Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, hầu yêu ư, vị này, chính là Tâm Vi Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Đã là Đại Thánh, tự nhiên là cường giả thái thượng. Các ngươi có biết ngươi cái tên yêu ma này cần gì dông dài? Lý Vân Tâm đang nói đến nửa chừng, giọng điệu càng lúc càng cao thì con khỉ đột nhiên lên tiếng. Mặt nó đanh lại, ngón trỏ trên tay cầm kim bổng gõ nhanh vào thân gậy, phát ra tiếng tranh vang vọng. Nó dường như rất mất kiên nhẫn. Rốt cuộc có đánh hay không? Lý Vân Tâm liền ho một tiếng. Đại Thánh, trận chiến đầu tiên của ngài ở thế giới này, cũng nên sư xuất hữu danh. Con khỉ từ từ quay mặt lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, còn dài dòng nữa, ta đánh chết cả ngươi tên yêu ma này. Lý Vân Tâm liền thở dài, Đại Thánh, ta chẳng phải vừa nói với ngài rất nhiều lần rồi sao? Trong cơ thể ngài có 103 khúc xương của ta, có 103 thanh thần binh đã được ta luyện hóa vào thân. Trong cơ thể ta cũng có 103 khúc xương, cũng có tinh phách của 103 thanh thần binh. Hiện tại hai chúng ta tính mệnh tương liên, trong ta có ngài, trong ngài có ta. Ta chính là hạt nhân của ngài. Ngài chết, ta nhiều nhất cũng chỉ trọng thương mà thôi. Nhưng nếu ta chết, hạt nhân của ngài trên thế gian này không còn, ngài cũng không thể sống được. Lời dọa đánh chết ta từ lúc gặp mặt đến giờ ngài đã nói 4 lần rồi, rất tổn thương tình cảm. Chúng ta sau này còn phải chung sống một thời gian dài. Con khỉ đột nhiên quay mặt đi, bịt tai lại, hét lớn, dài dòng, dài dòng, dài dòng. Dài dòng văn tự. Nó vừa hét vừa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm sáu vị Long Vương, mấy con yêu nghiệt này có đánh được không? Có đánh hay không? Bọn yêu nghiệt này dám hủy linh thạch gửi thân của ta. Lý Vân Tâm giang tay ra, bất đắc dĩ thở dài, được thôi, nhưng lại bị Hạo Hãn quân cắt ngang. Lý Vân Tâm, ngươi lại đang câu giờ, có phải không? Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, trong mắt dần bùng lên ánh sáng sốt ruột và mong chờ, rồi chỉ vào con khỉ, hắn muốn đánh với ta, ngươi lại cứ không cho phép, còn làm ra bộ dạng này. Lại là âm mưu quỷ kế của ngươi phải không? Bổn quân lần này tuyệt đối không cho ngươi thêm cơ hội. Lý Vân Tâm liền ngẩn người, rồi lập tức thở dài, được thôi. Ta đã chịu uất ức bao nhiêu ngày, vốn định bụng sẽ giữ bí mật rồi làm một bài hùng biện hoành tráng. Kết quả một người còn gấp hơn một người. Tốt, tốt, tốt, là ta dài dòng. Khiến cho các ngươi sợ đến mức ngay cả ý nghĩ này cũng nảy sinh vì muốn sống mà còn phải tự mình tin chắc không nghi ngờ rồi sắc mặt hắn lạnh đi. Nhưng mà Hạo Hãn Quân, có đánh hay không của Đại Thánh, không phải là cái kiểu ngươi nói đánh nhau đâu. Cái kiểu ngươi tới ta đi, quyền cước qua lại mới gọi là đánh nhau. Cái đánh mà ngài ấy nói là chỉ việc một phát quét sạch, một đòn chí mạng. Thôi, Đại Thánh, đánh đi. Năm chữ này vừa thốt ra, một luồng yêu lực cuồng bạo vô cùng trong nháy mắt quét ngang mặt biển. Mặt biển bên dưới ngọn núi đá, vốn đã sôi sùng sục, phảng phất như khoảnh khắc sau sẽ có một lượng dung nham không thể tưởng tượng nổi ầm ầm bộc phát. Nhưng lúc này lại bị ép thành một mặt gương nhẵn bóng vô cùng, đến cả ánh sáng dưới đáy biển cũng đột nhiên tắt ngấm đến một gợn sóng cũng không nổi lên được. Những yêu vương và thuộc hạ của chúng ở nơi xa đang rút lui, nhưng lui quá chậm. Phàm là kẻ dưới chân cảnh, tu vi thấp một chút, hễ bị luồng yêu lực này quét trúng liền thất khiếu chảy máu, lập tức bỏ mình. Yêu lực kinh thiên động địa vốn được thu liễm trong cơ thể một khi bộc phát, sáu vị long vương lập tức mặt xám như tro, quay người bỏ chạy. Vào thời khắc sinh tử của cuộc đời, sáu vị cường giả siêu việt cảnh giới quảng sinh huyền diệu vừa lui đã ra xa mấy chục dặm, ăn ý chia nhau ra chạy tán loạn. Nhưng Đại Thánh dường như đến cả truy đuổi cũng lười. Chân hắn khẽ đá một cái, cây gậy đang chống trên mặt đất bay lên, hắn đứng tại chỗ, một tay vung lên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cự doanh long vương ở cách đó 50 dặm đã nổ tung thành một đám mưa máu. Lại vung lên, kỳ xuyên long vương ở cách 60 dặm bỏ mình. Lại múa cây kim bỗng thành một vòng hoa, Bắc Hải long vương, Tỳ Hải long vương chết. Lúc này Hạo Hãn long vương và Chữ Liêu long vương cuối cùng cũng đã trốn ra khỏi đại trận trăm dặm của Lý Vân Tâm lúc trước. Hầu vương liền bước về phía trước một bước, lại vung gậy. Nơi trời biển giao nhau, hai quả cầu kim quang nổ tung như bốn đám trước đó. Thế là trên mặt biển lại trở nên yên tĩnh. Hầu vương nhìn chằm chằm nơi xa một lúc, xa hơn nữa, còn có vài con yêu ma. Có đánh không? Lý Vân Tâm nhận ra hắn đang nói đến những yêu vương vốn quan chiến, bây giờ đang tứ tán bỏ chạy. Nhưng phải một lúc sau hắn mới nói, thôi bỏ đi. Giữ lại còn có ích. Hắn cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh mà vị Đại Thánh này thể hiện. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, mặc dù vị hầu vương này ở thế giới cũ của hắn vốn nổi danh với vũ lực cực kỳ cường hãn, nhưng phải đến chính thời khắc này, thời khắc một gậy diệt sát một cường giả quảng sinh huyền diệu, hắn mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới thái thượng. Chẳng trách năm đó chân long lại có thể quét ngang thiên hạ như chẻ tre, mục nát. Lại nghĩ đến hai vị giả thánh trên Vân Sơn. Vốn tưởng sức mạnh của họ cũng có thể gọi là nửa bước thái thượng, nhưng bây giờ xem ra, thật nực cười. Con khỉ liền hừ một tiếng, trông có vẻ mất hứng, thôi vậy. Cũng chẳng đánh đấm gì được. Yếu quá, chẳng có chút sức lực nào, chẳng có chút sức lực nào. Nói xong, nó lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, còn có chuyện gì thì mau nói. Không có việc gì thì ta đi chơi đây. Tạm thời thì không có việc gì. Lý Vân Tâm cười híp mắt nói. Nhưng Đại Thánh muốn đi đâu? Ha ha, Tiêu Dao tự tại giữa đất trời. Hầu vương biểu môi một cái. Ta đi đây. Nói xong, dưới chân nó đột nhiên sinh ra một đám mây lành, thân hình lóe lên liền biến mất. Nhưng Lý Vân Tâm không nói gì, cũng không làm gì, chỉ vẫn cười híp mắt khoanh tay đứng nhìn. Liền thấy hầu vương vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Thân ảnh nó đã nhòe đi, nhưng lại không đi đâu được cả. Ngay sau đó, con khỉ này định thần lại, nổi giận. Nó há to miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài, quát lớn, yêu ma. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Cho nên ta mới nói Đại Thánh sau này phải kiên nhẫn nghe ta nói chứ. Lý Vân Tâm cười thở dài. Ngay từ đầu ta đã nói, ta và ngài tính mệnh tương quan, trong ta có ngài, trong ngài có ta. Ta vừa là trận nhãn để triệu hồi ngài, lại là hạt nhân của ngài. Cùng ngài tự nhiên xem như một thể. Hiện tại hai chúng ta tuy trông là hai người, nhưng càng giống như hai nhân cách biết về nhau hơn. Hắn vừa nói vừa khoanh tay thong thả đi vài bước, nhìn hầu vương đang nổi giận, trận pháp vận hành thế nào, tự nhiên phải xem trận nhãn chủ trận điều khiển ra sao, cũng chính là tâm ý của ta. Ai, Đại Thánh, hiện tại ngài đi đâu cũng không được. Không phải là ngài muốn đi đâu thì đi đâu. Ngài nói cho ta biết. Sau này xong việc, ta dẫn ngài đi. Chúng ta còn có thể kết bạn, ta kể cho ngài nghe về phong thổ nơi đây, đường đi cũng không tịch mịch. Được không? Hầu vương nhìn chằm chằm hắn, trong hỏa nhãn kim tinh hung quang đại thịnh. Khoảnh khắc sau, nó đột nhiên giơ kim bổng lên, ta kết liễu ngươi tên yêu ma này. Cây kim bổng này, trước đó vừa mới giết 6 vị Long Vương cảnh giới quảng sinh huyền diệu. Nhưng hôm nay đối mặt với cây kim bổng này, Lý Vân Tâm đến cả mắt cũng không chớp, ngài sẽ không làm vậy đâu. Bốn chữ này của hắn giống như một câu thần chú hầu vương nắm chặt cây kim bổng đến kêu răng rắc, nhưng lại thật sự không đánh xuống. Con khỉ nghiến răng nghiến lợi, trong miệng đến một câu cũng không nói nên lời, phản phất như có một loại sức mạnh vô hình đã phong ấn nó lại, nhưng loại sức mạnh nào có thể phong ấn được một vị thái thượng. Lý Vân Tâm đáng ghét này vừa rồi định nói một tràng dài, lại bị cắt ngang. Đến bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói, lập tức thao thao bất tuyệt, đại thánh, ngài chắc chắn không có trải nghiệm đó, nhưng gần như phàm nhân nào cũng có. Lúc đang buồn ngủ rủ rượi thì bị đánh thức. Trong lòng gào thét phải dậy thôi, không thì trễ mất, nhanh lên, nhanh lên. Nhưng vừa gào vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngủ tiếp, thân thể như không nghe sai khiến. Mọi người thường cho rằng đó là do chăn và giường thi triển yêu pháp, trói người lại không cho dậy. Nhưng thực tế không phải vậy, chỉ là ý thức của chính mình đang giằng co mà thôi. Cứ giằng co một hồi rất có thể vừa gào thét muốn dậy, vừa lại ngủ tiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh ngủ nhìn lên, a, quả nhiên muộn rồi, liền lại la lên chết rồi, chết rồi. Tình huống của hai chúng ta bây giờ, cũng tương tự như vậy, nhưng là phiên bản nâng cấp cường hóa. Ngài trong lòng gào thét muốn dùng một gậy đánh chết tên yêu ma này, nhưng lại vừa nghĩ vậy, vừa không hiểu sao lại không hạ thủ được. Cũng không phải do dự, sợ hãi hay kiên kỵ, chỉ đơn thuần là không xuống tay được mà thôi. Có phải rất thần kỳ không? Đây chính là vì trong ngài có ta, trong ta có ngài. Trong tiềm thức, con người đều không muốn làm tổn thương chính mình. Ta chỉ là thêm chút gia vị vào trong trận, khuếch đại loại ý thức này lên vô hạn. Chuyên môn của ta mà. Nói đến đây Lý Vân Tâm không cười nữa, trở nên nghiêm túc. Thật ra đại thánh, ngài cứ ở cùng ta một thời gian sẽ phát hiện ra ta là người vừa hài hước dí dỏm lại có tư tưởng sống. Còn có thể dẫn ngài đi khắp nơi gây chuyện thị phi, đánh đánh giết giết, rất thú vị. Nhưng hầu vương vẫn không nói gì, chỉ hạ cây gậy xuống, nhìn chằm chằm hắn, như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn. Nhưng miệng nó cứ mấp máy, như thể bị phong bế. Lý Vân Tâm liền thở dài, ta biết ngài phóng đãng không bị trói buộc, thích tự do. Ai mà chẳng vậy. Cho nên ta còn không dùng cái vòng kim cô nào cho ngài nữa. Rất có lương tâm phải không nào? Ngài có lời gì cứ nói đi, muốn nói cứ nói. Đừng có muốn nói mà lại nén lại. Ngài nói ra ta mới biết tâm sự của ngài, chúng ta sau này mới có thể tâm sự, giao tiếp với nhau. Cùng là khách nơi đất lạ mà ngươi câm miệng. Con khỉ cuối cùng cũng nói được, nhưng là hét lên, chấn động đến nỗi Lý Vân Tâm không kịp thở, lùi lại liên tiếp mấy bước. Ngươi tên yêu nghiệt này đừng hòng. Đừng hòng. Qua nha nha nha. Hầu vương tức đến mức đi vòng quanh tại chỗ, cầm kim bổng gõ tới gõ lui trên mặt đất. Nhưng mặt đất này cũng là một phần của linh thạch nó từng gửi thân, cuối cùng không nỡ đập nát. Đi một vòng, nó bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, nheo mắt lại, được lắm tên yêu nghiệt nhà ngươi. Đừng hòng. Đừng hòng. Nó lại nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi trên người Lý Vân Tâm, đừng hòng bắt ta làm việc. Gào xong câu này, thân thể nó bỗng biến thành một vệt kim quang chui vào trong tai Lý Vân Tâm. Hắn liền nghe trong tai ông vang dội, ta sẽ nhìn kẻ khác giết ngươi. Rồi không còn tiếng động nào nữa. Lý Vân Tâm ngoáy ngoáy tai, tự nhiên là không ngoáy ra được gì. Hắn cười khẽ, hạ tay xuống rồi thở ra một hơi dài. Một vị đại thánh có tính khí mới là đại thánh thật sự. Hắn không sợ nó có tính khí, chỉ sợ nó là một cái xác không hồn, không thể làm gì được. Vậy thì có nghĩa là ý tưởng ban đầu của hắn đã sai, đã thất bại. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã thành công. Hắn đã lặp lại một cách hoàn hảo việc mà Hỏa Thánh Trần Hoạn từng làm, thậm chí có thể còn hơn một bậc. Hắn đã tạo ra Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không trên thế gian này. Lại thêm việc lúc nói chuyện với đại thánh, hắn thoáng nhận ra trong đầu nó dường như còn có chút ký ức mơ hồ về thế giới cũ của hắn. Đây mới là Tề Thiên Đại Thánh chứ, là vị đại thánh đã từng cùng hắn vượt qua tuổi thơ ngây ngô tăm tối. Cũng chính vì vậy, hắn lại may mắn vì mình đã không tạo ra một thứ khác. Thực tế, còn có vài ứng cử viên mạnh hơn. Ví dụ như các vị thần trong một vài tôn giáo ở thế giới cũ của hắn. Số lượng tín đồ của những vị thần đó có thể lên đến hàng tỷ, và độ thành tín cũng hơn hẳn chân long và đại thánh. Nhưng sở dĩ không làm vậy, là vì Hỏa Thánh đã không làm vậy. Lý Vân Tâm chỉ thoáng suy nghĩ đã đoán ra được ý của Hỏa Thánh, đó cũng chính là ý của hắn. Không thể khống chế. Sinh vật được tạo ra, nếu thành công, sẽ có ý thức và thần trí của riêng mình. Nhưng những vị thần ở thế giới cũ của hắn, nếu cũng thực sự tồn tại ở thế giới đó, thì suy nghĩ của họ đâu phải phàm nhân có thể đoán được, cũng giống như con kiến không thể nào hiểu được suy nghĩ của con người. Vả lại vị thần có nguyện lực mạnh nhất ở thế giới kia, trong truyền thuyết từng diệt sạch loài người trên đời chỉ còn lại hai người, còn tiên đoán rằng cuối cùng có một ngày sẽ hủy diệt tất cả một khi dẫn vào thế giới này, thấy yêu ma quỷ quái khắp nơi, đến cả báo ứng tuần hoàn cũng không có, e rằng sẽ lập tức ra tay tịnh hóa, vậy thì còn làm sao giúp đỡ được. Ngược lại, vị đại thánh này là người chí tình chí nghĩa, tâm tư thuần khiết, mà xuất thân cũng là yêu ma. Về nguyên tắc thì có, nhưng cũng không phải là ngoan cố không đổi. Nếu không thì ngày xưa đã chẳng chịu chiêu an của thiên đình, đi thỉnh kinh làm gì. Nổi điên lên thì cũng hung ác thật, nhưng tính khí đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, là người dễ dụ. Dỗ người, hắn là giỏi nhất. Lướt qua những ý nghĩ này trong đầu, Lý Vân Tâm mới cất cao giọng, con cá nhỏ, ra đây. Khoảng ba nhịp thở sau, Lý Nhà Ngư mới hiện thân. Đàn Phong Tử bị nàng xách trong tay, không biết đã tỉnh từ lúc nào, hiện giờ đang mang bộ dạng thất thần lạc phách. Nữ yêu cẩn thận đáp xuống cột đá, tiện tay ném Đàn Phong Tử sang một bên. Nàng lại nhìn quanh một vòng rồi mới hạ giọng, ngươi cái thứ đó đi đâu rồi? Trên mặt nàng toàn là vẻ thấp thỏm và bất an. Kể từ khi nàng dung hợp long hồn, đạt được tu vi huyền cảnh đỉnh phong, đã rất hiếm khi có biểu cảm này. Nhưng nàng tốt xấu còn nói được, còn Đàn Phong Tử bị nàng vứt xuống đất thì không nhúc nhích, chỉ trợn mắt há mồm nhìn Lý Vân Tâm. Hai người họ trước đó đã nghe theo lời Lý Vân Tâm mà trốn đi. Họ cũng đã nhìn thấy từ xa cái chết của sáu vị Long Vương, những cường giả siêu việt cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu bị sinh vật mà Lý Vân Tâm triệu hồi ra dùng một gậy đánh chết một người. Sự chấn động này không phải người thường có thể trải qua. Sự chấn động của hai người cũng khác nhau. Hồng Nương Tử kinh ngạc trước cảnh giới của vị đại thánh kia. Còn Đàn Phong Tử, kinh ngạc trước thủ đoạn của Lý Vân Tâm. Hắn cũng giỏi bày trận. Trước đây ở Vô Sinh Tiên Môn, hắn lấy đó làm kiêu ngạo, nhưng bây giờ thấy được quy lực trận pháp của Lý Vân Tâm còn lời nào để nói nữa. Đây sao có thể là trận pháp mà con người có thể bày ra? Lý Vân Tâm cười cười, đừng gọi ngài ấy là thứ đó, ngài ấy sẽ tức giận đấy. Tên thật của ngài ấy là Tôn Ngộ Không, bình thường gọi là Đại Thánh là được. Hồng Nương Tử lại ngây người một lúc. Thật ra nàng muốn hỏi về lai lịch của vị Đại Thánh này, và cuối cùng là làm thế nào mà ngài ấy được tạo ra. Càng muốn hỏi hơn về thế giới kia mà Lý Vân Tâm đã nói có ý nghĩa gì. Nhưng trước đó Lý Vân Tâm đã nói với nàng đủ nhiều rồi. Nàng do dự một hồi, cuối cùng từ bỏ ý định đó, chỉ cẩn thận dò xét người đàn ông trước mắt, nhưng sao ngươi vẫn là Hy Di Huyền Diệu. Sau này nàng đã biết chuyện Lý Vân Tâm làm dưới Vân Sơn, cũng biết hắn đã tạo ra một cửu công tử chân cảnh đỉnh phong, rồi lại tạo ra một Lưu Công Tán đại thành huyền diệu. Vừa rồi yêu lực trên biển so với dưới Vân Sơn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, tại sao hắn Lý Vân Tâm khoát tay, không sao cả. Mạnh có cái tốt của mạnh, yếu cũng có cái tốt của yếu. Huống hồ hắn chỉ vào tay mình. Ta bây giờ cùng vị đại thánh này tính mệnh là một, cũng coi như mình đồng gia sắc, thân xác có thể còn mạnh hơn cả long thân trước đây. Nói ta bây giờ là gì thì không phải long tử cũng chẳng phải người, coi như một giống loài mới. Long tộc ngày xưa cũng là giống loài mới mà. Cho nên không chắc lúc này để mình tiến vào cảnh giới tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cho dù là huyền cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không biết làm thế nào bọn ta có thể tu đến thái thượng. Chẳng bằng đều dùng để bổ khuyết cho vị đại thánh này. Có ngài ấy ở đây, ta còn sợ gì? Lời này vừa dứt, trong tai lại vang lên một tiếng hừ lạnh, phì. Đừng hòng. Đừng hòng. Lý Vân Tâm thở dài, gãi gãi sau gáy, để âm thanh trong tai đừng vang như vậy. Nếu không cứ bị chấn đến choáng váng đầu óc, cũng không phải là chuyện gì hay ho. Hồng Nương Tử gật đầu. Do dự một lúc, nàng nhìn ra mặt biển xa xăm, nhưng vừa rồi lần đó Lý Thuần Phong hắn sớm chạy rồi. Hắn không ngốc như vậy. Lý Vân Tâm hừ một tiếng. Lúc hắn cướp Thượng Quan Nguyệt đi, đám Long Vương còn không nhận ra hắn, yêu ma trong trận chắc chắn càng không ngăn được. Cũng tốt để hắn xem, ta bây giờ không còn là kẻ có thể để hắn sắp đặt, tính toán nữa. Ta cũng muốn biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, sẽ có ngày phải túm hắn lại hỏi cho ra nhẽ. Lý Vân Tâm nói những lời này, giọng điệu liền lạnh đi. Hồng Nương Tử thấp giọng nói, Đông Hải Long Vương trước khi chết bảo ngươi đưa mẹ ngươi đi, hắn sẽ liều mình ngăn cản. Còn nói đã trả lại cho bà ấy một lời hứa mây tâm, mẹ ngươi chắc chắn vẫn còn thương nhớ ngươi. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi thở dài, thôi được rồi. Tạm không nghĩ những chuyện này nữa. Còn có việc phải làm. Hắn nói xong liền đứng dậy, nháy mắt với Hồng Nương Tử, con cá nhỏ, chúng ta chơi một trò chơi. Trò chơi? Trò chơi bắt cá. Lý Vân Tâm cười nói. Vị đại thánh kia đã hủy thân xác của chúng, nhưng sở dĩ có thể một phát quét sạch, một đòn chí mạng, cũng là vì ta đã dùng khí cơ trời đất để phong bế thần hồn và yêu lực của chúng. Nếu không còn phải tốn chút công phu à, được. Vậy lần sau gặp kẻ mạnh hơn, ngài cứ thử xem có phải ta đang khoác lác không nhé. Hồng nương tử nhìn chằm chằm vào tay hắn, ngài ấy đang nói chuyện ở đây à? Không gian riêng tư, nhiệt độ, độ ẩm ổn định, là một nơi tốt. Đại thánh chắc chắn rất thích. Lý Vân Tâm cười híp mắt nói. Nói tiếp nào, thần hồn và yêu lực của chúng trước đó đã bị ta phong bế, cho nên thân xác không còn, nhưng hồn phách vẫn còn đó. Hiện giờ trên biển có 6 cái, hai ta chia nhau đi bắt. Xem ai bắt được nhiều hơn, được không? Hồng nương tử trừng mắt, dường như có hứng thú với trò chơi này, bắt được rồi thì sao? Lý Vân Tâm sờ tay vào lòng, lấy ra một chiếc lồng đèn nhỏ đưa cho nàng, thu vào trong này. Ta đã tốn bao nhiêu công sức, cũng là vì đám quỷ hồn của chúng. Đừng có đánh tan đấy. Vậy đi thôi. Lý Vân Tâm nói là đi, vừa dứt lời đã hiện thân ở ngoài mấy dặm. Hồng nương tử đứng trên cột đá nhìn hắn một lúc, nhận ra thương thế của hắn quả thực đã hồi phục. Hắn vốn bị thương ở thần hồn, như vậy bây giờ có lẽ đúng như lời hắn nói, đã là một loại tồn tại hoàn toàn khác với long tộc. Thế là nụ cười trên mặt nàng nhạt đi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, khẽ thở ra một hơi, rồi cũng đi. Chỉ còn lại Đàn Phong tử một mình trên cột đá, như đang ở trong mộng. Hắn cũng không biết, mình bây giờ nên đi đâu, nghe được nhiều bí mật như vậy nếu rời đi mà bị bắt lại, Lý Vân Tâm đó có giết mình không? Nhưng hắn đến cả cấm chế cũng không đặt lên người mình, rõ ràng là cố ý muốn để mình đi. Hắn cứ ngẩn người ra ở đó. Chuyện Đàn Phong tử tạm không nhắc tới, hãy nói về Hạo Hãn Long Vương. Lý Vân Tâm quả thực không khoác lác. Trước khi để Đại Thánh ra tay, hắn quả thực đã dùng trận pháp phong bế yêu lực và thần hồn trong cơ thể 6 vị Long Vương. Nhưng loại phong ấn này của hắn lại không khiến người ta không dùng được yêu lực. 6 Long Vương trước đó không hề cảm thấy có gì khác thường, vẫn như người bình thường, thậm chí còn cảm thấy mình mạnh hơn. Bởi vì yêu lực trong cơ thể chúng đều đang bảo vệ thần hồn, ngược lại còn khiến chúng cảm thấy căn cơ của mình vững chắc. Nếu có cơ hội đấu qua lại với vị Đại Thánh kia một phen, có lẽ lúc phát lực mới cảm thấy trong cơ thể luôn có một phần dư lực không thể điều động. Chỉ là chúng vừa cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Hầu Vương đã sợ hãi bỏ chạy ngay, đến cả cơ hội giao thủ cũng không có. Thân xác của Hạo Hãn Quân đã bị một gậy đánh tan, thần hồn may nhờ có yêu lực bảo vệ mới không quá vỡ nát. Điều này trước khiến hắn kinh hãi, sau lại thầm hô may mắn, chắc hẳn là vì yêu lực cường đại trong đại trận mênh mông đã rót đầy vào thân, mới giúp hắn còn giữ được ý thức tỉnh táo, không biến thành một hồn ma ngơ ngác. Đã vậy, hắn không dám ở lại nữa, chỉ lặn xuống nước, chạy về phía Hạo Hãn Hải. Hắn đã kinh doanh Hạo Hãn Hải nhiều năm, tự nhiên có chừa đường lui. Ở một vài nơi bí ẩn còn có dấu pháp bảo, nơi trú ẩn, chính là để phòng khi bất trắc. Không ngờ hôm nay lại thật sự có đất dụng võ. Thần hồn so với thân xác nhẹ nhàng hơn nhiều. Bây giờ tuy yêu lực mất hết, nhưng cũng chính vì sự tiện lợi này mà tốc độ bỏ chạy không chậm đi bao nhiêu. Hơn nữa không cần ăn uống, nên hắn cứ thế kinh hồn bạc vía chạy liền 3 ngày, cuối cùng cũng vào được địa phận Hạo Hãn Hải. Dọc đường đi cũng gặp không ít yêu ma. Vốn dĩ chúng được các yêu vương trên biển tổ chức đi du ngoạn ngắm cảnh, xem các Long Vương trên biển vây quét Long Vương trên lục địa. Một là để xem thực lực của các Long Vương, hai là để sau này có chuyện mà bàn tán. Nhưng ai cũng không ngờ chuyến đi này suýt nữa thành chuyến đi tử thần. Tên khách lục địa đó không biết từ đâu mời đến một sinh vật vô cùng đáng sợ. Đại quân mênh mông bị diệt sạch, đến cả các giả yêu vương cũng tổn thất nặng nề, còn đâu tâm trí mà ngắm cảnh nữa. Tất cả đều vội vã chạy về hang ổ để trấn áp, đề phòng đám yêu ma bên dưới thừa dịp chủ không có mặt mà sinh biến. Có thể nói là nhà nào cũng có nỗi khó riêng. Hạo Hãn Quân âm thầm nghe lõm suốt đường đi, tức đến nỗi thần hồn muốn xuất khiếu. À không, hắn bây giờ đã xuất khiếu rồi. Đám yêu ma chết tiệt đó như cỏ đầu tường. Tất cả đều đang nói Lý Vân Tâm kia mạnh mẽ ra sao, bình tĩnh thế nào, lâm nguy không sợ. Còn nói 15 vạn đại quân vây khốn hắn nhiều ngày mà vẫn vì e ngại uy thế của hắn nên không dám động thủ. Đến cuối cùng lấy dũng khí thử một lần, lại rơi vào kết cục binh bại thân vong. Chúng đều quên mất cảnh tượng chúng vây xem hò hét lúc trước, cũng quên mất Lý Vân Tâm đã mời đến vị đại thánh nào, và lúc yêu lực tứ ngược bộc phát đã diệt luôn cả binh tướng dưới trướng của chúng. Nhưng tức thì tức, hắn cũng hiểu được đám mềm yếu đó đang có ý đồ gì. Lý Vân Tâm này bình định chính vị Hải Long Vương, bước tiếp theo chẳng phải là muốn xưng bá đại dương sao? Ít nhất cũng là gần một nửa đại dương. Đám mềm yếu này còn muốn kiếm ăn trên biển, nên phải thấy gió chiều nào theo chiều ấy, hòng lấy lòng vị quân chủ tương lai. Cũng vì vậy mà Hạo Hãn Quân suốt đường đi không dám lộ diện. Dù có tình cờ gặp phải vài con yêu ma từng khúm núm đủ kiểu để vào quân của hắn, hắn cũng không hiện thân cầu cứu mà trốn đi. Hắn rất sợ những kẻ đó sẽ dây dưa với hắn, muốn bắt hắn đem dâng cho Lý Vân Tâm. Cứ thế lại chạy thêm 2 ngày nữa. Ven đường vừa nghe cái tên Lý Vân Tâm đáng ghét truyền khắp mặt biển, vừa giết sạch những tiểu tinh quái tình cờ gặp phải, hút đi yêu lực của chúng để mình trở nên mạnh hơn một chút. Tu vi của những tiểu yêu đó đến cả hư cảnh cũng chưa tới, yêu lực có thể cung cấp cực kỳ yếu ớt. Nhưng hắn đói không từ chối thức ăn như vậy là vì bây giờ hắn đang hướng về bắc cung của mình. Cái gọi là bắc cung, thực ra là hài âm của bối cung. Khoảng hơn 400 năm trước, khi tuần tra trên biển, hắn phát hiện một con sò khổng lồ đã thành tinh, to lớn như một tòa cung điện. Con sò tinh đó tu vi thấp, nhưng vỏ lại rất cứng. Hắn liền luyện hóa sống nó thành một tòa cung điện. Cung điện sau khi luyện hóa chỉ to bằng cái thớt, nhưng bên trong lại có động thiên khác. Thế là Hạo Hãn Quân đã dùng bắc cung này để giấu đi yêu thân của mình. Phải biết rằng chính vị Long Vương trên biển này đều là do Chân Long Thần Quân phong ra. Cái phong này khác với phong của các Long Tử trên lục địa. Các Long Tử lục địa được phong là cương vực, phong hào. Nhưng cương vực đó chưa chắc đã giữ được, ví dụ như Cửu Công Tử ngày xưa. Nhưng dù cương vực mất đi, Long Tử trên lục địa vẫn là Long Tử. Nhưng các Long Vương trên biển, ví dụ như Đông Hải Quân, trước kia chỉ là một yêu tướng nhỏ dưới trướng Bồng Lai Nương Nương, là một sinh linh trong biển mở linh trí, đắc đạo thành người. Khi Chân Long phong cho y, là đã phong ấn thần hồn gốc của y cùng với khí cơ trời đất của một vùng biển lại với nhau, tạo thành một Đông Hải Quân. Hạo Hãn Quân cũng là trường hợp tương tự. Do đó, Long thân Hạo Hãn Quân của hắn tuy không còn, nhưng yêu thân lúc còn là tiểu yêu vẫn được cất giữ nguyên vẹn, chính là cất trong bắc cung đó. Vốn dĩ hắn đã nghĩ đến trường hợp một ngày nào đó gặp rủi ro ít nhất còn có một thân thể để nương tựa. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, cũng không biết nên buồn hay nên vui. Nhưng Hạo Hãn Long Vương này trước nay luôn hiếu thắng. Sau khi chạy hết tốc lực 5 ngày, nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng đã dần phai nhạt, ngược lại, hận ý ngày càng bùng cháy. Lý Vân Tâm đó hủy đại quân của hắn, hủy long thân của hắn. Bây giờ hắn may mắn còn giữ được thần hồn, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Hận ý này và khát vọng báo thù vội vàng đã đạt đến đỉnh điểm khi hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bắc cung. Bắc cung được đặt trong một eo biển cực sâu của Hạo Hãn Hải, bên trên phủ một lớp bùn dày vài thước. Hạo Hãn Quân đến nơi, gạt lớp bùn ra, nhìn thấy lớp vỏ cứng màu xanh lục của bắc cung bên dưới, tâm tư cuối cùng cũng tạm ổn định. Hắn vận khởi chút yêu lực ít ỏi tích góp được suốt đường đi, cuối cùng mở được lối vào bắc cung, rồi chui vào. Không gian trong cung điện cực kỳ rộng lớn, là một đại điện hình tròn. Trong điện đặt vô số châu báu, còn có vài món thần binh bảo giáp. Nhưng quan trọng nhất là bộ thân thể trong chiếc quan tài vạn niên hàng băng ở giữa đại điện. Trong đó là một đại hán khỏe mạnh, nhưng dung mạo xấu xí, mắt nhỏ miệng rộng, còn có vài phần giống cá. Làn da màu xanh, mọc đầy những nốt thịt. Đây chính là thân thể của hắn trước khi được phong làm Hạo Hãn Quân, một con cá thái công đắc đạo. Thân thể Hạo Hãn Quân của hắn tuy không được coi là tuấn mỹ, nhưng cũng miễn cưỡng được xem là oai hùng. 1000 năm qua, Hạo Hãn Long Vương đã sớm quen với dáng vẻ đó của mình. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy tướng mạo xấu xí trong quan tài băng, trong lòng bỗng dâng lên một trận chán ghét, hắn viện vào quan tài, im lặng hồi lâu không nói gì. Trọn vẹn một khắc sau, hắn mới từ từ thở ra một hơi, thân hình lóe lên. Hạo Hãn Quân trong quan tài liền mở mắt, bịch một tiếng đấm hai quyền lên nắp quan tài, gầm lên, "Lý Vân Tâm, ta thề sẽ báo thù này." Tiếng gầm của hắn đầy căm phẫn, đáng lẽ phải vang vọng khắp đại điện, kéo dài không dứt. Nhưng âm thanh lại bị kẹt lại trong quan tài. Chỉ có thể thấy miệng hắn cứ mở ra đóng vào, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Bởi vì lúc hắn viện quan tài cảm khái, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như thần hồn của hắn vốn là được phong ấn từ yêu hồn và trời biển nơi đây, vậy thì trên lý thuyết, hắn chính là hóa thân của trời biển này. Chỉ cần biển cả và bầu trời này còn tồn tại, yêu lực của hắn sẽ có thể từ từ hồi phục. Bây giờ hắn tạm dùng thân thể này. Chờ đến khi trở nên mạnh mẽ như trước, hắn sẽ lại rời khỏi bắc cung này liên lạc với thuộc hạ cũ trên biển, chắc chắn sẽ có kẻ không phục Lý Vân Tâm, rồi một lần nữa bồi dưỡng thế lực của mình. Khi đó Lý Vân Tâm trở thành quân chủ của đại dương này, Vô Sinh Tiên Môn và Chân Long sao có thể mặc kệ hắn. Hắn có thể đầu quân cho họ. Chỉ cần có thể báo thù này, rửa sạch mối hận này, đầu quân cho họ thì có sao? Thầm nghĩ những điều này, lại chạy liền 5 ngày không nghỉ, hắn càng cảm thấy có khả năng thành sự. Cho nên cảm xúc càng thêm kích động. Hắn cắn răng một cái liền chui vào thân thể này, hòa làm một với nó. Nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã tính sót một chuyện. Yêu thân cá thái công này của hắn tu vi chỉ mới hóa cảnh mà thôi. Nhưng chiếc quan tài vạn niên hàng băng chứa đựng yêu thân này, lại là bảo vật được hắn dùng các loại thần thông để phong cấm ngày xưa. Hắn bây giờ yêu lực gần như không còn, làm sao mà đập vỡ được. Hắn đã tự nhốt mình ở đây. Hạo Hãn Quân tức đến mức gầm lên. Đáng tiếc vẫn chỉ thấy há miệng, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Trước gặp đại biến, sau lại nhen nhóm hy vọng, kết quả bây giờ lại gặp vận rủi. Tuy nói là có thể tạm thời bị nhốt ở đây, chờ yêu lực giữa trời biển từng chút một hội tụ vào cơ thể, sẽ luôn có ngày thoát ra, nhưng để trở lại tu vi huyền cảnh, rốt cuộc phải đợi đến lúc nào hắn cũng không biết. Là 1 năm, 100 năm, hay 1000 năm. Nỗi tức giận và phẫn hận trong lòng Hạo Hãn Quân gần như muốn nổ tung, nhưng có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể lại tuyệt vọng gào lên vài tiếng để miễn cưỡng phát tiết. Cứ thế giày vò một lúc, hắn mới tạm yên tĩnh lại, nghĩ xem liệu còn có cách nào có thể giúp mình thoát ra không. Nhưng đúng vào lúc này, trong tòa cung điện cực kỳ bí ẩn giữa một eo biển cực sâu của Hạo Hãn Hải, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Quan tài băng rất nặng, vốn dĩ bên ngoài khó nghe thấy tiếng bên trong cũng khó nghe ra bên ngoài. Nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại lọt vào tai rõ mồn một, khiến Hạo Hãn Quân nghi ngờ mình bị ảo giác. Đầu tiên là 3 tiếng cốc cốc cốc. Cách 2 nhịp thở, lại là 3 tiếng cốc cốc cốc. Sau đó là tiếng người. Chào ngươi. Người gõ cửa lễ phép hỏi. Xin hỏi có ai ở nhà không? Tiền mở cửa giúp. Giọng nói này ôn hòa sáng sủa, nghe không khiến người ta ghét. Nhưng vừa lọt vào tai Hạo Hãn Quân, lập tức khiến hắn da đầu tê dại, hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông. Đó là giọng của Lý Vân Tâm. Thân thể Hạo Hãn Quân cứng đờ trong quan tài băng, không dám động đậy. Thậm chí chính hắn cũng không biết tại sao lại làm vậy, như thể làm thế sẽ khiến người bên ngoài bỏ đi. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên 3 lần. Hạo Hãn Quân, ngươi đừng trốn trong đó không ra tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Giọng Lý Vân Tâm nghe có vẻ vui vẻ, tâm trạng dường như rất tốt. Ngươi có bản lĩnh vây giết ta, sao không có gan mở cửa ra chứ? Hắn lại bắt đầu gõ. Mỗi lần gõ, cả tòa cung điện lại rung chuyển dữ dội, hắn vừa gõ vừa nói, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra nào. Tội nghiệp vị Hạo Hãn Long Vương này, vừa mới nguôi ngoai, nhen nhóm chút hùng tâm tráng trí, nhưng trước không cẩn thận tự nhốt mình trong quan tài băng, sau lại bị Lý Vân Tâm tìm đến tận cửa. Ngọn lửa trong lòng như gặp phải một chậu nước lạnh, lập tức tắt ngấm. Cung điện rung chuyển dữ dội, quan tài băng cũng rung theo. Những bảo vật trong điện càng lăn lóc khắp nơi, gần như chôn vùi cả quan tài của hắn. Cứ thế qua 10 mấy nhịp thở, hắn cuối cùng hét lớn, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm! Ngươi làm gì mà dồn ép không tha? Ta đã rơi vào tình cảnh này rồi. Giọng hắn bị phong bế trong quan tài, nhưng Lý Vân Tâm bên ngoài dường như nghe thấy rõ ràng. Hắn liền không gõ nữa. Nhưng Hạo Hãn Quân lại cảm thấy cả tòa cung điện bắt đầu chao đảo lên xuống, giường như tên ma tinh đó đã cầm cả Bắc cung trong tay mà tung hứng. Hạo Hãn Quân thật là khoan dung với mình, nghiêm khắc với người nhỉ. Muốn giết ta thì cười hì hì, ta muốn giết ngươi lại giả vờ đáng thương. Lý Vân Tâm lại tung cung điện thêm một lúc, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Đừng có được mặt không biết giữ mặt, mau mở cửa cho lão tử. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Dù sao cũng không thoát được, Hạo Hãn Quân này đã đường cùng, liền hét lớn. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi. Ta sẽ nói hết. Chỉ cần ngươi tha cho ta lần này, ta sẽ nói hết. Chúng ta đấu nhau chẳng phải cũng vì chân long và vô sinh tiên môn xúi dục sao? Cũng không nhất thiết phải ngươi chết ta sống, lời này dường như có tác dụng. Lý Vân Tâm im lặng một lúc. Một lúc sau mới nói, vậy cũng được, ta hỏi ngươi trước. Chân long ngày xưa đã phong cho ngươi như thế nào? Hắn đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Hạo Hãn Quân ngẩn người. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn là cá trên thớt, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào một ý niệm của Lý Vân Tâm. Hy vọng hắn hỏi xong chuyện sẽ đi để mình sau này có cơ hội rửa nhục. Hắn liền suy nghĩ một lúc lâu mới nói, ngày xưa ta vẫn chỉ là một nha tướng, chân long đó tìm đến ta, nói ta thiên phú dị bẩm, là nhân tài có thể đào tạo liền truyền cho ta một bộ công pháp. Lời còn chưa nói xong, cả cung điện lại rung chuyển. Nhưng lần này không phải là tung lên ném xuống, mà là có thứ gì đó sắc nhọn đang đục vào. Hắn vội vàng hét lớn. Chẳng phải đã nói ngươi không nói thật. Xem ra Hạo Hãn Quân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Lý Vân Tâm lạnh giọng nói. Chữ Liêu Long Vương và Cự Doanh Long Vương đều không nhắc đến công pháp gì. Là chúng đang nói dối, hay ngươi đang nói dối? Chi bằng để các ngươi đối chất với nhau. Hai tên đó nói rồi ư, ngươi a, ngươi cũng bắt được chúng rồi à? Hạo Hãn Quân kêu lên. Chúng ở đâu? Ta đuổi 2 ngày, bắt được 2 tên đó. Lý Vân Tâm lạnh nhạt nói. Vốn dĩ ngày thứ 3 là bắt được ngươi, nhưng 2 tên đó quá ranh ma, không thích nói thật, giống như Hạo Hãn Quân vừa rồi vậy. Cho nên ta đã tốn trọn 1 ngày để hỏi cung, sau đó, đánh tan hồn phách của chúng. Hạo Hãn Quân cũng muốn nếm thử tư vị hồn bay phách tán thì cứ việc nói lung tung. Dù sao ta cũng chỉ đến để nghe lời khai của ngươi đối chiếu với chúng thôi. Sống chết chỉ trong một ý niệm, đều do ngươi cả. Hạo Hãn Long Vương im lặng hồi lâu, mới nói, vậy ngươi có thật sẽ giữ mạng cho ta không? Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, ta đến cả mạng của Đàn Phong Tử cũng giữ lại, sao lại không giữ mạng của ngươi? Ta trước nay luôn nói lời giữ lời, ngươi cứ việc yên tâm. Nói đi. Một lúc sau, Hạo Hãn Long Vương này mới nói, được ta nói. Dù sao cuối cùng ngươi cũng phải đấu với chân long. Mặc kệ ta thế nào các ngươi ai đấu chết ai ta cũng sẽ vui mừng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn đến Long Đảo, chưa chắc đã gặp được chân long. Long Đảo đó không phải là nơi bình thường. Thần thông của chân long ở trong Long Đảo không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Ngày xưa nàng chọn ta, đã đưa thần hồn của ta đến Long Đảo. Trong Long Đảo, trông như thế nào? Ha ha, ngươi cho rằng đó thật sự là một hòn đảo à? Hạo Hãn Quân cười khẽ một tiếng. Chỉ to bằng lòng bàn tay thôi, chưa chắc đã lớn bằng phòng nghị sự của Đông Hải Quân. Chân long sống một mình trong cấm chế. Ta lúc đầu đến nơi đó, trước tiên nhìn thấy một căn phòng trống không, chắc là chân long đã thi triển thần thông, đến một nơi khác mới gặp được nàng. Sau này thần hồn của ta được luyện thành, có thần thông huyền cảnh, lúc đó không biết trời cao đất rộng liền muốn thử xem có phá được cấm chế đó không. Kết quả thì sao? Cấm chế đó không phải là thứ thần thông có thể phá được. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, dường như chờ Lý Vân Tâm hỏi thêm về căn phòng trống đó rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng một lúc sau, Lý Vân Tâm lại hỏi, vậy nơi chân long ở, lại là bộ dạng gì? Hạo Hãn Quân ngẩn người, có chút bất ngờ. Bởi vì câu nói đó của Lý Vân Tâm, ngược lại đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Vị trí của chân long ở đâu? Hai kẻ đó đã nói với ngươi chưa? Ta muốn ngươi xác nhận lại một lần nữa, bởi vì những gì hai kẻ đó nói, có chút khó mà tin nổi. Nàng dường như không ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này. Khi ta được nàng triệu kiến, ta chỉ thấy một khoảng trời đầy sao. À, trông giống như tinh không, nhưng lại là một khoảng tinh không méo mó, cũng giống như một bầu trời sao nhìn qua lớp kính lưu ly, vừa mông lung, vừa mơ hồ. Nhưng ở chính giữa lại dường như có một con mắt. Sau này ta nghĩ lại, con mắt đó thực ra là một khe nứt, bên trong là ánh lửa lối vào U Minh ư, ngươi cũng biết U Minh sao? Hừ, những điều ta biết còn nhiều hơn thế. Ta hỏi ngươi, chân long đã ban cho ngươi pháp bảo hay khí cụ gì để ngươi có thể sử dụng? Không có gì cả. Quả nhiên là vậy. Hạo Hãn Quân, ngươi đừng hoảng sợ, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu. Nhưng ngươi phải thành thật, nếu không Lý Vân Tâm, bắc cung này của ta được luyện hóa từ cảnh giới huyền cảnh, cứng rắn vô cùng. Ngươi muốn phá vỡ nó chắc chắn sẽ tốn không ít công phu. Nhưng bây giờ ngươi đã hỏi ta chuyện của chân long, tất nhiên cũng muốn nhắm đến Long Đảo. Vậy thì ta khuyên ngươi nên đến đó sớm một chút, coi chừng đi trễ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ồ, nói thế nào? Ngươi ở trên đất liền chưa từng nghe người ta nói bốn ngọn tiên sơn trên biển có hành tung bất định sao? Đó là sự thật. Nhưng hành tung bất định chỉ có Bồng Lai, Doanh Châu và Phương Trượng mà thôi. Ba ngọn núi này thực chất đang di chuyển chậm rãi trên biển. Nhưng Long Đảo vốn không tồn tại ở thế gian này. Nó được phong ấn bằng một loại thần thông nào đó, phải đi qua cửa vào trên ba ngọn núi kia mới vào được. Nếu không, người của Vô Sinh Tiên Môn tại sao lại phải khống chế ba ngọn núi đó trước? Lý Vân Tâm, ngươi nên nhân lúc thế lực của chúng chưa ổn định mà xông vào ba hòn đảo đó để tìm đường đến Long Đảo. Một khi người của Vô Sinh Tiên Môn mang ba ngọn núi đó về sào huyệt nhược thủy của chúng, dù ngươi có thần thông ngút trời cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Nhưng Tiên Môn đã kinh doanh ở nhược thủy bao năm, ngươi đấu lại chúng sao? Cho nên, ngươi muốn đến Long Đảo thì đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa, coi chừng tham bác bỏ mâm. Hạo Hãn Quân, ý ngươi là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng thực chất là ba cánh cửa dẫn đến căn phòng của chân long. Đúng vậy. Lúc này chân long và Vô Sinh Tiên Môn đã là một thể. Ngươi muốn xưng bá đại dương thì phải chiếm được ba cánh cửa đó, chia cắt chúng ra. Nếu không, bá nghiệp của ngươi khó thành. Cho nên ngươi việc gì phải lãng phí thời gian với kẻ vô dụng như ta. Ngươi làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống hồ ngươi đã hứa bỏ qua chuyện của ngươi hôm nay tha cho ta, ngày sau ta cũng không còn mặt mũi nào báo thù. Những chuyện giữa chúng ta trước đây đều do chân long và Vô Sinh Tiên Môn ép buộc, biết đâu sau này ngươi còn cần đến ta. Ít nhất là ở vùng biển Hạo Hãn này của ta. Hạo Hãn Quân, ai nói với ngươi ta muốn xưng bá đại dương? Cái gì? Ta không có chút hứng thú nào với việc xưng bá. Nhưng những lời ngươi vừa nói, sai một nửa, mà cũng đúng một nửa. Ta không muốn chính vùng biển này. Ta chỉ muốn gặp chân long để làm rõ vài chuyện mà thôi. Còn phần ngươi nói đúng đó là ta quả thực cần ngươi giúp đỡ, một sự giúp đỡ rất lớn. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Chỉ cần ta làm được đương nhiên là ngươi làm được. Mượn thần hồn của ngươi dùng một chút. Vẫn là câu nói cũ, mở cửa ra đi. Ngươi đã hứa ta hứa tha cho ngươi một mạng, là để cho ngươi hy vọng. Có hy vọng ngươi mới chịu phối hợp với ta. Hơn nữa, mượn thần hồn của ngươi dùng một chút, cũng không phải là hủy đi thần hồn của ngươi. Chẳng qua là đặt ngươi vào trong một bức tranh mà thôi, ý thức vẫn còn đó. Biết đâu ngày nào đó tâm linh thông suốt, ngươi thoát ra được, còn có thể rửa sạch mối nhục này. Có mở cửa không? Ngươi đừng hòng. Đại Thánh, ra tay giúp một chút đi. Đại Thánh không phải chê bảy kẻ trước đó không đủ tầm sao? Bây giờ có một kẻ đủ tầm rồi đây, chính là Chân Long Vương của biển cả này. Chân Long Vương này, nói ra thật đáng giận. Bảy kẻ kia chính là do nàng ta sai đến giết chúng ta. Bản thân nàng ta lại luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, không ai mạnh hơn. Trước đây còn trấn áp một vị đại anh hùng dưới chân núi, phong ấn suốt 1000 năm. Đại Thánh ơi, 1000 năm đó. Vì sao ư? Chỉ vì vị đại anh hùng kia cũng là yêu, chiếm núi làm vua, sống vui vẻ cùng một bầy tiểu yêu. Nhưng Chân Long Vương này lại nhất quyết muốn xưng bá thiên hạ, bắt vị đại anh hùng kia đi nuôi ngựa cho mình. Đại Thánh, ngài có đang nghe không? Nuôi ngựa cái gì? Dưới biển làm gì có ngựa? Có hải mã chứ? Trên trời có thiên mã, dưới biển chẳng phải cũng có hải mã để nuôi cho các tinh quái cưỡi sao? Nuôi ngựa à, lại là nuôi ngựa. Đúng vậy, nuôi ngựa. Nghe nói trong Long Cung của Chân Long đó còn có rất nhiều bảo bối. Không những có bảo bối, mà còn có một lối vào dẫn đến Sâm La Điện. Ở đây cũng có Sâm La Điện sao? Có chứ. Sâm La Điện, ngươi bắt con yêu ma này để làm gì? Để làm bản đồ chứ sao, Đại Thánh? Đại Thánh vừa rồi cũng nghe rồi đó. Ta không muốn xưng bá đại dương, chỉ là con Chân Long kia đáng ghét muốn hại ta. Ta phải trút giận chứ. Lấy được yêu hồn của tên này, mới dễ tìm đường đến Long Đảo. Hừ, cũng được. Ngươi, con yêu ma không biết tự lượng sức mình, cứ đi gặp Chân Long Vương đó đi, để nó giết ngươi. Có Đại Thánh ở đây, sao có thể như vậy được? Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang đã từ trong tay hắn bắn ra. Đó không phải là con khỉ, mà là cây kim bổng trong tay nó. Kim bổng vừa bắn trúng vỏ bối cung liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng vừa chạm vào đã thu lại, chui tọt về trong tay. Toàn bộ đáy biển rung chuyển. Bùn đất bị khuấy tung, nham thạch hai bên eo biển ầm ầm đổ sụp. Vỏ bối cung vốn không thể phá vỡ đã bị kim bổng đánh ra một lỗ thủng, kim quang từ bên trong bắn ra tứ phía, linh khí cũng theo đó tuôn trào. Nó bắt đầu nở ra, trong nháy mắt đã lấp kín cả hẻm núi, rồi từ từ mở ra, trông như một con trai khổng lồ đang mở miệng. Giờ đây, mọi thứ bên trong đều hiện ra rõ ràng. Hạo Hãn Long Vương bị nhốt trong quan tài băng không thể thoát thân, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét, nhưng âm thanh bị quan tài băng chặn lại, trông có mấy phần buồn cười. Bảo vật trong điện rơi vãi lăn lóc, đá vụn lả tả chìm xuống trong nước, một cảnh tượng cùng đường mạt lộ. Lý Vân Tâm vung tay chặn đứng những mảnh đá vụn, nhảy vào trong điện. Hắn không thèm nhìn Hạo Hãn Long Vương, chỉ nhặt từng món bảo vật rơi trên đất thu vào ngón út. Đợi đến khi mặt đất trong điện trơ trụi, hắn mới thong thả bước đến bên quan tài băng. Hắn lấy một bức tranh từ trong tay áo ra, trải lên trên quan tài băng. Đây là bức tranh hắn vẽ trên thuyền chiến, dùng để phong ấn phân thân của Đông Hải Quân, Tạ Sinh và con Tiết Giao. Trong tranh vốn vẽ Đông Hải, nhưng bút pháp phức tạp đa biến, ngoài biển trời còn có những luồng linh khí tản mát như dây leo chằng chịt, trông như một tấm bản đồ khí tượng nhìn từ trên cao. Bức tranh ban đầu chỉ có Đông Hải chiếm một góc nhỏ. Đến nay, trên tranh đã có cả Bắc Hải, Nam Hải, Tỳ Hải, Chữ Liêu Hải, Cự Đại Hải, Kỳ Xuyên Hải, tổng cộng 7 vùng biển. Ở giữa thiếu một mảng, đó là Tây Hải, vì Long Vương Tây Hải đã bị Hồng Nương tử giết từ trước. Phía Tây Nam thiếu một mảng còn lớn hơn, đó chính là vùng biển Hạo Hãn này. Lý Vân Tâm đưa tay vuốt nhẹ lên bức tranh, rồi nhìn Hạo Hãn Quân, đừng trách ta nhất định phải lấy thần hồn của ngươi. Tục ngữ có câu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ngọc bích của ngươi, chính là thần hồn của ngươi. Chân Long được vẽ ra, ngươi có biết không? Trong tay ta có một bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, trông thì chỉ là một tấm bản đồ bình thường, nhưng mấy ngày nay ta nghĩ lại, mới nhận ra thứ đó ban đầu có lẽ cũng giống như thứ này trong tay ta. Chân Long phong ấn biển, phong ấn trời, phong ấn chính người các ngươi. Ngươi nghĩ nàng ta làm vậy để làm gì? Không chỉ đơn thuần là để các ngươi thay nàng quản lý yêu ma trên biển khi sức mạnh suy yếu, mà còn là để chia trứng ra nhiều giỏ. Chính vùng biển này, cùng với các hải huyệt bên trong, đã tạo thành một trận đồ tranh vẽ. Bản thân trận đồ đó chính là Chân Long ở Long Đảo. Mà Chân Long ở Long Đảo, vừa là Chân Long của 2000 năm trước, lại vừa không phải. Vị của 2000 năm trước là một thể hoàn chỉnh. Trận đồ chính biển trên đại dương, cộng với trận đồ 36 quốc gia ở trung lục trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, đã tạo nên nàng ta. Còn vị ở Long Đảo chỉ là một cái hạch tâm. Trận đồ chính biển tạo nên cái hạch tâm ở Long Đảo. Hạch tâm lại hấp thu sức mạnh từ trận đồ của 36 quốc gia trên đất liền, biến thành Thái Thượng. Nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chân long hoàn chỉnh đã chết. Thế là sức mạnh bên ngoài mà hạch tâm hấp thu sức mạnh từ trận đồ của 36 quốc gia ở Trung Lục đã biến mất. Vì vậy, Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ biến thành một tấm bản đồ bình thường, không còn chút linh khí nào. Đúng, hẳn là như vậy. Thế là chỉ còn lại cái hạch tâm ở Long Đảo, không có sức mạnh gì đáng kể, chỉ dựa vào hư trương thanh thế và ra vẻ thần bí để sống lay lắc thêm 1.000 năm. Nàng ta tất nhiên biết tình cảnh của mình không ổn, cũng sợ có người nhìn thấu bí mật này, nên mới phong các ngươi làm chính vị Long Vương. Mỗi một thần hồn của các ngươi, về lý thuyết, đều là một phần của thần hồn hoàn chỉnh của nàng. Chỉ cần một người còn sống, nàng sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Ha ha, nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại phải tốn nhiều công sức như vậy, nhất định phải tập hợp đủ mấy người các ngươi lại rồi mới ra tay. Ta đoán nàng ta cũng không ngờ ta sẽ gom hết tất cả các vỏ trứng lại. Trước đây nàng bảo ta xử lý các ngươi, có lẽ là muốn thu hồi sức mạnh, nhưng bản thân lại không có cách nào giải quyết. Tiếc là lại tìm đến ta, dẫn sói vào nhà. Bây giờ nghe rõ chưa? Nghe rõ thì gật đầu đi. Những lời này ta cũng đã nói với mấy vị Long Vương kia rồi, là để các ngươi trong lòng có sự chuẩn bị. Các ngươi càng hiểu rõ, lát nữa lúc thành trận, ta càng đỡ tốn sức. Cái gì? Ý ta là, chân long ở Long Đảo chính là linh lực hóa thân của cả chính vùng biển này. Nó cũng đồng thời là một cái hạch tâm. Cái hạch tâm này, cộng thêm linh khí từ đại trận của 36 quốc gia ở Trung Lục, mới là chân long thái thượng siêu cường hoàn chỉnh của 2.000 năm trước. Chính người các ngươi chẳng khác nào nàng ta tự cắt mình ra làm chính mảnh, giống như một con dung đất tự tạo ra các bản sao dự phòng. Đồ ngu, hiểu chưa? A, à, ra là đã hiểu. Vậy thì lát nữa khi ta đặt thần hồn của ngươi vào trong bức tranh này, cũng tương đương với việc đem khí cơ của biển hạo hãn tự thân phát họa lên tranh. Hình dạng thần hồn của ngươi chính là một phần hình dạng thần hồn của chân long, cũng là hình dạng dòng chảy linh khí thực sự của chính vùng biển này. Đây gọi là thao tác nghịch đảo. Lát nữa khi ta làm vậy, hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời ta vừa nói. Đầu óc tỉnh táo, ý thức trấn tĩnh, thì bức tranh vẽ ra sẽ rõ ràng hơn nhiều, không cần ta phải tốn công điều chỉnh. Lý Vân Tâm này, sắp là một việc vô cùng tàn độc. Yêu ma tướng sĩ chết trận, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là hình thần câu diệt. Nhưng nếu không phải có thù sâu oán nặng, trong tình huống bất đắc dĩ, đa số sẽ không làm vậy. Cũng như người phàm trong thế tục luôn cảm thấy sát sinh bất tường, giới yêu ma cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng Lý Vân Tâm này kiếp trước lại được hung đúc bởi chủ nghĩa vô thần. Đến thế giới này lại nhanh chóng nhìn thấu mọi sự, hiểu rằng thế giới này chẳng có nhân quả báo ứng gì. Vì vậy ra tay cực kỳ âm hiểm, những kẻ chết trong tay hắn, chẳng mấy ai giữ được hồn phách. Nếu có, cũng đều bị hắn giam giữ lại. Bây giờ lại là muốn luyện hồn. Chuyện này, Hạo Hãn Quân trước đây cũng từng làm mấy lần, nhưng giờ phút này sự việc đổ xuống đầu mình mới hiểu đại sự không ổn. Sợi dây sắt trong lòng bàn tay hắn đã đột ngột rung lên, trói chặt lấy thân thể Hạo Hãn Quân. Thần hồn của Hạo Hãn Long Vương này dung hợp với nhục thân của Ngư Yêu chưa lâu, không được coi là vững chắc. Lý Vân Tâm dùng thần thông huyền cảnh, cổ tay lại rung lên liền cứng rắn kéo bật ra ngoài. Hạo Hãn Quân phát ra tiếng gào thét chói tai, thân thể điên cuồng quằn quại như một con cá. Nhưng vô ích, sợi dây sắt lại siết chặt, trói thần hồn hắn như một cái bánh chưng, ép lại chỉ còn to bằng lòng bàn tay. Kim quang nổi lên trong tay Lý Vân Tâm, hắn nắm lấy thần hồn đó, rồi đơn giản thô bạo vỗ mạnh lên bức tranh, thu. Tiếng gào thét im bặt. Mảng trống ở phía tây nam bức tranh nhanh chóng hiện ra một vệt màu tựa như vũng nước động, rồi cấp tốc lan rộng, bên trong xuất hiện những đường vân sâu cạn khác nhau. Khi màu sắc ngày càng đậm và bắt đầu chậm rãi chuyển động, trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm hiện ra một cây pháp bút. Hắn nhanh chóng phẩy, xóa, chọn, gạch trên cuộn tranh, trông không giống đang vẽ tranh, mà giống như đang sắp xếp lại từng luồng khí cơ có sinh mệnh. Một khắc sau, đồ án trên giấy không còn lưu chuyển, một tiếng thở dài như có như không từ trên giấy truyền ra. Đến lúc này, nếu vận dụng thần thông nhìn kỹ, có thể thấy vô số chi tiết trong bức tranh nhỏ bé, phản phất như đang nhìn từ trên cao vời vợi với thị giác được rút ngắn vô hạn. Trước thấy mây, sau thấy mặt biển, sóng gợn, sinh linh trong biển, ký sinh vật trên thân sinh linh, bùn cát nhỏ bé trên cơ thể ký sinh vật, và những vi sinh vật còn nhỏ hơn bên trong cơ thể ký sinh vật. Nếu thị lực đủ mạnh, Lý Vân Tâm cảm thấy có lẽ còn có thể thấy được những hạt vi mô hơn nữa, những thứ cấu thành nên bản chất của thế giới này. Dưới góc độ của họa đạo, thế giới trong bức tranh này chính là thế giới thực. Thế giới thực đồng thời tồn tại trong hai không gian. Hắn biết mình làm thế nào để làm được, nhưng lại không biết cuối cùng đã làm được như thế nào. Bây giờ trong chính vùng biển, hắn đã thu được 8. Chỉ còn lại mảng Tây Hải vẫn trống không, vì Hồng Nương Tử đã sớm giết chết Long Vương Tây Hải. Hắn không biết nàng đã hủy đi thần hồn của y, hay là để y trốn thoát. Nhưng dù là trường hợp sau, cũng khó mà tìm thấy giữa đại dương mênh mông này. phải nghĩ cách khác thôi. Lý Vân Tâm liền thu lại cuộn tranh, từ trong biển phóng vút lên. Giờ phút này hắn không hề che giấu khí tức cường đại của mình, thủy yêu nơi hắn đi qua đều kinh hãi trốn tránh. Tất cả đều hiểu rằng một vị bá chủ mới đã xuất hiện trên biển, và trước khi thăm dò được tính tình của vị bá chủ này, tốt nhất là nên tránh xa. Đã hai ngày kể từ khi tách khỏi Hồng Nương Tử, bây giờ hắn lại phải quay về nơi cũ. Hắn có một thói quen tốt, ra tay hào phóng, nhưng lúc vơ vét của cải cũng không kén chọn. 15 vạn yêu binh bị hắn một chiêu hủy diệt chìm xuống đáy nước, trên người chúng chắc chắn còn rất nhiều bảo bối. Hắn không thể để những bảo bối đó rỉ sét dưới đáy biển. Xử lý xong Hạo Hãn Long Vương, phải quay lại nhặt nhạnh mới được. Nhưng vừa lướt đi trên mặt biển được một khắc, Lý Vân Tâm bỗng nhíu mày, dừng lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại gần đó, chính là khí tức của huyền cảnh. Nó không hề di chuyển, chỉ dừng lại cách đây 3 dặm, dường như đang chờ đợi hắn. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Đã diệt được các Long Vương của chính biển, Chân Long và Vô Sinh Tiên Môn chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với hắn, có thể là ngay sau đây, có thể là vài ngày nữa. Hắn liền vận dụng thần thông, nhìn về phía xa. Sau đó hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Người đó không phải là người của Chân Long, cũng không phải người của Vô Sinh Tiên Môn. Là Lý Thuần Phong. Lý Vân Tâm dừng lại tại chỗ 3-4 hơi thở, rồi mới bay đi. Lý Thuần Phong chắp tay đứng trên một rạn san hô, đã khôi phục lại dung mạo ban đầu. Thân khoác đạo bào, tay áo phiêu dật, ra dáng một bậc cao nhân. Lý Vân Tâm đáp xuống trước mặt hắn trong vòng 3 trượng, mặt không biểu cảm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người đối mặt một hồi, Lý Vân Tâm trầm giọng nói, Thượng Quan Nguyệt đâu? Lý Thuần Phong nghiêng đầu về phía đông, nàng an toàn. Vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về đất liền. Tất cả những gì ta làm, nàng đều không biết. Nàng vẫn là mẫu thân của ngươi. Không biết. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, từ lúc nào không biết. Các ngươi giả chết bỏ đi, nàng cũng không biết sao. Ban đầu là ta lừa nàng. Nàng sinh ra ngươi, biết ta phải dùng đến ngươi dùng. Lý Vân Tâm lạnh lùng nói. Nhưng người đối diện hắn vẫn tiếp lời, nhưng ngươi là do nàng sinh ra. Là một người mẹ, nàng mâu thuẫn giằng xé giữa chồng và con, nỗi khổ đó ngươi và ta không thể nào hiểu hết được. Sau này trốn đi cũng là do ta ép nàng. Ta nói với nàng, ngươi không phải người chúng ta cần tìm, rời xa ngươi, ngươi sẽ có một cuộc sống yên ổn. Ngươi không nên trách nàng. Yên ổn. Lý Vân Tâm lại cười lạnh. Sau này đều là do ta làm. Lý Thuần Phong bình thản thở dài, chỉ là không ngờ nàng lại đến Đông Hải, điều này không nằm trong kế hoạch của ta. Vốn tưởng Đông Hải quân sẽ giúp nàng sống tốt hơn một chút, nhưng kế hoạch của ngươi. Lý Vân Tâm lại cười, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không phải người các ngươi cần tìm, cớ sao cứ phải từng bước ép ta? Ta vốn không có hứng thú với chuyện của các ngươi, nhưng chính ngươi đã đẩy ta đến tình cảnh này. Bây giờ ta đã không còn là kẻ ngươi có thể khống chế. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Lý Thuần Phong im lặng một lúc, rồi mỉm cười, tốt. So với lần trước gặp ta, ngươi đã trấn tĩnh hơn nhiều. Đây mới là dáng vẻ mà con trai của Lý Thuần Phong ta nên có. Chỉ có như vậy, mới có thể làm nên chuyện lớn của chúng ta. Con trai. Chuyện lớn của chúng ta. Lý Vân Tâm cười lạnh liên hồi, dường như không biết nên phản bác từ nào trước. Lý Thuần Phong, cơ thể này của ta đã đổi mấy lần. Thần hồn của ta, ngươi phải biết, càng không phải của thế giới này. Ta và ngươi bây giờ không có chút quan hệ nào. Còn dám nhắc đến từ đó, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Lý Thuần Phong lại cười, trong nhân gian, cha mẹ nhận nuôi một đứa trẻ, nhục thân và hồn phách cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng làm sao phủ nhận được tình thân trong đó? Tình kiếp của ta chưa độ, cũng không ngoại lệ. Lý Vân Tâm chợt hiện ra một thanh kim đao trong lòng bàn tay, vụt một tiếng bay về phía hắn, câm miệng. Nhưng Lý Thuần Phong đưa tay nắm lấy lưỡi đao, thân đao giữa không trung rung lên bần bật, nhưng không thể tiến thêm một phân nào. Được rồi, tạm không nhắc đến chuyện này. Hắn thở dài, ném thanh đao trả lại cho Lý Vân Tâm. Nhưng người kia không đỡ, kim đao chìm xuống biển. Nói chuyện chính trước đã. Chuyện của chúng ta. Lý Thuần Phong suy nghĩ một lát, vẫn còn thiếu Tây Hải quân, đúng không? Sắc mặt Lý Vân Tâm cứng đờ. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt hắn càng trở nên âm trầm. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, ngươi nói cái gì? Khi ngươi đến Đông Hải, trên thuyền, ta đã dạy cho Đông Hải quân thủ đoạn thần hồn hóa chân thân, bảo hắn dùng một phân thân để thăm dò ngươi. Đó là vì khi ấy ta cảm thấy hắn có lẽ có thể trở thành người bạn đời tốt của mẫu thân ngươi. Cho nên không muốn hắn chết. Lý Thuần Phong kể lại như thể đang nói chuyện của người khác, từng chữ thốt ra đều không mang chút tình cảm nào, chân thân đã là do thần hồn hóa thành, cũng đủ để ngươi dò ra được khí cơ của trời đất vùng Đông Hải. Ngươi đã làm được. Chỉ là sau này mới nhận ra yêu ma chung quy vẫn không thể hiểu được tình cảm của con người. Nhưng đó cũng là chuyện về sau. Ta lại ra sức xúi dục hắn hợp mưu với ngươi, để chính vị Long Vương liên thủ tiêu diệt ngươi, cũng là để phối hợp với ngươi. Ngươi là con trai ta biết sau khi ngươi bước vào huyền cảnh, tất sẽ lĩnh ngộ được thần thông của hỏa đạo, cũng sẽ nghĩ ra được cách tập hợp đủ cửu hải long hồn, để cuối cùng nắm giữ được mệnh môn của chân long. Đến bây giờ, ngươi cũng đã làm được. Nhưng Hồng Nương tự xuất hiện đột ngột, nên ngươi vẫn còn thiếu khí cơ đồ của Tây Hải. Lý Thuần Phong nhìn hắn, lục lọi trong tay áo, lấy ra một cuộn tranh ném cho hắn, cầm lấy. Trước đó ta đã tìm được chân thân của Tây Hải quân, nên khí cơ đồ của Tây Hải ở đây. Như vậy, trong tay ngươi đã có đủ bản đồ của chính biển. Lý Vân Tâm vô thức nhận lấy cuộn tranh. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong một lúc lâu, rồi mới từ từ mở cuộn tranh ra. Quả thật là khí cơ của Tây Hải. Quả thật là thủ pháp của hỏa đạo. Hắn bỗng ngẩng đầu, ngươi. Tốt tốt lắm. Lý Vân Tâm siết chặt cuộn tranh trong tay, bóp cho nó biến dạng, lại là kế của một nam cư các ngươi. Là của ta. Lý Thuần Phong bình thản nói, ta chỉ tạm thời nương náu ở một nam cư. Cũng là của chúng ta. Chuyện này, không có ngươi, một mình ta không làm được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần này, Lý Thuần Phong im lặng rất lâu, rồi mới lắc đầu, đừng trách ta không nói cho ngươi. Nhưng chuyện này, nhất định phải có một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Ta là tối, ngươi là sáng. Cho nên ngươi biết càng nhiều, khả năng thất bại càng lớn. Ngươi chỉ cần biết ta và ngươi, cùng với những tu sĩ kia, thậm chí cùng với Trần Hoạn, chủ nhân của một nam cư cũng khác nhau. Ta sinh ra ở thế giới này ta không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhanh chóng suy ngẫm những lời này trong lòng. Nhưng trong chốc lát làm sao có thể nghĩ ra được điều gì? Trước đây cứ ngỡ Lý Thuần Phong này làm việc cho chủ nhân một nam cư, nhưng hôm nay nghe lời hắn nói, lại có mục đích riêng. Hơn nữa còn lợi dụng cả chủ nhân một nam cư. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Dường như đã không thể dùng từ toan tính quá lớn để hình dung được nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiến răng. Lý Thuần Phong, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Tạm thời nương náu ở một nam cư. Khó nói câu này cũng là do tên đạo nhân Thanh Thủy đó bảo ngươi nói. Hắc hắc, ta hỏi ngươi, nếu như tất cả những gì ta làm trên biển những ngày này đều nằm trong kế hoạch của ngươi vậy ngươi dựa vào đâu mà tin rằng khi bị chính hải yêu ma vây quét, ta sẽ không chết? Lỡ như ta chết thật thì sao? Lý Thuần Phong khẽ thở ra, chuyện gì cũng có thành bại. Con người cũng chỉ có sinh tử. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng khi bị chính hải yêu ma vây quét, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Kể cả những chuyện trước đó, ta biết ngươi cũng đã nhiều lần ở trong hiểm cảnh. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi chắc chắn sẽ không chết. Nhưng nếu ngươi là con trai ta, những chuyện này, nếu ngay cả ngươi cũng không làm được, thì trên đời này cũng không còn ai có thể làm được. Ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Mà hy vọng này của ta cũng đặt cược vào việc hoặc là thành công, hoặc là chết. Ngươi đừng trách vi phụ tâm ngoan. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Hắn lại cười, nhưng không hiểu thì đã sao? Chúng sinh trên đời, người thông tuệ thì ít, kẻ ngu muội lại nhiều. Nếu một việc mà ai cũng có thể hiểu được, thì cũng không phải là chuyện lớn đáng làm. Hay cho một câu mọi người đều say ta độc tỉnh Lý Vân Tâm từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong sự bình tĩnh đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tay hắn buông thõng bên hông, ngón tay co duỗi liên hồi, như muốn lấy ra thứ gì đó. Vậy nói xem, tiếp theo. Trong kế hoạch vĩ đại của ngươi, ta nên làm gì? Bây giờ ngươi hận ta thấu xương, thậm chí muốn giết chết ta. Lý Thuần Phong thở dài, nhưng cũng không cần phải hỏi tiếp theo nên làm gì nữa. Tất cả những gì ta làm cho ngươi trước đây, đã để ngươi đến tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng con trai ta, ngươi luôn hỏi ta muốn làm gì, một nam cư muốn làm gì? Ngươi đã bao giờ tự hỏi bản thân mình rốt cuộc muốn làm gì chưa? Lý Vân Tâm sững người. Thân thể hắn như đông cứng lại. Phản phất được đúc từ thép nóng. Lý Thuần Phong khẽ lắc đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, ngươi có những ràng buộc ở thế giới này, có những người bạn, những tri kỷ. Trước đây ngươi làm mọi việc đều chỉ để bảo vệ mạng sống, bảo vệ mạng mình, bảo vệ mạng của họ. Bây giờ ngươi có sức mạnh to lớn, tự vệ đã trở nên dễ dàng, bảo vệ người khác cũng trở nên dễ dàng. Nhưng lúc này, ngươi muốn làm gì? Các tu sĩ muốn tu luyện để cùng trời đất trường tồn, phi thăng thiên giới, nhưng điều đó quá xa vời. Yêu ma thì ngơ ngơ ngác ngác, sống theo bản năng, hoặc chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Ngươi sẽ không muốn làm hai loại người đó. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải biết, mình nên làm gì ở thế giới này. Quyền thế, tài phú, hoa phục, mỹ thực, đối với ngươi đã mất đi ý nghĩa. Ngoài việc sống sót, ngươi còn nên làm gì nữa? Hắn im lặng một lúc, cho nên đừng hỏi ta, hãy hỏi chính mình. Kế hoạch của ta, đến đây đã là điểm cuối. Ta đã đẩy ngươi lên đường. Chuyện ngươi nên làm tiếp theo, không phải là thứ ta có thể khống chế hay can thiệp. Muốn tìm ra câu trả lời cho vấn đề này, thì hãy đi tìm hiểu tất cả mọi thứ. Thân hình hắn dần dần nhạt đi, đến lúc đó, sẽ không cần người khác phải nói cho ngươi biết nữa. Cũng hãy nhớ kỹ câu nói của ta. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chính vị Long Vương đó, không được coi là con hoàng tước đâu. Gió biển dữ dội thổi qua. Hóa thân của Lý Thuần Phong tan thành một vần sáng. Lý Vân Tâm lúc này mới như tỉnh mộng, chộp một phát vào khoảng không đó, nhưng chỉ bắt được hư vô. Hắn trống lên giận dữ, âm thanh chấn động đại dương, yêu ma dưới mặt nước nhao nhao lẫn trốn như đại họa sắp ập đến. Hết dài như vậy mười mấy hơi thở, con hầu yêu trong tai mới cười lên, chuyện lạ. Tên yêu ma nhà ngươi lại là do con người sinh ra, hắc hắc, ta thấy kẻ kia cũng có chút bản lĩnh, bây giờ đang ở ngoài trăm dặm. Thấy ngươi tức giận như vậy, ta đi giúp ngươi giết cả hai, thế nào? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm mặt biển xa xăm, ngừng gào thét. Hồi lâu sau mới trầm giọng nói, không phiền đại thánh hao tâm tổn sức. Chuyện của ta, một ngày nào đó sẽ tự mình giải quyết. Hắn thở hổn hển hai tiếng, là hai người sao? Giọng hầu yêu liền trở nên mất hứng, hai người hừ, vậy ngươi nói xem chân Long Vương kia ở đâu? Toàn thân ta khó chịu quá. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, không cam lòng nhìn về phía xa vài lần, cũng sắp gặp rồi. Sau biến cố này, con đường trở về ngọn núi đá giữa biển không còn sóng gió. Nhưng Lý Vân Tâm biết đại dương này tuyệt không phẳng lặng như vẻ ngoài. Những biến cố đang âm thầm ủ mầm khắp nơi. Những ngày tháng yên ổn sau khi thanh lý chính vị Long Vương sẽ không kéo dài bao lâu. Vài ngày nữa, sẽ lại dấy lên sóng lớn ngập trời. Trước đây, đám người Hạo Hãn Long Vương lúc giải chết đã khoét ra một cái động lớn ngay giữa ngọn núi đá mà hầu yêu trú ngụ. Lý Vân Tâm sau khi xem xét, cảm thấy cái động này khoét rất đúng chỗ, ngay chính giữa. Vách động nhẵn nhụi, hang động cũng rất sâu, chỉ cần sửa sang một chút là thành một tòa thạch điện trong núi. Nơi này xung quanh không có đảo nào, ngọn núi đá này đứng sừng sững ở đây, mang một khí thế hùng vĩ coi thường đại dương. Hắn bèn vận dụng pháp bảo của huyền môn, thần thông của họa đạo, sửa sang lại một phen. Bây giờ khi trở lại thạch điện, Hồng Nương Tử đã ở bên trong. Cung điện trống rỗng, chỉ có mặt đất và bốn bức tường phẳng như gương. Vô số viên dạ minh châu được khảm lên vách tường như thể không tiếc tiền, khiến trong điện sáng như ban ngày, huyền quang lượng lờ. Lý Vân Tâm đáp xuống, mặt vẫn âm trầm. Hắn đứng bên ô cửa sổ chưa lắp, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mặt biển ngẩn người. Hồng Nương Tử từ phía sau hắn chậm rãi bước đến, đứng yên một lúc, rồi mới khẽ hỏi, Hạo Hãn Long Vương không bắt được à? Bắt được rồi. Vậy thì gặp Lý Thuần Phong. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, để hắn chạy thoát rồi. Nữ yêu im lặng một hồi, mới cẩn thận hỏi, dù sao cũng là ai? Vân Tâm, ta biết nhưng mà, giết cha là điềm chẳng lành. Để hắn đi chưa chắc đã là cho ta một khắc đi. Lý Vân Tâm thở dài, một khắc thôi. Cái gì? Để ta hận một lúc. Lý Vân Tâm không nói thêm lời nào, nhắm mắt lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, như đang thầm mắng rủa ai đó trong lòng. Tay áo phồng lên, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Hồng Nương Tử đứng bên cạnh hắn. Một lát sau, nàng buồn bã nói, một khắc. Người bên cạnh nàng từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài. Nàng tiến đến, đưa tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho hắn. Lý Vân Tâm cũng không từ chối. Lại một lúc sau, hắn nói với ta Thượng Quan Nguyệt không biết gì cả. Còn nói hắn sẽ đưa Thượng Quan Nguyệt đến nơi an toàn. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, đây là đang dùng nàng để uy hiếp ta, để ta không giết hắn. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, còn thừa nhận những chuyện trước đây đều do hắn sắp đặt. Những gì ta làm trong mắt hắn, là không thành công thì cũng thành nhân. Còn nói hắn trầm giọng kể lại toàn bộ lời của Lý Thuần Phong. Giọng điệu bình tĩnh như nước, nhưng rõ ràng là một vũng nước tù. Hồng Nương Tử nghe xong, ngẩn người một lúc lâu mới nói, hắn nói những lời đó ngươi cảm thấy vẫn là đang lừa ngươi sao? Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, cúi đầu, nàng thấy thế nào? Ta Hồng Nương Tử cắn môi, cảm thấy có lẽ có một phần là thật. Dù ngươi hận hắn, Lý Vân Tâm lại im lặng một hồi, rồi mở miệng, chuyện ta đoạt xá ở Vị Thành, chuyện ta giả chết vào Vân Sơn sau này. Những chuyện đó, những người trong cuộc lúc ấy đều không thể biết rõ ngọn ngành. Lý Thuần Phong thích dùng kế, thích để người khác đi theo kế hoạch của hắn, ta cũng thích làm vậy. Nhưng đến bây giờ mới càng ngày càng cảm nhận được cảm giác của người trong cuộc là thế nào, cảm giác của Lư Công Tán bọn họ lúc đó. Nói đến đây, hắn bỗng cười một tiếng, Lắc đầu, ta là đang hận chính mình. Ta và hắn không có gì khác biệt. Càng hận hơn là ta lại cảm thấy hắn nói rất có lý. Hận rằng ta cũng cảm thấy, những lời hắn nói có thể là sự thật. Hết chương 704. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.